Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương thế của yêu thú kia có vẻ nặng gấp trăm lần. Lăng Vân Tuyệt cười lạnh. Chỉ thấy tại tâm điểm của vụ nổ, Cửu Anh vốn dĩ uy mãnh, khí thế hung ác ngập trời, giờ đây trở nên vô cùng thảm hại, chính cái đầu, năm cái bị kiếm khí chặt thành mảnh vụn, cổ dài và to rũ xuống đất, ba cái đầu còn lại bị thương nặng, huyết nhục mơ hồ, gần như bị gọt sạch, máu yêu văng ra, xương trắng lộ ra bên ngoài, duy nhất còn nguyên vẹn chỉ là cái đầu ở giữa, có thể nói là cây còn lại quả to. Có thể dùng thương nhẹ để đổi lấy một đầu yêu thú mất đi khả năng chiến đấu, trong mắt Lăng Vân Tuyệt, là một phi vụ kinh doanh cực kỳ có lợi, nếu không có yêu thú này trợ giúp, một mình La Phong, trong mắt hắn căn bản không đáng ngại, năm chiêu là có thể phân định sinh tử. Tuy nhiên, La Phong đột nhiên nói, ngươi có vẻ vui mừng sớm, ngươi có lẽ đã quên, sức mạnh lợi hại nhất của xà yêu Cửu Anh không phải là phun lửa, nắm giữ thiên phú hỏa chi đại đạo và thủy chi đại đạo, mà là khả năng phục hồi của nó. Trong lúc nói chuyện, những đầu rắn bị chặt đứt bỗng nhiên có động tĩnh, như bị điều khiển, lay động dữ dội, vô số nguyên khí bắt đầu hội tụ, hướng về phía vết thương, tạo thành hình dạng đầu rắn, sau đó chui vào bên trong. Không lâu sau, năm cái đầu rắn mới tinh xuất hiện, điều khiển thân rắn nâng lên, há miệng gầm rú, linh hoạt tự nhiên, ba cái đầu bị thương nặng cũng đồng thời phục hồi như ban đầu, không còn nhìn ra dấu vết bị thương. Chính như La Phong nói, Cửu Anh, hung vật tuyệt thế, điểm lợi hại nhất không phải sức mạnh hủy diệt, mà là khả năng phục hồi siêu phàm, chỉ cần chính cái đầu còn sống một cái, nó sẽ không chết, hơn nữa có thể nhanh chóng phục hồi những đầu rắn khác. Truyền thuyết kể rằng, Cửu Anh lúc ban đầu, được sinh ra từ sự giao thoa mơ hồ của âm dương nguyên khí, không hồn không phách, sở hữu bất tử chi thân, cửu mệnh thân thể. Thân thể nó có sức mạnh tương tác nguyên khí cực mạnh, chỉ cần hấp thu linh khí, có thể chữa lành mọi thương tổn trên cơ thể. Muốn giết chết Cửu Anh, phải đồng thời hủy diệt chính cái đầu, nếu không chỉ cần còn sót lại một cái, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích, thậm chí ngay cả việc gây thương nặng cũng không thể. Cửu Anh của La Phong, bởi vì mới vào thiên nhân cảnh, vẫn chưa thể vô hạn trùng sinh như tổ yêu, mỗi lần phục hồi đầu rắn đều tiêu hao một lượng lớn yêu nguyên căn bản, như lần phục hồi lơ lửng vừa rồi chưa từng có, tối đa chỉ có 2 lần, mà theo cấp bậc tăng lên, mỗi lần đột phá nhất giai có thể tăng gấp bội số lần phục hồi. Cho nên chỉ cần Lăng Vân Tuyệt hạ quyết tâm, một lần nữa liều mạng sử dụng tuyệt chiêu cường thi bị thương, La Phong cũng không dám để Cửu Anh liều mạng, để tránh làm tổn hại căn bản. Lăng Vân Tuyệt cũng không rõ ràng lắm về Cửu Anh, hắn nhớ lại miêu tả về Cửu Anh trong thần thoại thượng cổ, kết hợp với biểu hiện không sợ hãi của La Phong và cảnh tượng Cửu Anh phục hồi nguyên vẹn, hắn cho rằng Cửu Anh này cũng sở hữu khả năng vô hạn phục hồi, trong lòng sinh ra sự kiên kỵ lớn, tự hỏi liệu có cách nào có thể giết chết Cửu Anh một cách dứt khoát, nếu không tiếp tục giằng co, dù hắn là tu sĩ thiên nhân, cũng sẽ có lúc chân nguyên cạn kiệt. Ngươi không tấn công, vậy ta sẽ thay thế ngươi. La Phong tung ra dịch đạo kiếm, mượn sức mạnh của Cửu Anh, dẫn động hỏa chi đại đạo, để ly kiếm, hỏa vẫn. Bầu trời đột nhiên đầy rẫy xích hà, bị nhuộm đỏ một mảnh, một bóng dáng cao lớn và uy nghiêm bao phủ thương khung, đầu đội mũ miệng, người mặc trường bào đỏ thẫm, hình tượng giống như xích đế trong thần thoại, hắn vung tay, linh khí trong thiên địa hội tụ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, mang theo áp lực chưa từng có, bay nhanh rơi xuống, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội dường như thiêu đốt cả không khí thành lưu ly phiến tử, phủ lên những hình dáng óng ánh lung linh. Vật giả cuối cùng vẫn là vật giả, ngươi còn muốn dùng giả đánh tráo sao? Lăng Vân Tuyệt hai tay giơ lên, kiếm khí phun trào như sóng, phóng về phía thiên thạch liệt diễm, kết quả lại liên tiếp thất bại, bại như cá mắc cạn. Lập tức muốn bị đánh bại hoàn toàn, những kiếm khí kia bỗng nhiên ngưng tụ lại, thu gọn thành một khối, hóa thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, mũi nhọn như muốn xuyên thủng thiên vũ, thiên thạch liệt diễm bị xé toạc, chia thành hai, sau đó tan rã, hóa thành đá vụn bồng bềnh lung lay rơi xuống, khiến bầu trời dường như rơi xuống những sao băng đẹp đẽ. Sau khi phá vỡ chiêu thức này, Lăng Vân Tuyệt chưa kịp vui mừng, ngước mắt lên liền phát hiện không thấy bóng dáng La Phong và Cửu Anh. Thân hình khổng lồ như núi của yêu thú kia đã biến mất trong lúc không hay biết, hắn lập tức tỉnh ngộ một chuyện, chính mình đang ở trong trận pháp. Bởi vì cửu khúc hoàng hà trận không thể ảnh hưởng đến hắn, sức mạnh của hắn như kiến cố lay cây, dù có tác dụng cũng chỉ như con muỗi đốt, không đến nơi đến chốn, thêm vào việc bị khí thế mênh mông cuồn cuộn của Cửu Anh thu hút sự chú ý, hắn trong lúc nhất thời quên mất chuyện này. Chưa kịp phản ứng, thiên địa bỗng nhiên tiêu tán, bốn phương tám hướng chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, mông lung như đang ở trong mây mù, nhưng bên tai lại có thể nghe thấy tiếng ào ào của đại giang đông lưu, âm thanh này ngày càng lớn, ngày càng gần. Trong chốc lát, dòng nước lũ bao phủ hoàng trọc lao tới, hung mãnh như giao long trên biển, Lăng Vân Tuyệt lại thúc quan ấn sen, không tấn công, mà sử dụng thủ hộ, kiếm khí ngưng tụ thành cánh sen bảo vệ chính mình, ngăn cản dòng nước lũ hoàng trọc cọ rửa. Những con sóng màu vàng nhạt vỗ vào, kiếm liên vững như bàn thạch, không hề bị tổn hại, nhưng bề mặt lại bị nhuộm một lớp màu vàng nhạt, điểm điểm pha tạp, như vết kỹ mờ nhạt. Lăng Vân Tuyệt lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong đó, là sức mạnh của đại đạo mạt pháp, muốn dùng cái này để đánh tan thần thông của ta sao? Nằm mơ. Kiếm liên tách ra, kiếm khí chảy ra như khói hoa, rực rỡ và đẹp đẽ, khuấy động dòng nước lũ hoàng trọc, ẩn ẩn có xu hướng ngược dòng. Tại tâm điểm của trận pháp, La Phong đang quan sát cảnh tượng này, nhưng lại thờ ơ, kể trước đây cửu khúc hoàng hà trận bị giới hạn bởi Vu Thiên Nhân, thương cũng không đến lượt ngươi, nhưng giờ đây đổi thành dùng cửu anh trấn áp, nâng toàn bộ trận pháp lên cấp độ thiên nhân, như vậy nó có khả năng vây khốn ngươi. Chiêu thức này vốn được sử dụng để đối phó với ác chủ bài của Thái Thượng Giáo, dù sao đệ tử của Thái Thượng Giáo đều là thân thể cảnh, giới hạn thiên nhân không phải là nói đùa, một khi nâng cấp trận pháp lên cấp độ thiên nhân, bất kể đệ tử thân thể cảnh sử dụng thủ đoạn gì, đều khó có thể phá vỡ, La Phong có thể nói là dựng ở thế bất bại, chỉ là không ngờ tới Lăng Vân Tuyệt lại tấn công, kết quả là sớm lật ra tấm ác chủ bài này. Sự thay đổi rõ ràng nhất của giới hạn thiên nhân chính là biến chân khí thành thực nguyên, khiến sức mạnh thêm ngưng tụ, kiểm soát nguyên khí tinh tế hơn, khiến cho cùng một chiêu thức, uy lực lại khác biệt một trời một vực. Lăng Vân Tuyệt tùy ý chém ra một kiếm, La Phong mượn sức mạnh của trận pháp, tung ra liên tiếp hai chiêu thức lớn mới có thể ngăn cản, dù là loại bỏ ảnh hưởng của đại đạo chi lực, sự khác biệt giữa hai người cũng không cần phải nói. Đôi khi tu sĩ thân thể cửu trọng cảnh ra tay, sẽ dẫn động phong vân biến hóa, khí thế kinh thiên động địa, nhưng tu sĩ thiên nhân ra tay, lại phong khinh vân đạm, đây không phải là sức mạnh mạnh yếu khác biệt, mà là tu sĩ thiên nhân hiểu rõ hơn về việc kiểm soát sức mạnh trong phạm vi giới hạn, không lãng phí vô ích. Tất nhiên, không phải tất cả tu sĩ thiên nhân đều có thể làm được điều này, tu sĩ của các môn phái nhỏ sau khi thăng cấp thiên nhân, vẫn cần trải qua một thời gian rèn luyện mới có thể nắm giữ, yêu tộc như Cửu Anh càng không thể, một mặt hướng về sức mạnh càng mạnh hơn, hung dữ hơn, nhưng những đệ tử cấp cao nhất của Tam giáo lục tông, một khi đột phá có thể lập tức nắm giữ. Thực tế, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cấp độ thiên nhân vẫn chưa thể làm gì được Lăng Vân Tuyệt, mặc dù Cửu Anh có sức mạnh của thiên nhân cảnh giới, nhưng nó không có sự kiểm soát tinh tế của tu sĩ thiên nhân, không thể dễ dàng điều khiển trận pháp tập trung sức mạnh để đối phó với Lăng Vân Tuyệt, điều này tạo cơ hội cho đối phương. Tuy nhiên, La Phong vốn không có ý định sử dụng trận pháp để giết chết Lăng Vân Tuyệt, chỉ là dùng nó để tiêu hao chân nguyên của Lăng Vân Tuyệt, giết không chết, nhưng đủ để vây khốn trong một thời gian dài, thêm vào việc Lăng Vân Tuyệt bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận ngăn cách với đại thiên thế giới, khả năng hấp thu linh khí mạnh mẽ của tu sĩ thiên nhân không có đất dụng võ, chỉ biết càng đánh càng yếu, sớm muộn sẽ kiệt sức, lúc đó sẽ là cơ hội cho La Phong ra tay. Tập hợp sức mạnh của Cửu Anh, đối đầu trực diện với Lăng Vân Tuyệt cũng không phải là không có phần thắng, nhưng đây không phải là phong cách chiến đấu của La Phong, trừ phi tình thế thay đổi đến mức thoát khỏi tầm kiểm soát, nếu không hắn sẽ không chọn đánh bạc mạng sống một cách lỗ mãng. Tuy nhiên, ngay khi La Phong chú ý đến Lăng Vân Tuyệt, hai bóng người không hề báo trước nhảy vào khu vực tâm điểm của trận pháp, tung ra chiêu thức đã chuẩn bị từ lâu. Vạn tiên kiếp, thiên địa song hãm. Không gian biến đổi, phương vị hỗn loạn, càng không cùng tồn tại, La Phong kịp thời thúc giục hộ thể cương khí ngăn cản, nhưng phát hiện chiêu thức tấn công không có ý định gây sát thương, chỉ là đưa hắn chuyển đến một tiểu thiên thế giới không rõ, tách biệt với Cửu Anh, đồng thời cũng mất đi liên kết với Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nhìn kỹ, đối diện đứng hai người, một nam một nữ, chính là Mầm Anh và Quách Thủ của Thái Thượng Giáo. Thì ra là thế, các ngươi thừa dịp Lăng Vân Tuyệt quấy rối, trốn vào trận pháp, ẩn nấp tại vị trí tâm điểm, chỉ chờ ta sơ sẩy một khắc. Cách nghĩ rất tốt, nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi, chỉ sợ là không thể bắt giặc trước bắt vua. Khi cần phải liều mạng, La Phong cũng sẽ không do dự, hắn thúc giục 10 phần nguyên công, tự. Quy 1, chương 695, Phong Kình. Không hề hứng thú. La Phong không chút do dự, tế ra Tử Dương Thiên Lôi, vô cực chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Hàng loạt điện long từ hư không chui ra, trong nháy mắt biến thành lôi đình luyện ngục, hào quang chói mắt xé toạc bóng tối, quanh kích về phía trước. Quách Thủ và Mầm Anh không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, thoáng sững sờ, lập tức phản ứng lại. Hai người đồng thời đánh ra một chưởng, âm dương nhị khí tách biệt, hóa thành lưỡng nghi thái cực đồ. Hóa thiên địa âm dương, chuyển định một càn khôn, xá nguyên huyền thiên ấn. Từng đạo lôi điện như thác nước quanh kích lên lưỡng nghi thái cực đồ, bị hấp thu chuyển hóa, ngưng tụ thành một ấn pháp vô cùng to lớn, mơ hồ mờ ảo, phản công lại. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. La Phong chỉ tay về phía trời, nước lũ pháp thuật cuồn cuộn tràn ra, những nơi đi qua, thần thông biến mất. Trong nháy mắt, nó nuốt trọn xá nguyên huyền thiên ấn, chôn vùi nó trong vô hình. Quách Thủ thừa dịp đó hét lên, chúng ta biết rõ thân thế của ngươi, cũng biết trên người ngươi sở hữu bí mật, tuyệt đối không phải lừa gạt. Ví dụ như trên người ngươi có huyết mạch linh đồng tộc, chắc hẳn ngươi biết rõ việc này trên nhân thế rất hiếm hoi. La Phong lạnh lùng đáp, biết rõ thì sao? Câu trả lời của ta vẫn là không có hứng thú, cái này không phải nói dối. Hắn chỉ tay về phía trời, vô ảnh kiếm hoàng bay lên giữa không trung, theo tiếng phượng hót bén nhọn, kiếm khí bùng nổ, liệt diễm quấn quanh, ngưng tụ thành một thanh viêm kiếm phượng hoàng khổng lồ. Thông thiên cổ thư giễu cợt, thân thế chi mê tự chúng ta có thể dò xét, không nhọc ngươi phí tâm. Hơn nữa có một số việc hay vẫn là không biết thì còn tốt hơn, vạn nhất ngươi mở miệng nói ra một câu ta là phụ thân ngươi, một trận còn muốn đánh nữa hay không? Tại chúng ta không biết chân tướng, hết thảy đều là do ngươi đơn phương tố thuyết, dù là nói lung tung hoàn toàn nói dối, chúng ta thì sao phân biệt rõ? Ai muốn làm phụ thân của ngươi, như vậy không biết xấu hổ ta có thể nói không ra, Quách Thủ mặt hơi đỏ lên, yên tâm đi, ta và ngươi không hề liên quan, vô luận huyết thống hay vẫn là nhân luân, không cần phải lo lắng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đừng lão thuyết loại này không có tác dụng đâu nói nhảm, trực tiếp vào trọng điểm, Mầm Anh nhìn không được chen vào, quay đầu nhìn về phía La Phong, chúng ta nói là thật là giả, ngươi có thể dùng trí tuệ đến phân biệt. Nói dối là chịu không được cân nhắc, ngươi cũng có thể lựa chọn tin hoặc không tin. ta đây lựa chọn không tin, các ngươi chi bằng tiết kiệm nước miếng. La Phong thái độ cứng rắn, chỉ tay vẽ một cái, viêm kiếm phượng hoàng gào thét lao ra, một đôi kiếm giật lưu lại vết kiếm trắng trong hư không, như là bỏ cánh cam xẹt qua thủy tinh, tiểu ngàn thế giới tạo ra bởi thuật pháp ẩn ẩn có dấu hiệu bị nghiền nát. Người này sao lại mang không nói đạo lý? Hẳn là hắn căn bản không phải người chúng ta muốn tìm, mà là người khác ngụy trang hay sao? Theo lý thuyết hắn hẳn là một người cực đoan lý trí, không bị cảm xúc ảnh hưởng, tỉnh táo được gần như vô tình mới đúng. Quách Thủ tức giận nói. Mầm anh liếc mắt, chính là bởi vì lý trí, hắn mới sẽ không dễ dàng bị chúng ta một hai câu hù dọa. Muốn cho hắn tin tưởng, phải xuất ra thực tài thực liệu. Tuy nhiên việc cấp bách vẫn là sống sót qua chiêu này, hai người hợp lực vận chiêu, không gian sụp đổ, thiên địa như đôi bàn tay khép lại, kẹp chặt viêm kiếm phượng hoàng ở giữa, mạnh mẽ và dữ dội, kiếm khí viêm năng tứ tán ra. Trên người ngươi tồn tại một nhược điểm trí mạng, nhất định không thắng được chúng ta, chớ để bức chúng ta vận dụng cực đoan. Mầm anh mở miệng khuyên nhủ, đã thấy La Phong trên người uốn những khởi nồng đậm địa ngục tai kiếp chi khí, vội vàng nhắc nhở, ngươi có từng phát giác, chính mình đặc biệt chấp nhất tại tu hành, rõ ràng không có mục tiêu theo đuổi, không có lý do phải dốc sức liều mạng, lại bắt lấy mỗi một khắc thời gian tiến hành tu luyện, không chút nào nguyện ý lãng phí mất, tự nội tâm hội theo đuổi đại đạo, không phải khắc khổ tu luyện, mà là tu luyện đã trở thành một loại bản năng. La Phong nghe vậy, dừng tay lại, lạnh lùng nói, cái này còn chưa đủ. Quách Thủ và Mầm Anh liếc nhau, biết rõ đối phương ý chỉ, là những lời này còn chưa đủ để thuyết phục hắn, nhưng có thể hòa hoãn xuống, mà không phải liền trao đổi cơ hội đều không để cho, tự chứng minh vừa rồi ngôn ngữ hữu dụng. Quách Thủ nắm lấy cơ hội, một hơi nói, ngươi trời sinh tính tình lạnh lùng, đối với ngoại giới nhân sự vật đều ôm lấy một loại không sao cả thái độ, luôn dùng một loại góc độ người ngoài cuộc đi đối đãi hết thảy, cảm tình của người khác vĩnh viễn đều không thể khiến cho ngươi cộng minh, vô luận là cảm động, bi thương, phẫn nộ, có lẽ trong khoảnh khắc đó ngươi biết tuôn ra tương tự chính là cảm xúc, nhưng sau một khắc sẽ biến mất được sạch sẽ, luôn cùng mọi người biểu hiện được không hợp nhau. Hành vi của ngươi chẳng có mục đích, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, vẫn vì người khác sống, vui lòng ra tay giúp trợ người khác, thậm chí nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng là ngươi cũng không thèm để ý bằng hữu sinh tử, cho dù là người thân cận nhất ngoài ý muốn bỏ mình, ngươi có lẽ sẽ vì hắn báo thù, lại sẽ không vì hắn bi thương, cũng sẽ không lo lắng ở trong lòng, người đã chết, cũng sẽ bị ngươi vô tình buông, tuyệt sẽ không có nhớ mãi không quên biểu hiện, bởi vì theo ý của ngươi, những chuyện này không thể cải biến cái gì, không có chút ý nghĩa nào. La Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, tiếp tục thuyết xuống dưới. Quách Thủ đạo, biết rõ vì sao ta sẽ như thế tin tưởng tính cách của ngươi sao? Không phải theo trong tình báo suy đoán ra đến, mà là ngươi tựu là như vậy được sáng tạo đi ra, theo ngươi xuất thân bắt đầu, nhân cách của ngươi cũng đã thiết lập tốt rồi, thái thượng vong tình. Ngươi là trời sinh đạo chủng, nếu có tu luyện lối đi nhỏ môn công pháp, ngươi sẽ hiện chính mình tinh tiến thần, hơn xa qua mặt khác công pháp. Nếu không ngoài ý muốn, ngươi tu luyện nội công tâm pháp tất nhiên xuất từ đạo môn. Nếu như La Phong là môn phái khác đệ tử, có lẽ không tốt thuyết, dù là có thế tiếp xúc đến thượng thừa đạo môn công pháp, tông môn chưa hẳn cho phép, nhưng Lục Đạo Tông là nổi danh Hải Nạp Bách Xuyên, cũng không hạn chế đệ tử tại công pháp bên trên lựa chọn, hết thảy dùng thích hợp chính mình vi tốt. Thông Thiên Cổ Thư tiếng lóng nói, đúng là như thế, Vạn Đồ Nguyên Công không cần thuyết, vô cực chân khí do âm dương biến hóa mà đến, đúng là thượng cổ đạo môn phương thức tu luyện, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, hôm nay xem ra, sợ là thực có vài phần tối tăm trong nhất định hương vị. Đáng tiếc cái này lưỡng môn nội công đều dựa vào mưu lợi pháp môn thành, cũng không thể từ đó nhìn ra ngươi ở phía trên thiên phú. La Phong thầm nghĩ, cái này một dinh ta sớm đã biết được, hai môn mưu lợi thành nội công, nhưng vẫn không có sinh hỗn loạn cắn trả bệnh trạng, cũng đủ để bằng chứng ta tại đạo môn nội công bên trên không hề tục thiên phú, có lẽ Vạn Đồ Nguyên Công xuất từ thiên cấp công pháp, giờ NG lấy to như vậy tên tuổi, có này ưu dị chẳng có gì lạ, nhưng hắn lưỡng môn nội công có thế chưa từng có như vậy thần kỳ. Thông Thiên Cổ Thư ồ lên, nghe ngữ khí của ngươi tự hồ tin tưởng hai người này thuyết. Cái kia lại vì sao từng bước ép sát, không để cho bọn hắn thuyết lời nói cơ hội. Ta trước tự suy đoán qua, chính mình là Thái Thượng Giáo, tác phẩm, bọn hắn chỉ là xác nhận suy đoán của ta, hơn nữa việc này bên trên cũng không có thuyết dối tất yếu. Về phần không hợp tác thái độ, tự nhiên là cố ý chịu, dùng cái này theo bọn hắn trong miệng bức ra càng nhiều nữa tình báo. Mầm anh cùng Quách Thủ đoán không được La Phong nghĩ cách, chỉ là trông thấy hắn trầm mặc không nói, không có tiếp tục động võ, rồi lại bảo trì đề phòng. Chỉ cho là thuyết trúng chỗ hiểm, nhưng còn chưa đủ để dùng nhường hắn tin tưởng, vì vậy cắn răng một cái, đem vốn ý định giấu giếm bí mật cũng cùng nhau thuyết ra, dù sao hai người trong tay nắm giữ La Phong nhược dinh, không sợ vị này liều chết phản kháng. Thái Thượng Đạo Đức Kinh, bổn môn trấn giáo bảo điển, thậm chí Thái Thượng Giáo danh tiếng cũng là từ đó mà đến, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Tu luyện này kinh văn có thế chứng nhận có vài tiên thiên đại đạo, mà trong đó nổi danh nhất đúng là vong tình đại đạo. Vong tình đại đạo cùng với các đại đạo khác nhau, ở chỗ nó biểu tượng chính là một loại tâm tình, thái thượng vong tình, thánh nhân tâm tình, cho nên không giống với mặt khác đại đạo có thể dựa vào lấy tu hành từng bước một tiến lên, phong tình đại đạo chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người. Nhưng cái này dù sao cũng là thánh nhân tâm tình, không có có thể so với thánh nhân kinh nghiệm tu hành, muốn có như vậy tâm cảnh nói dễ vậy sao, ý nào đó bên trên so hư vô mờ mịt thái dịch đại đạo càng khó chứng được, thái dịch khó chứng nhận là vì không đường có thể đạt tới, tìm không thấy phương pháp, mà vong tình đại đạo mặc dù chỉ rõ tiến lên con đường, cũng không cách nào đến. Cứ việc không rõ đối diện vì cái gì đột nhiên nâng lên thái thượng đạo đức kinh, thông thiên cổ thư nhưng nhịn không được xen vào nói, tiên thiên vong tình đại đạo, có thể thông qua hậu thiên tuyệt tình đại đạo cùng hậu thiên si tình đại đạo xác nhập chứng được. Mầm anh giận dữ nói, con đường này không thể không người đi qua, nhưng không một người thành công, bởi vì thuộc tính xung đột lực lượng có thể kim tu, mà thuộc tính trái lại tâm tính lại không thể kim được, cưỡng ép đi chứng nhận, ngoại trừ tạo nên tên điên bên ngoài, không tiếp tục mặt khác kết quả. Như tuyệt tình đại đạo yêu cầu đoạn diệt thất tình lục dục, trong nội tâm không sinh ý nghĩ sằng bậy, chỉ có bản tâm, một khi sinh ra tình cảm, tựu không cách nào duy trì tâm tình, cho nên tuyệt tình đại đạo cùng si tình đại đạo là như là dầu cùng nước quan hệ, tuyệt đối không cách nào kim dung cũng xúc, một người tồn, một cái khác người tất nhiên không còn. Quách Thủ tiếp tục nói, vì đột phá cái này một gông cùng xiềng xích, cũng vì cho thái thượng đạo đức đã tìm được phù hợp người thừa kế, bổn môn tiền bối trưởng lão liền nghĩ đến một loại phương pháp, đã tìm không thấy có được vong tình tâm tình người, cái kia tiện nhân vi sáng tạo ra một trời sinh thái thượng vong tình, như thánh nhân bất nhân, xem dân chúng vi sô cẩu người, ngươi cũng là bởi vì cái này nhất kế hoa mà ra đời tác phẩm một trong. La Phong mở miệng nói, theo kết quả xem, ta bị ném bỏ rồi. Quách Thủ trong giọng nói hơi một tia khoái ý nói, bởi vì kế hoạch đã thất bại, ngươi cũng không phải là chính thức thái thượng vong tình, chỉ là thoạt nhìn như mà thôi. Quy 1, chương 696, vong tình. Vong tình là tịch yên bất động tình, như quên đi chi người. Vong tình đại đạo chính là cách hóa chi cảnh, vô vi chỗ, cái gọi là đạo thường vô vi mà vô bất vi. La Phong rất rõ ràng, chính mình không đạt thái thượng vong tình tâm cảnh, nếu không tuyệt không dừng lại thành tựu hiện tại. Thái thượng vong tình, thánh nhân chi tâm, thiên đạo chi cảnh, nếu có thể cùng này tâm tình tương hợp, không cần tu hành, thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái, bất luận cái gì công pháp kinh văn, biết có thể thẩm tách căn bản áo nghĩa. Thái thượng vong tình độ cao, là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dùng dân chúng vi sô cẩu. Thiên địa nhân ái chi đạo, là cũng không khác gì là chấp nhất nhân từ đại yêu. Bởi vì thiên địa không có mọi người như vậy phân biệt chấp nhất tâm, có tôn tiện có khác, hoặc là thuyết thiên địa vạn vật cùng sô cẩu đồng dạng, vô luận gì hình gì thái, cũng vô luận mọi người dùng tôn trọng tâm hoặc là hèn hạ tâm phân biệt, thiên địa đều thành tâm ngang hàng mà đối đãi. Mà thánh nhân cùng thiên địa đồng tâm, đã bình ổn chờ nhân từ đại yêu chi tâm đối xử mọi người, này nhân ái cũng không từ bi, cũng không phải nhân thiện. Càng thêm tường tận miêu tả, thì là, ở giữa thiên địa, hắn vẫn còn bể thổi lửa dược ư. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Ý là, trong thiên địa đại đạo như là ống bể, nhìn về phía trên hư hư không không, lại không phải cái gì cũng không có, phong tiến phong ra, trong rương hết thảy không có chỗ tăng giảm. Người như rương, tình như gió. Tuyệt tình đại đạo là đem ống bể ngăn chặn, không lưu cửa vào, cũng không chảy ra khẩu. Mặc cho cùng phong tại rương bên ngoài gào thét tàn sát bừa bãi, chính mình tắt thì lù lù bất động, mà si tình đại đạo là chỉ chừa cửa vào, lại không chảy ra khẩu, quản nạp hết thảy, chỉ có vong tình đại đạo là cùng khai cửa vào cùng lối ra, tùy ý tình nhập, tùy ý tình ra, không ngăn cản, cũng không giữ lại, vô tình cũng hữu tình. Tuyệt tình đại đạo cùng si tình đại đạo cũng không thưởng thức ở bên trong, đa tình cùng vô tình hình tượng. Này tuyệt tình cũng không kia tuyệt tình, này si tình cũng không phải kia si tình, cả hai đại biểu đồng dạng là một loại tâm tình, mà không phải tính cách, cho nên không tồn tại ngạo mạn đại đạo, phẫn nộ đại đạo. Này giống như đủ loại cảm xúc đều quy về si tình đại đạo, cho nên lại số đa tình đại đạo, hoặc tình đại đạo, về phần tuyệt tình đại đạo, ý nghĩa cảnh cùng Phật môn e không phi thường tiếp cận, cho nên lại số không tình đại đạo, đoạn dục đại đạo. Cái gọi là đại yêu vô tình, si tình đại đạo quản nạp hết thảy, là vi đại yêu, tuyệt tình đại đạo cự tuyệt hết thảy, là vi vô tình, cả hai đều là thiên địa bất nhân gây biểu hiện, nhất thể hai mặt, lẫn nhau vi âm dương đối lập, mà thống cùng cả hai vong tình đại đạo, phương là chân chính đại yêu vô tình. La Phong muốn móc ra càng nhiều nữa tình báo, liền suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Hỏi, thì cũng không thái thượng vong tình, như thế nào thuyết? Ta có thể vững tin, chính mình đã không phải vô tình, cũng không phải đa tình. Quách Thủ cũng là phối hợp, đoán chừng là cảm thấy những chuyện này cũng không trọng yếu, thản nhiên nói, vì vong tình người, ở chỗ một cái quên chữ, có thế ngươi cũng không phải đã quên, mà là giấu đi, những cảm xúc kia tạp niệm bị cất giữ đến trong lòng ngươi mổ hẻo lánh, y nguyên ở lại trên người của ngươi, chỉ là tàn được che giấu, nhìn không thấy mà thôi, cho nên theo biểu hiện ra xem, ngươi cùng vong tình người phi thường tương tự, trên thực tế có bản chất sai biệt, ngươi vẫn đang hội phiền não. Vẫn đang sẽ để ý người khác, vẫn đang sẽ có cảm xúc bên trên di động. Tàn tình người sao, hoàn toàn mới danh từ. Thái thượng vong tình, hạ người và tại tình, tàn người xem như bên trên người hay vẫn là hạ người. La Phong không khỏi trong nội tâm tự mỉm cười. Thông thiên cổ thư trêu chọc nói, kề thoạt nhìn cũng chỉ có thể xem như mưu lợi tồn tại, khó trách ngươi tu hành phương thức luôn đi mưu lợi biện pháp, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định, bản tính của ngươi chính là người như vậy. như dùng ống bể ví von, tình huống của ta tự là tại bản thân bên ngoài lại lập một cái ống bể, cùng bản thân liên thông, đương gió thổi lúc tiến vào, bị đều chuyển dời đến mặt khác phong trong trương, xem ra bản thân cũng là như vong tình người giống như không không đảng đảng, không tăng không giảm, có thế cuối cùng là bất đồng, bởi vì hai cái ống bể lẫn nhau liên thông, ta tự tránh không được muốn chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ thời điểm, La Phong lại nghĩ tới một việc, lúc trước nghi hoặc hôm nay ầm ầm sáng sủa, kể tại tu luyện vạn huyết quy nguyên kinh lúc, muốn dùng mặt trái cảm xúc cùng tâm ma lực cô động vạn quế máu đen, khi đó đột nhiên bạo phát rất nhiều cảm xúc cùng tạp niệm, chỉ sợ là quanh năm suốt tháng xuống, tức giữ tại cái khác ống bể bên trong tích lũy. Cho dù là tà ma thế hệ, cũng có thư trì hoãn áp lực, tiết cảm xúc thủ đoạn, mà ta nhưng lại một mực bảo tồn xuống. Qua lại một ít nghĩ mãi mà không rõ sự tình, hiện tại từng cái quán thông, chỉ là tại La Phong mà nói, những tin tức này cũng không có trên thực chất giá trị, ngoại trừ giúp hắn cởi bỏ một ít nghi hoặc bên ngoài, tại tương lai của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, biết rõ cũng thế, không biết cũng thế, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cải biến cái gì. Đi qua hơn 10 năm các ngươi chưa từng đi tìm ta, hết lần này tới lần khác vào lúc này tìm đến cửa đến, nghĩ đến không phải là xuất phát từ ấy nấy, các ngươi đem chuyện này tình nói cho ta biết, có mục đích gì tự thẳng thuyết a, không cần vòng vo. La Phong thẳng đâm hạch tâm chủ đề. Quách Thủ Tinh thần chịu phấn chấn, rốt cục có thể nói tới chính đề rồi, nói, ở ngươi mới có thể đoán được, trên người mình chỗ thiếu hụt là cái gì, mà chúng ta trong tay có đền bù cái này một chỗ thiếu hụt phương pháp, không ngại để làm một số giao dịch. Đem long mạch địa khí tiễn đưa các ngươi. Cố ý phóng nước nhận thua. Hay vẫn là bán đứng lục đạo tông lợi ích cho các ngươi. Hoặc là ta hiện tại thoát ly lục đạo tông, chuyển quan thái thượng giáo môn hạ. Nếu như ngươi muốn thuyết những nói nhảm này, đại có thế tiết kiệm rồi. Không đợi đối phương thuyết xong, La Phong tự không khách khí địa đánh gãy, thái độ cự tuyệt hiển lộ không thể nghi ngờ. Quách Thủ sửng sốt một chút, nhíu mày nói, hình hẳn là ngươi là không nỡ. Lời thật thì khó nghe, địa khí tuy diệu dụng tại nghèo, nhưng ngươi lại không cái gì trọng dụng, ta liền cho ngươi một cái khuyên bảo, chớ để nếm thử chứng nhận thiên cấp nguyên đan, nếu không tựu là thân tử đạo tiêu kết cục. Kỳ thật địa cấp nguyên đan cũng không tính chênh lệch, cao nhất có thể chứng nhận tứ phẩm nguyên đan, rất nhiều kiếm chỉ thiên cấp nguyên đan tu sĩ cũng chưa chắc có thể đạt tới giống nhau phẩm giai, nhưng ngươi lại hoa chút ít tâm tư, đem mục tiêu đặt ở nhiều chứng nhận mấy cái tiên thiên đại đạo bên trên, đang tương thuyết bất định còn hơn một đám hậu thiên đại đạo cấu thành thiên cấp nguyên đan, huống chi dùng địa cấp nguyên đan thành tựu cực đạo cường giả cũng không thiếu cựu lệ tại. Cái gọi là lấy hay bỏ có đạo, có bỏ mới hiểu được, chớ để bởi vì tiểu mất đại. La Phong yên lặng nghe xong đối phương thao thao bất tuyệt, nói, người phù mà không thực, hoàn toàn nói dối. Dù là dứt bỏ còn không nhân chứng thực mệnh cách chi thuyết, chỉ là linh đồng tộc huyết mạch nguyền rủa, các ngươi đã cho ta không biết sao. Linh đồng tộc nguyền rủa, nhưng hắn tộc nhân trong bao nhiêu kinh tài diễm diễm thế hệ đều tránh không được nửa đường chết non, vẫn lạc tại đạo kiếp xuống, Quách Thủ đối với cái này nhưng lại tránh, hắn thành ý có thể nghĩ. Ta sớm thuyết qua không muốn dùng nói dối khinh người, hoặc là thẳng thuyết lợi ích trao đổi, hoặc là dùng thành đối đãi, cả hai lấy một, ngươi không nên tự chủ trương, hai cái hai đầu không phải người. Để mầm anh quán trách Quách Thủ một câu, quay đầu đối với La Phong nói, để như ngươi có thể đem long mạch địa khí nhường cùng chúng ta, tại Thái Thượng giáo liền có không ai công lao lớn, linh đồng tộc huyết mạch nguyền rủa một chuyện, ta cũng có nghe thấy, bài trừ toàn tộc nguyền rủa có lẽ khó. Khăn, nhưng chỉ hộ ngươi một người vượt qua đạo kiếp, lại không coi là việc khó, chúng ta có thể thỉnh trưởng bối ra tay giúp đỡ. Một cái vai phản diện, một cái hát mặt đỏ, La Phong trong nội tâm cười lạnh, nàng này nhìn như đượm tình từng quyền, trên thực tế thì ra là cái bổ nồi tượng, như hắn không biết linh đồng tộc huyết mạch nguyền rủa một chuyện, Quách Thủ có thể lừa gạt đắc thủ, nàng này tự biết thời biết thế, giả câm vờ điếc, nếu là Quách Thủ bị vạch trần, nàng này tự đi ra mất bò mới lo làm chuồng, vô luận thành bại đều có ứng đối chi pháp. Càng là đùa nghịch bực này thủ đoạn, càng là gọi La Phong xem không vừa mắt, lập tức bác bỏ nói, kể tại Thái Thượng giáo có không ai công lao lớn, tại Lục Đạo Tông chẳng phải là phản bội chi tội. Thái Thượng giáo tiền bối khả năng giúp đỡ bề bộn vượt qua ta nói cướp, Lục Đạo Tông tiền bối chẳng lẽ tự làm không được, ta chỉ cần đem long mạch địa khí nộp lên trên tông môn, có thể lập công lao, lại thỉnh tiền bối ra tay bảo vệ. Nghĩ đến tông môn rất thích ý nhiều hơn một cả thiên nhân tu sĩ, đã như vậy, ta vì sao bỏ gần cầu xa xa, cho các ngươi cái này hai đạo con buông chia lãi công lao. Lời này thuyết được cực không khách khí, còn có khinh miệt chi ý, Quách Thủ trong nội tâm giận dữ, nhưng kìm lấy cũng không. Mầm anh càng là thần sắc như thường, phản phất cái gì đều không nghe thấy, thậm chí còn quát ra một tia vãn cầu, kẻ ta biết rõ, bị Thái Thượng giáo vứt bỏ, trong lòng ngươi nhất định sẽ có oán ý, nhưng ta giáo cũng có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ, ta biết rõ như vậy thuyết rất khó thủ tính ngươi, giống như là tại đẩy vị trách nhiệm đồng dạng, nhưng năm đó sự tình thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, rất nhiều chi tiết hôm nay cũng thuyết không rõ rồi, như các hạ không chê thân phận ta không đủ, ta. Nguyện lúc này đại biểu Thái Thượng giáo, hướng ngươi xin lỗi. La Phong sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì hai ngươi tính sai hai kiện sự tình, trước ta cũng không ngại Thái Thượng giáo vứt bỏ ta một chuyện, ta cũng không lắm để ý thân thế của mình, như có cơ hội cởi bỏ nghi hoặc, ta hân nhiên dùng cách nhìn, như không có cách nào biết được chân tướng, vậy cũng không có gì lớn, có lẽ là bởi vì các ngươi chỗ thuyết tàn tình, ta đối với Thái Thượng giáo đã không oán ý, cũng không hận ý, dù sao xuất thân mà thôi, không có gì có thể để ý. Tự tính toán ta là đầy tớ chỗ sinh, cùng ta hiện tại lấy được thành tựu lại có quan hệ gì đâu. Tiếp theo, bản thân chỗ thiếu hụt cũng tốt, linh đồng tộc huyết mạch nguyền rủa cũng tốt, thậm chí tự tính toán mệnh cách thiếu thốn sự tình làm thật, ta đều đã tìm được giải quyết phương pháp, không cần quý giáo vất vả. Đó cũng không phải nói nhảm, mà là sự thật, ta La Phong từ khi ra đời đến bây giờ, chưa từng ỷ lại qua thân thế của mình, cũng không có nghĩ qua có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, tự tính toán phần này nhấp nhô thân thế mang cho ta rất nhiều trở ngại cùng nan đề, cũng chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với thân thế, thái độ của ta thủy chung như một, không cầu người, không hối tiếc, không oán trách, dùng tự nhiên tâm đối mặt hết thảy, có thiên phú là tốt rồi xin sử dụng, có khó khăn tự tìm pháp giải quyết. Cùng các ngươi tầm đó không có giao tình đáng nói, cho nên chỉ còn lại có thuần túy giao dịch, mà các ngươi khai ra đến thẻ đánh bạc ta không để vào mắt, khoản này giao dịch cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Bất quá, với tư cách đối với các ngươi cáo tri thân thể của ta thế chân tướng, cởi bỏ trước kia nghi hoặc báo đáp, ta nguyện ý lúc này phiên xung đột trong tha các ngươi một mạng, tha các ngươi một con đường sống. Tốt rồi, các ngươi thành công trì hoãn thời gian lâu như vậy, coi như là báo đáp thêm đầu a, hiện tại sẽ tới tiếp tục trước chưa xong chiến đấu a. Nói xong, dịch đạo kiếm ra, kiếm khí lành lạnh. Quy 1, chương 697, vong tình. Chờ đã. Miêu Anh hét lên, ngăn cản La Phong. La Phong không thèm để ý, mũi kiếm rung động, khí lưu xung quanh biến đổi dữ dội, vô số luồng gió sắc bén xuất hiện, tạo nên âm thanh rít gào như sấm sét, từ bốn phương tám hướng lao tới. Đó là chiêu Tốn Gió Kiếm Tuyệt trong Bát Cực Kiếm Quyết, với quỹ đạo di chuyển tinh vi, mắt thường khó lòng theo dõi. Vô số luồng gió sắc bén đang xen, chồng chất lên nhau, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến không gian trước mặt trở nên dày đặc, tràn ngập sát khí. Không gian nhỏ hẹp của tiểu ngàn thế giới không thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp này, khiến nó bị bóp méo, biến dạng, giống như muốn nghiền nát cả hư không. Quách Thủ nộ khí bừng lên, quát, ngươi cái tên không biết tốt xấu này, rượu mời không uống uống rượu phạt, thật sự cho rằng chúng ta cần phải cầu xin ngươi sao? Chỉ vì cùng xuất thân một mạch, ta mới muốn cho ngươi cơ hội từ bỏ con đường tối tăm, nhưng giờ ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ai. Hai tay hắn giơ lên, nguyên công lưu chuyển, hóa thành vô số bóng người mờ ảo, dày đặc như biển lớn, bao bọc lấy hắn và Miêu Anh. Vô số luồng gió sắc bén tấn công vào bóng người, dễ dàng chém giết chúng, nhưng bóng người tan vỡ tức khắc, lại sinh ra một luồng tinh thần rung động, lan tỏa nhanh chóng, khiến luồng gió sắc bén xung quanh bị bóp méo, sau đó vỡ vụn do không chịu đựng được sức ép. Vạn tiên kiếp, người quỷ cùng bi. Biển người nhanh chóng bị tàn sát, mỗi khi một bóng người bị tiêu diệt, sẽ tạo ra một luồng hồn lực xung kích, liên tục chồng chất, tạo thành một cơn bão tinh thần khủng khiếp, cuốn sạch mọi thứ. Luồng gió sắc bén chỉ cần chạm vào, lập tức bị nghiền nát, trong nháy mắt bị quét sạch. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc, thuật pháp chấn động, chính là khắc tinh của luồng gió vô hình, đáng tiếc ở đây không có đất, nếu không một chiêu Khôn Kiếm Địa Tán sẽ không dễ dàng bị ngăn cản. Bởi vì là thuật pháp tạo ra, tiểu ngàn thế giới không có đất dày đặc để cung cấp địa khí, dù Khôn Kiếm Địa Tán có uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng bị hạn chế bởi môi trường, không thể thi triển. Cấn kiếm, núi thái. La Phong buông kiếm, dịch đạo kiếm huyền không bay lên, tách ra kiếm quang rực rỡ, ngưng tụ thành một ngọn núi khổng lồ, chắn trước mặt. Khi cơn bão tinh thần đánh tới, ngọn núi kiếm quang chỉ hơi rung lắc, đã ngăn cản nó ở bên ngoài. Miêu Anh mở miệng nói, cần gì phải làm vậy? Thực tế ngươi đã không còn kịp rồi. Chúng ta cố ý nói ra thân thế của ngươi, một phần là để kéo dài thời gian, như ngươi vừa nói. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã mất đi ngươi, người chủ trì trận pháp. Dù có Thiên Yêu Cửu Anh tọa trấn, nhưng nó không hiểu cách vận hành trận pháp, có thể đối phó với người bình thường, nhưng khi có Lăng Vân Tuyệt, một thiên nhân tu sĩ, quấy rối bên trong, nó không thể ổn định Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nếu không đoán sai, hiện tại trận pháp đã bị phá. Dừng lại một chút, nàng lại dùng giọng điệu cầu xin, buông tha đi, Lục Đạo Tông thua, ngươi cần gì phải tự hủy hoại bản thân. Hôm nay ngươi sẽ không mất đi gì, chỉ cần quay đầu, chúng ta sẽ bù đắp cho ngươi những gì đã thiếu sót. Đây là tấm lòng của ta, dù sao chúng ta cùng xuất thân một mạch, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có chung xuất thân, ta và Quách Thủ đều là sản phẩm của kế hoạch tạo vật. Ta đã nói, thân thế của ta không có ý nghĩa gì, cũng không đáng để ta quan tâm. Ngay cả cha mẹ ruột của ta lúc này cũng không đáng để ta liếc nhìn. Những người nuôi dưỡng ta, trưởng bối của Lục Đạo Tông, bạn bè của ta, họ mới là những người đáng để ta quan tâm. Cuối cùng, Cửu Khúc Hoàng Hà trận có người khác chủ trì, không cần hai vị phải lo lắng. Nhưng hãy yên tâm, lời hứa của ta vẫn có hiệu lực, sẽ không tổn thương tính mạng của hai vị. La Phong hoàn toàn không bị lay động, chỉ tay về phía trước, sau lưng xuất hiện một luân bàn sáu đoạn, chậm rãi xoay tròn, hướng về hình ảnh vạn quỷ thụ hình. Lục Đạo Luân Hồi, Ngạ Quỷ Thôn Nghiệp. Cổng địa ngục rộng mở, vô số ác quỷ từ đó tràn ra, quỷ trảo, quỷ cánh tay xuyên qua hư không, vươn dài ra. Miêu Anh còn muốn khuyên nhủ, Quách Thủ ngăn lại, giận dữ nói, còn nói với tên phế vật này làm gì? Cuối cùng chúng ta chỉ thương hại hắn, vì cùng xuất thân một mạch, muốn kéo hắn một tay. Nhưng hắn không biết phân biệt, chúng ta cũng không cần phải tự hạ thấp mình. Hắn muốn tìm chết, thì tiễn đưa hắn đi gặp Đạo Tôn. Thật sự cho rằng chúng ta không thể quỳ xuống cầu xin hắn sao? Nói xong, hắn lấy ra một chiếc đèn thanh, thổi một hơi, ngọn lửa tịch tà thiêu cháy, thiêu đốt những ác quỷ đang lao tới, khiến không khí nóng bức, mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Miêu Anh im lặng một lát, thở dài, nhìn La Phong với ánh mắt hận không thành tài, lắc đầu thở dài, trong ánh mắt chứa đầy sự thương cảm. Sau đó, nàng lấy ra một tòa bảo tháp, mười ngón tay liên tục đánh ra pháp ấn, trên bề mặt bảo tháp xuất hiện hình ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng, từ hư ảo hóa thành thực thể, từ bảo tháp lao ra, đánh tan những ác quỷ kia. La Phong thấy vậy, không hề lo lắng, ngược lại nói, hai vị cuối cùng cũng nghiêm túc rồi, như vậy ta cũng không cần phải giữ lại nữa. Hắn vung tay, dịch đạo kiếm lại bay lên giữa không trung, sau đó người và kiếm hợp nhất, theo tiếng phượng hót, niết bàn chi gấu lửa bùng cháy, kiếm khí sắc bén ngưng tụ thành hình phượng hoàng, hai cánh vỗ mạnh, để lại một vệt sáng rực rỡ trên hư không. Vẫn là viêm kiếm phượng hoàng, nhưng so với trước, vi năng đã tăng lên gấp bội. Nó bay lượn, thu nạp ngọn lửa tịch tà trong không gian, dung nhập vào cơ thể, biến thành sức mạnh của mình, sau đó nhanh như chớp lao về phía tứ tượng, kiếm khí phun ra như sóng, dễ dàng chém đứt Thanh Long và Bạch Hổ. Chu Tước có ngoại hình tương tự phượng hoàng, nhưng khi hai con chim đối mặt, cao thấp lập tức phân định. Chu Tước yếu ớt như gà con, chỉ bị va chạm một cái, đã tan thành mây khói, không còn sót lại gì. Miêu Anh kinh hãi, vội vàng niệm chú pháp quyết, thu hồi Huyền Vũ hư ảnh vào tứ tượng tháp. Nếu bốn linh thú cùng bị tiêu diệt, bảo vật của nàng cũng sẽ bị suy giảm về bản nguyên. Quách Thủ kinh ngạc nói, tu vi của hắn sao lại tăng mạnh như vậy? Giống như hai người. Hai người đều hiểu rõ, đối phương có lẽ đã cố ý thu liễm thực lực, đến giờ mới bộc lộ bản lĩnh thực sự. Viêm kiếm phượng hoàng chưa kịp chạm vào, đã có luồng khí lạnh thấu xương bao phủ, khiến hai người đau đớn. Họ không dám kinh thường, lại hợp lực, một luồng khí tức hảo kiếp từ trời giáng xuất hiện. Vạn tiên kiếp, vô vọng tu chân. Linh cơ thiên địa hỗn loạn, ngũ hành đảo lộn, bát quái sai chỗ, mọi quy luật tự nhiên đều thay đổi, không thể phán đoán. Viêm kiếm phượng hoàng bị ảnh hưởng, ngọn lửa trên người bỗng nhiên xuất hiện hoa nước, cây cỏ, điện long, từng luồng kiếm khí sắc bén cũng bị bóp méo, bản thân đặc tính bị thay đổi, không còn phù hợp với thế giới bên ngoài, giống như hình lập phương bị thêm vào hình nón và hình hộp chữ nhật, không thể ghép nối liền mạch, không thể duy trì hình dạng. La Phong kịp thời ứng biến, hét lớn, biết thời biết thế, khiến viên kiếm phượng hoàng vỡ vụn tại chỗ, hóa thành kiếm khí phân tán như ruồi không đầu, mạnh mẽ lao về bốn phương tám hướng. Miêu Anh và Quách Thủ không ngờ đối phương lại dễ dàng phá giải chiêu thức, trước đây khi đối địch, đối thủ thường cố gắng duy trì chiêu thức nguyên vẹn, cuối cùng thất bại, bị phản công. Dù khống chế kỹ năng tinh vi, chỉ cần bị vô vọng tu chân ảnh hưởng, uy lực của chiêu thức sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng viêm kiếm phượng hoàng là do vô số kiếm khí kết hợp, không phải một cơ thể duy nhất. Dù tan rã, vẫn giữ lại được một phần uy lực. Miêu Anh lập tức triệu hồi tứ tượng tháp che chắn trước người, ngăn cản kiếm khí phân tán, tạo ra tiếng vang như đinh sắt va chạm. Nhưng những kiếm khí này bị bóp méo thuộc tính, không còn thẳng thắn, quỹ đạo biến hóa không thể đoán trước, cong, gãy, đều có thể vượt qua tứ tượng tháp, đánh vào hộ thể cương khí, khiến hai người khí huyết sôi trào. Sao lại như vậy, thằng này khi sinh ra không phải bị phán định thiên phú hời hợt, thần thông đều không có sao? Sao chỉ trong 20 năm, lại có tu vi như vậy? Tốc độ tu luyện này, ngay cả những người trong chúng ta có huyết mạch giáp đẳng cũng chưa chắc đạt được. Quách Thủ khó lòng chấp nhận sự thật này. Dù thiên phú thấp, nếu kỳ ngộ nhiều, cũng có thể đạt được thành tựu như ngày nay. Không thể khinh thường kẻ xuất thân thấp kém, Diệp sư huynh giao nhiệm vụ cho hai người chúng ta, chính là đề phòng điều này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lợi dụng điểm yếu của hắn, mới có thể bảo đảm phần thắng. Hai người trao đổi vài câu, lập tức lên kế hoạch. Quy 1, chương 698, vấn đạo. Hai người đều không phải kẻ chậm trễ, sau khi thương lượng xong lập tức hành động. Miêu Anh thu hồi tứ tượng tháp. Bảo vật này đã hứng chịu hàng vạn đạo kiếm khí liệt diễm, dù không bị phá hủy nhưng bề mặt đã trở nên gồ ghề, để lại vô số vết cháy đen. Có thể nói là thương tích chồng chất, cộng thêm trước đó bị viêm kiếm phượng hoàng đánh bại, tứ tượng đã tổn thất nghiêm trọng, ít nhất phải chăm sóc vài năm mới có thể phục hồi. Miêu Anh bất chấp đau lòng, lập tức tế ra một chiếc tán và một thanh thước. Hai bảo vật này đều không thua kém tứ tượng tháp, là linh khí thượng phẩm, có tiềm lực để trở thành bảo khí. Là đệ tử được Thái Thượng giáo trọng dụng, nàng đương nhiên có gia sản hùng hậu. Chiếc tán tên là Tụ Thần Tán, là một pháp bảo phòng thủ toàn diện. Trên tán vẽ đầy hình ảnh thần linh, mỗi vị đều oai hùng, uy mãnh phi phàm, xen lẫn với mây mù mờ ảo, khí lành tràn ngập, tạo nên một cảnh giới tiên gia sống động. Tụ Thần Tán bay lên đỉnh đầu Miêu Anh, khi căng ra, tiên khí mênh mông bành trướng, cùng với tiếng tiên âm mơ hồ, hàng vạn đạo tiên khí ngưng tụ thành hoa kim, liên tục đánh xuống. Mỗi đóa hoa kim đều đứng sừng sững một thiên binh thiên tướng, tựa như muôn ngàn ánh sao kim quang, tinh hà tuôn xuống, bảo vệ Miêu Anh cực kỳ vững chắc. Một số kiếm khí còn sót lại đụng đến, bị thiên binh thiên tướng ngăn cản, phát ra tiếng kim minh liên tiếp, nhưng vẫn giữ vững phòng thủ, khiến Miêu Anh như đang được thiên quân vạn mã bảo vệ. Cùng lúc đó, khai thiên thước kích hoạt, xoay tròn trong hư không, biến ảo, một tòa thần môn hào quang vạn trượng đột nhiên xuất hiện, mang phong cách cổ xưa, lại toát ra uy nghiêm vô tận, khiến người ta không khỏi muốn quỳ xuống cúng bái. Trên cánh cửa lớn được khắc họa hình ảnh các tiên, thần, Phật cùng tụ hội, hoạt động linh động. Khi thần môn từ từ mở ra, vô số lôi đình lưu chuyển, lửa cháy hừng hực, trong tiếng thiên âm thần thánh mênh mông, từng đạo kim quang bùng lên, vô số thiên binh thiên tướng cầm thương kiếm, điều khiển chiến xa lấp lánh ánh sáng thần thánh, tạo thành quân trận hùng vĩ tấn công. Biến hóa liên tục, ánh sáng mang điềm lành lượn lờ, tiếng vạn âm vang vọng, vô số voi lớn, sư tử, đại bàng cùng các loại tiên cầm linh thú chen chúc nhau, mỗi con đều có một hộ pháp kim cương ngồi trên lưng, mặc áo giáp, cầm binh khí, tay nâng pháp khí Phật bảo, dưới sự bảo vệ của phản lực mênh mông, theo cánh đánh tới. Ánh sáng mênh mông hội tụ thành từng dòng nước lũ, tựa như từ bầu trời tuôn xuống, tạo thành biển quang mênh mông, bao trùm toàn bộ tiểu ngàn thế giới. Dưới sự tấn công của quân đội binh phong, thân ảnh La Phong như một cây cỏ dưới thác nước, tưởng chừng trong khoảnh khắc sẽ bị cuốn trôi. Nhưng hắn vẫn ung dung bình luận, "Đề pháp bảo này thi triển giống như ngạ quỷ thô nghiệp, chỉ là bề ngoài cao lớn chính trực hơn, quân đội thần Phật nhìn thế nào cũng hơn hẳn yêu ma dữ tợn, dễ dàng được người chấp nhận." Không trách Lục Đạo Tông được gọi là tà tông, bởi vì họ không đầu tư tâm sức vào bề ngoài, kết quả bị người ghét bỏ cũng là tự tìm. Thông Thiên Cổ Thư kỳ quái nói, "Đề sử dụng thần linh làm quân, thần thông này rất giống thủ đoạn của Thiên Đình, chứ không phải Thái Thượng giáo." Nàng tự xưng cùng ngươi đồng xuất một mạch, huyết mạch trong cơ thể chắc chắn đã được cải tạo, nếu đoán không sai, nhất định có liên quan đến thần linh nguyện lực, nên mới có thể sử dụng pháp bảo hệ thần đạo này. Có lẽ vậy, nhưng chỉ bằng những điều này, chiêu này giống như vạn đồ tu tà chân khí, dù đánh bại yêu phục ma, nhưng đối với chính đạo lại không thể hiện được năng lực, mà lục đạo cũng không phải tất cả đều là tà đạo. La Phong lại lần nữa hiển hiện sáu đoạn luân bàn chậm rãi xoay tròn sau lưng, lần này hình ảnh không còn là ác quỷ bị trừng phạt, mà là tu la sát phạt. Lục đạo luân hồi, tu la diệt cảnh. Chân khí bắt đầu vận chuyển, không phải như ngạ quỷ thô nghiệp toát ra một đoàn tu la, mà là ngưng tụ thành một thân ảnh khôi ngô bá đạo, cao lớn uy nghi, khai thiên tích địa. Thân ảnh này đánh ra một quyền cách không, không có tiếng nổ, không có khí kình dư ba, nhưng cực quang thi mạc do quân đội thần Phật hội tụ lại đột nhiên lõm xuống, quyền kình đánh ra một lỗ trống hình bán nguyệt cực lớn. Quyền kình chính xác đánh trúng mỗi thiên binh thiên tướng, hộ pháp kim cương, khiến quân trận vốn chặt chẽ bị đánh ra một lỗ hổng khổng lồ, khiến Phật quang, áo giáp, binh khí, chiến xa, quả kỵ đều bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí hư không cũng xuất hiện hiện tượng uốn lượn, tựa như quả bóng căng đầy bị vật nặng ấn vào một lỗ lõm. Miêu Anh không ngờ rằng, động tác của La Phong rõ ràng là thi triển thuật pháp, nhưng kết quả lại giống như một đòn tấn công của võ đạo cường giả, sự chuyển biến này chưa từng có, thực sự là khắc tinh của khai thiên thước. Nàng chỉ có thể cảm thán pháp lục đạo luân hồi quả không hổ là bảo điển trấn giáo của Lục Đạo Tông, đồng thời toàn lực thúc dục tụ thần tán, tập hợp thần linh chi lực, gắng sức chống đỡ, đồng thời nhanh chóng thu lại khí quấn dưỡng quách thủ. La Phong một đòn thành công, chiếm được ưu thế, không do dự, lập tức nhân kiếm hợp nhất. Cùng với tiếng sét nổ vang, dịch đạo kiếm hóa thành lưu quang, hung hăng chém về phía khai thiên thước. Khai thiên thước dù là linh khí cực phẩm, chất liệu phi phàm, đặc biệt cứng rắn, nhưng nó là pháp bảo triệu hoán thần linh, không phải phi kiếm, phi đao dùng để sát phạt, cận chiến không phải sở trường. Nó bị dịch đạo kiếm chém mạnh, chỉ nghe một tiếng chấn động, trên thước đã bị chém ra một lỗ thủng. La Phong không buông tha, tiếp tục ngự kiếm bổ chém, như mưa to gió lớn, liên tiếp chém ra hàng trăm kiếm, khiến khai thiên thước bị thương chồng chất, khắp người là vết nứt, thậm chí khí linh bên trong cũng không khỏi gào thét. Hắn đã hứa không tổn hại mạng sống của hai người, nhưng không hứa không phá hủy pháp bảo của họ. Hơn nữa, dịch đạo kiếm sắc bén, hắn đã biết rõ, kể cả phi kiếm nha cửu kiếm và thanh minh kiếm cũng không phải đối thủ, trước mặt phi kiếm đã là bảo khí này, khai thiên thước không thể nào ngăn cản được mũi nhọn của dịch đạo kiếm. Miêu Anh thấy tiếc nuối, trong ba pháp bảo của nàng, tụ thần tán là pháp bảo phòng thủ thuần túy, tứ tượng tháp có thể công có thể thủ, chỉ có khai thiên thước chuyên chú tấn công. Trước đó tứ tượng tháp đã bị gãy, nếu để khai thiên thước cũng theo gót, nàng chỉ có thể bị động bị đánh. Quách thủ, ngươi còn chưa khỏe sao? Miêu Anh không nhịn được quay đầu thúc giục. Huyền không khoanh chân quách thủ thở hổn hển, y vừa mới hoàn thành, ngươi hãy lui ra sau. Miêu Anh vội vàng thu hồi khai thiên thước. La Phong dù có khả năng cưỡng ép ngăn cản, hoặc dùng như ý đoạn thiên tay cướp lấy, nhưng hắn đã hứa sẽ để hai người rời đi, không muốn kết thù sâu, nếu cướp đoạt pháp bảo của người khác, tốt nhất là đuổi tận giết tuyệt, nếu không cũng không giữ được chút nhân tình này. Đi ảnh hưởng, quách thủ đưa tay chỉ về phía trước, trong hư không xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở, kỳ phong quái dị, cực kỳ lớn. Núi này nguy nhai vách đá, phi vân đấu phong, chồng chất, đủ loại thiên quan cửa ải, không thể đếm. Dưới chân núi có một con đường núi uốn lượn, truyền lâm càng nhai, bàn sơn cuốn cốc, một đường khúc chiết uốn lượn, cửu khúc mười chuyển, vượt qua vô số nguy nhai tuyệt bích, hiểm quan khó ải, tốc hành núi đỉnh, lại có rất nhiều bóng người nhỏ bé, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hướng về ngọn núi leo lên. Họ may mắn tìm được cửa vào bàn sơn tiểu kính, nhặt dai mà lên, không ngừng đi về phía trước, dọc đường tuy có mưa gió xâm nhập, lôi đình điện oanh, nhưng trên sơn đạo đã được xây dựng đình đài sơn động, đủ để cung cấp nơi trú ẩn. Nhưng những người khác lại đi nhầm đường, vì vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, leo núi phụ, họ hoặc là khí lực không kế, thất thủ liền từ đá núi vách đá ngã xuống, thịt nát xương tan, hoặc là một bước đạp sai, rơi vào vách núi, chết không có chỗ chôn, hoặc là xâm nhập u cốc, lạc đường, qua lại tuần toa, vĩnh viễn không gặp phải ánh sáng ngày, hoặc là xuôi theo núi thẳng lên, lại gặp phải sơn băng địa liệt, đất đá nước lũ, tán thân lòng đất, hoặc là xuôi theo suối leo trèo, lại mưa to như rót, bị nước lũ bao phủ. Đủ loại, ngàn khó vạn hiểm, không phải trường hợp cá biệt. Vạn tiên kiếp, đạo vẫn kiếp phong. Ngay khi ngọn núi xuất hiện, La Phong bị đẩy vào trong đó, dù là lúc ấy hắn còn duy trì trạng thái hợp nhất với dịch đạo kiếm, cũng bị cưỡng ép tách rời, trở thành một trong những người leo núi. Chiêu này gây đạo vẫn kiếp phong e chính là khảo vấn đạo tâm, bỏ qua tu vi cảnh giới, không có bất kỳ võ học thuật pháp nào có thể ngăn cản, trừ phi cưỡng ép đánh gãy thi thuật giả, nếu không chỉ có thể thành thật leo núi. Miêu Anh vuốt ve vết thương buồn thiêu trên khai thiên thước, vừa đau lòng vừa giận dữ nói, kẻ tốt nhất nửa đường ngã gãy, áp chế động đạo tâm. Quách Thủ lại không ôm hy vọng, kẻ không có tác dụng đâu, đạo tâm kiên định có thể nói là ưu điểm duy nhất của hắn, chứng đạo chi nguyện từ khi hắn sinh ra đã được chôn sâu trong lòng, đây là điều đã được định sẵn, nên hắn nhất định có thể bò lên đỉnh đạo phong, dù sao chúng ta đang chờ đợi chính là khoảnh khắc hắn bò lên đỉnh phong. Quy 1, chương 699, bảy rập. Phong cảnh biến đổi chóng mặt, như một giấc mộng. La Phong tỉnh lại, nhận ra mình đang đứng dưới chân một ngọn núi cao, chân khí trong cơ thể không còn nguyên vẹn, cũng không có bất kỳ pháp bảo nào bảo vệ. Có thể xuyên qua mọi loại pháp thuật ngăn chặn và cương khí hộ thể, xem ra đây là một loại thần thông khảo nghiệm đạo tâm. Thần thông khảo nghiệm đạo tâm có ích lợi nhất định đối với người trải nghiệm, chỉ cần vượt qua được, có thể củng cố đạo tâm, tôi luyện tâm tính. Chính vì có lợi, nên nó bỏ qua phản kháng, nếu ôm lòng hại người, thì không có hiệu quả như vậy. La Phong nắm chặt nắm đấm, tung ra một quyền mạnh mẽ, như tiếng gầm của mãnh thú, sức mạnh hùng hồn xé toạc 10 trượng đất trước mặt. Thân thể tu vi vẫn còn lại không ít, xem ra người sáng tạo ra thần thông này là tiền bối từ thời kỳ trung cổ, khó tránh khỏi có sơ hở. Nếu người sáng tạo trải qua thời kỳ võ tu cường thịnh, thì không thể nào để lại lỗ hổng lớn như vậy. Thần thông này tách biệt thuật tu và khí tu, nhưng võ tu lại có thể giữ lại sức mạnh, không khó suy luận ra nguyên nhân. Lịch sử của Tam giáo lục tông bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy lâu đời của các môn phái kế thừa rất nhiều công pháp kinh văn từ thời thượng cổ, thái cổ. Những công pháp kinh văn ghi lại thần thông, dù sau này được sửa chữa, cũng khó tránh khỏi có sơ suất. Trên thực tế, võ đạo thiếu hụt phương thức khắc chế. Điều này không phải do những tiền bối kia tầm nhìn hạn hẹp, suy tính không chu toàn, mà là khi họ ở thời đại đó, căn bản không có thuyết pháp võ tu chứng đạo, dù có cũng chỉ là phượng mao lân giác, sức mạnh yếu ớt, chưa đủ để nói. Về mặt khắc chế thuộc tính, rất nhiều pháp thuật thần thông thường thường khắc chế khí tu và thuộc tu, nhưng lại bỏ sót võ tu. Nguyên nhân là do hệ thống tu luyện của võ tu không hoàn hảo, mà là ưu thế thứ hai, võ tu có thể chuyên môn nghĩ ra phương pháp khắc chế khí tu và thuộc tu, trong khi khí tu và thuộc tu lại không thể phòng ngừa chu đáo đối với thứ không tồn tại. Xung quanh La Phong, rất nhanh anh ấy phát hiện con đường dẫn lên đỉnh núi, nhưng nó biến mất trong sương mù núi, khó phân biệt được hướng và vị trí cụ thể. Đây là ý nghĩa gì, ám chỉ Huyền môn chính tông và bàn môn tả đạo khác nhau sao? Huyền môn chính tông có pháp mà theo, nên dọc đường có cây cối che mưa, cũng có đình nghỉ mát nghỉ ngơi. Còn bàn môn tả đạo chỉ có thể vượt qua mọi chông gai, leo lên vách núi dốc đứng, trải qua ngàn khó vạn hiểm, chưa chắc đã bình yên đến đỉnh núi. À, ám chỉ rõ ràng như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra có bẫy rập, có thể đơn giản là ba khả năng. Khả năng lớn nhất là con đường này chỉ có đệ tử Thái Thượng Giáo có thể bước vào. Đối với Thái Thượng Giáo, Huyền môn chính tông đương nhiên là con đường của họ. Nếu tôi cố gắng leo lên con đường này, có thể vô tình bóp méo bản tâm, trở thành đệ tử Thái Thượng Giáo. Khả năng thứ hai là con đường này có thể nhìn thấy nhưng không thể tìm được. Nếu tôi không tìm được lối vào và leo lên, kết quả sẽ là không thể đạt được, như mò trăng đáy nước, lấy giỏ trúc mà múc nước, nhất định không có thu hoạch, trừ phi phí thời gian. Khả năng nhỏ nhất là con đường thật sự ở đây, hư hư thật thật, để cho tôi nghi ngờ, không dám đi qua, và khi leo lên, tôi luôn lo lắng, kết quả là mất đi thành tâm, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sau khi cân nhắc lợi hại, La Phong lập tức đưa ra quyết định, ngẩng đầu nhìn lên vách đá hiểm trở, đã lâu không quan tâm, dù đường núi là thật hay giả, con đường của người khác cuối cùng không phải con đường của tôi, không cần phải học hỏi từ họ. Với sức mạnh hiện tại của tôi, cố gắng leo núi cũng không khó, nhưng có thể có bẫy rập khác trên đường, tiêu hao sức lực của tôi. Trong lúc suy nghĩ, La Phong nhận thấy rằng không chỉ có mình anh ấy leo núi, mà còn có hàng trăm ảo ảnh hình người khác được tạo ra. Vì vậy, anh ấy lập tức nghĩ ra một kế hoạch. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường. Tiếp theo, những người không đi trên con đường núi, chỉ bằng tay không leo trèo, được La Phong tập hợp lại, dưới sự chỉ huy của anh ấy, họ đi theo cặp, một người đột phá, hai người bảo vệ, tạo thành hình tam giác, tạo thành một con rồng dài, leo lên theo cùng một hướng. Họ đi qua, theo thời gian, một con đường nhỏ được dẫm ra, những con đường nhỏ này khúc khuỷu, gập ghềnh, không có bậc thang hỗ trợ, không có lan can che chắn, cũng không có đình nghỉ mát hay hang động để nghỉ ngơi và tránh gió mưa. Dọc đường là vách núi, rừng rậm, vực sâu, nếu không đến đỉnh núi, không ai biết được, nhưng dù sao, nó cũng chỉ ra một con đường cho những người đi sau, và theo nhiều thế hệ leo núi mở rộng, những con đường nhỏ này cũng dần dần mở rộng, từng bước một tiếp cận đỉnh núi, và đội ngũ cũng dần dần lớn mạnh. La Phong không ẩn mình trong đội ngũ, cũng không ở phía sau hưởng lợi, anh ấy ở ngay vị trí đầu, và là đỉnh của hình tam giác. Anh ấy biết rằng, dù sao thần thông này cũng dùng anh ấy làm mục tiêu, dù có thể mưu lợi cũng có giới hạn. Nếu muốn hưởng lợi mà không làm gì, một mặt cổ vũ người khác leo núi, còn mình ẩn nấp phía sau, thì không nói những hình người ảo ảnh có thể leo lên đỉnh núi hay không, chỉ từ góc độ khảo nghiệm đạo tâm, thực tế anh ấy đã thất bại, bởi vì con đường gập ghềnh này là do người khác dẫm ra, không phải do La Phong. Hôm nay anh ấy là người dẫn đầu, những người khác là người theo đuổi của anh ấy, nên con đường này vẫn thuộc về anh ấy. Thoạt nhìn, việc làm như vậy dường như không có ý nghĩa, tốn ít sức lực, vẫn là mình mở đường, nhưng thực tế không phải vậy. Bởi vì có người bảo vệ hai bên, La Phong chỉ cần sử dụng một phần nhỏ sức lực, ví dụ như khi va chạm với bụi gai, đá vụn, những người ở hai bên sẽ giúp dọn dẹp, và khi anh ấy trượt chân, những người phía sau sẽ kịp thời giữ anh ấy, ổn định thân hình, khiến anh ấy không cần lo lắng về nguy hiểm khi trượt chân. Mưu lợi phải vừa phải, La Phong cũng không ngây thơ cho rằng, dựa vào một ý tưởng lóe lên, có thể không tốn sức lực vượt qua cửa ải khó khăn. Cái gọi là chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, mượn sức lực cuối cùng chỉ là mượn sức lực, không thể để cho người khác trở thành nhân vật chính, còn mình trở thành người phối hợp. Trên thực tế, khi bắt đầu leo lên, La Phong đã nhận thức được bẫy rập trong đó. Với tiêu chuẩn võ học của anh ấy, dù là bò trên vách núi thẳng đứng, anh ấy cũng có thể dễ dàng như đi trên đất bằng, nhưng khi tự mình thử, anh ấy lại cảm thấy khó khăn ngoài ý muốn, cơ thể như chìm sâu trong nước, chịu áp lực cực lớn, hơn nữa là áp lực thêm lên tinh thần và thể lực, không chỉ tiêu hao thể lực rất nhanh, tâm linh cũng trở nên cực kỳ mệt mỏi, và leo lên càng nhanh, tiêu hao càng nhiều. Nếu không phải tạo thành một đội ngũ, có người khác hỗ trợ chia sẻ áp lực, giảm bớt tiêu hao thể lực, chỉ dựa vào sức một mình, có thể không bò lên đỉnh núi, La Phong thực sự không có cách nào. Núi cao cũng có đỉnh, không biết bò bao lâu, sự mệt mỏi tích lũy khiến phản ứng của La Phong trở nên chậm chạp, cơ thể như chết lặng, trong mắt không còn ánh sáng, nhưng anh ấy cuối cùng cũng nhìn thấy đỉnh núi, chỉ còn cách đó 10 trượng. Lúc này, La Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng quách thủ, ngươi biết tại sao chúng ta bỏ rơi ngươi sao? Rõ ràng ta và Miêu Anh cũng không chuẩn bị thái thượng vong tình tâm cảnh, nhưng tại sao chỉ có ngươi bị ném bỏ, còn chúng ta lại có thể tiếp tục ở lại thái thượng giáo, được trưởng bối dạy bảo cẩn thận, vận mệnh tại sao lại bất công với ngươi như vậy? Lời thì thầm, như tâm ma đầu độc, muốn dụ dỗ ra sự ghen ghét trong lòng La Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là một phế vật rõ ràng. Thái thượng vong tình tâm cảnh của ngươi là giả, thiên phú và tư chất của ngươi bình thường, thậm chí huyết mạch linh đồng tộc không chỉ không mang lại bất kỳ lợi ích nào, còn để lại lời nguyền ngăn cản con đường của ngươi. Trên người ngươi không có bất kỳ giá trị nào đáng để bồi dưỡng, và thái thượng giáo cũng không thể nuôi một phế vật không thể đột phá thiên nhân, nên chúng ta từ bỏ ngươi, không chút do dự, là kết quả đương nhiên. Lời nói mang theo sự khinh miệt và khinh thường, muốn khơi dậy sự căm hận trong lòng La Phong. Đương nhiên, điều này không trách ngươi, tất cả đều là do vận mệnh trêu ngươi. Ai có thể ngờ rằng huyết mạch linh đồng tộc lại kỳ lạ như vậy, ẩn giấu lời nguyền thiên nhân tạm thời không đề cập, đồng thuật của nó cũng có tính duy nhất. Nghĩa là, tiền nhân đã thức tỉnh đồng thuật, hậu nhân không thể có được cùng một đồng thuật, và huyết mạch của ngươi bắt nguồn từ một người linh đồng tộc tên là La Phong, người này đã thức tỉnh đồng thuật, nên hai con ngươi của ngươi nhất định không thể thức tỉnh. Hiểu chưa? Huyết mạch linh đồng tộc ngoài việc tặng cho ngươi một lời nguyền, không có bất kỳ lợi ích nào. Ngươi là một kẻ đáng thương, bị vận mệnh trêu ngươi. Mặc dù ngươi không làm sai bất cứ điều gì, nhưng thượng thiên đã từ bỏ ngươi, mệnh trung chú định ngươi là một phế vật. Lời lẽ độc ác liên tiếp vang lên, muốn phá hủy tâm trí La Phong. Nhưng La Phong như một con búp bê gỗ, theo lập trình trước đó, chậm rãi và kiên định bước lên, không nhúc nhích chút nào. Thì ra là vậy, khó trách Mộ Trường Sinh chưa bao giờ đưa linh đồng thức tỉnh pháp môn để giao dịch với tôi, bởi vì hắn biết rõ tôi không thể thức tỉnh đồng thuật, nhất định vô dụng. Thở dài, La Phong hai chân bước lên đỉnh núi, nhìn về phía xa, phong cảnh đẹp mê hồn, sự gian khổ trước đó lập tức biến thành niềm vui chiến thắng, tràn ra, khiến tinh thần của anh ấy bỗng nhiên thăng hoa. Thật có lỗi, ngươi trúng kế. Vạn tiên kiếp, thần mê đọa thế. Bỗng nhiên, ảo ảnh tan biến, La Phong trở về hiện thực, và không biết từ lúc nào, quách thủ đã đứng trước mặt anh ấy, duỗi ngón tay chạm vào trán anh ấy, niềm vui chiến thắng khiến tinh thần của anh ấy bỗng nhiên hoảng hốt. Một luồng hồn lực mạnh mẽ chui vào thức hải của La Phong, tìm kiếm những tạp niệm và cảm xúc tích lũy, muốn biến chúng thành tâm ma, cùng nhau nổ tung. Quy 1, chương 700, bẫy rập. Quách thủ đã chuẩn bị từ lâu, đạo vẫn kiếp phong chỉ là một cái ngụy trang. Hắn biết rõ La Phong tuyệt đối có thể bình yên vô sự vượt qua thử nghiệm thần thông này. Dù thái thượng vong tình tâm cảnh là giả, nhưng lòng hướng về đạo lại là thật. Không chỉ La Phong, hắn và Miêu Anh, cùng với những người đồng bào được sinh ra từ kế hoạch tạo vật, đều có đủ đặc tính này. Chỉ khác biệt về mức độ sâu cạn. Vì vậy, quách thủ cũng không kỳ vọng một chiêu này có thể chặn đứng La Phong. Hắn chờ đợi La Phong sau khi vượt qua khảo vấn về đạo tâm, thể xác và tinh thần sẽ đạt được thăng hoa trong nháy mắt. Lúc này, bất kể La Phong có ý chí kiên định đến đâu, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoảng hốt. Bởi vì đạo tâm thăng hoa là chuyện tốt, chứ không phải chuyện xấu. Cũng giống như con người sẽ đề phòng những thứ gây đau đớn, nhưng lại không bao giờ muốn tránh né cảm giác hạnh phúc. Thực tế, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán. La Phong sau khi leo lên đỉnh vấn đạo Chi Sơn, vượt qua thuật pháp thần thông, quả nhiên xuất hiện thoáng chốc thất thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quách Thủ nắm bắt chính xác cơ hội này, cận thân thi triển thần mê đọa thế. Thuật pháp này khác với tâm ma chi thuật của ma môn. Nó không nhằm mục đích quấy nhiễu tâm trí người trúng chiêu, dẫn đến hỗn loạn tâm ma, mà dựa theo nguyên lý chắn không bằng sơ, dẫn dắt những cảm xúc tiêu cực tích lũy của người trúng chiêu, giải phóng áp lực, loại bỏ tạp niệm, để lại một tâm hồn trong veo, không vướng bận. Từ góc độ lâu dài, thuật pháp này không chỉ không gây hại cho bất kỳ ai, mà còn có lợi. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đau đớn ban đầu khi cảm xúc bùng nổ, về sau cả người sẽ rực rỡ hẳn lên, không chỉ dung quan hoán đổi, ý niệm trong đầu cũng trở nên vô cùng tinh khiết. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, họ sẽ không bị tạp niệm quấy nhiễu, thậm chí có cơ hội tìm kiếm bản tâm của chính mình. Chính vì lý do này, thần mê đọa thế giống như đạo vẫn kiếp phong, có thể bỏ qua mọi phòng ngự. Nếu không, dù La Phong thất thần, cơ thể của hắn cũng sẽ phản kháng bản năng, những thứ như hộ thể cương khí sẽ tự động xuất hiện, ngăn cản công kích. Tuy nhiên, nếu một người tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, nhiều đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, thần mê đọa thế sẽ không phải là giải phóng, mà là thất bại. Giống như ném một ngọn lửa vào kho chứa đầy thuốc nổ, lập tức sẽ dẫn đến vụ nổ kinh thiên động địa. La Phong thái thượng vong tình là giả, bản chất của hắn là tàn tình, không phải quên đi cảm xúc, mà là giấu đi cảm xúc. Vì vậy, ngọn lửa mà Quách Thủ ném ra đủ để thiêu đốt sạch sẽ, những cảm xúc dâng trào sẽ khiến hắn trở thành kẻ điên loạn. Ít nhất, Quách Thủ và Miêu Anh nghĩ như vậy. Tuy nhiên, biểu hiện của La Phong lại không thay đổi chút nào. Hắn không hề rơi vào hỗn loạn như hai người dự đoán, gào thét, điên cuồng, như điên như dại. Ngươi đâm đủ rồi đấy, đâm đủ rồi thì rút ngón tay của ngươi ra, chẳng lẽ nhân giáo chưa dạy ngươi sao, dùng ngón tay chỉ vào người khác là hành vi bất lịch sự. Hắn thậm chí trả lời bằng giọng điệu bình thản, không có gì lạ. Sao có thể như vậy? Không lẽ a? Quách Thủ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt tràn đầy khó tin, chẳng lẽ những cảm xúc đó không bị trữ ẩn núp đi? Không đúng, cho dù không tích lũy cảm xúc, cũng có thể trúng thần mê đọa thế, dù là người thanh tâm quả dục nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng, trừ phi. Một suy đoán không thể nào, thậm chí cực kỳ vô lý, nhưng lại có thể giải thích những nghi hoặc hiện lên trong đầu. Giọng điệu của Quách Thủ run rẩy, chẳng lẽ thật là thái thượng vong tình? Miêu Anh bên cạnh không khỏi ngừng thở, bởi vì nàng cũng nghĩ đến khả năng tương tự. Chỉ có lời giải thích này mới có thể lý giải tại sao La Phong có thể miễn dịch với thần mê đọa thế, không bị ảnh hưởng. Dù La Phong khi sinh ra bị kết luận là không đạt đến thái thượng vong tình, mọi thứ đều là giả, nhưng ai có thể đảm bảo rằng lúc đó không có phán đoán sai lầm? Hoặc có thể, La Phong lúc đó thực sự chỉ là tàn tình, không phải vong tình, nhưng sau đó theo sự trưởng thành của hắn, quá trình này dần dần thay đổi, tàn tình vô tình tiến hóa thành vong tình. Miêu Anh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, như vậy có thể giải thích tại sao La Phong không thèm để ý việc bị bỏ rơi, nếu hắn thực sự đạt đến thái thượng vong tình, chỉ sợ hắn còn muốn cười nhạo thái thượng giáo có mắt không tròng. Quan trọng hơn, như vậy có thể giải thích tại sao La Phong, với thiên phú tư chất chỉ là tầm thường, lại có thể trong hơn 10 năm tu hành ngắn ngủi, đạt được tu vi hùng hậu như hiện tại. Nếu hắn có đủ tâm cảnh thái thượng vong tình, thì tốc độ tiến bộ của hắn mới là bình thường. La Phong nhìn thấy biểu hiện của hai người, lập tức đoán được suy nghĩ của họ, nhưng hắn không có ý định sửa chữa những suy nghĩ sai lầm đó. Huống chi, dù phủ nhận, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy hắn đang giấu đầu hở đuôi. Trò hề cũng nên kết thúc rồi, các ngươi cố ý thiết lập ván cờ tính toán ta, nhưng ta cảm giác không phải là tương kế tự kế, không gian chật hẹp dễ khiến người ta khó chịu. Đã đến lúc nên ra ngoài rồi, phá giới. Kim cương mạng đồ la ấn. La Phong một tay kết ấn, một chưởng đánh ra. Quách Thủ bị kinh ngạc tột độ, không thể cảm nhận được biến hóa chân khí trên người hắn. Đến khi phát giác, khoảng cách giữa hai người đã quá gần, không thể tránh né. Kim cương mạng đồ la ấn xuất phát từ lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận. Trận pháp này ngoài việc bày trận, bản thân cũng có thể hóa thành pháp ấn đánh ra. Nếu có thể phát huy toàn bộ uy năng, dù đối mặt với những cường giả thiên nhân có được bất tử chi thân, ký thác nguyên thần vào hư không, cũng có thể cưỡng ép tách nguyên thần của họ ra khỏi hư không, tiến hành phong ấn. Với tu vi của La Phong, tự nhiên không thể đánh ra lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng mạng đồ la ấn, thậm chí một phần mười uy năng cũng khó có thể thực hiện. Kim cương mạng đồ la ấn nghe có vẻ chiếm một nửa, nhưng thực chất kém xa vạn dặm so với toàn bộ ấn, giống như hai bàn tay hợp lại có thể chụp chết con ruồi, nhưng một bàn tay đơn độc vung lên vung xuống, căn bản không gây tổn hại gì cho con ruồi. Tuy không thể giết chết con ruồi, nhưng có thể xua đuổi. Kim cương mạng đồ la ấn không có năng lực phong ấn, nhưng lại có năng lực phá giới. Quách Thủ bị pháp ấn bao phủ, chỉ cảm thấy toàn thân bị khóa lại bởi một lực lượng pháp lực không rõ, cuối cùng không thể khống chế, bị kéo về phía sau. Những nơi đi qua, không gian bị xé rách thành những vết nứt lớn, xa xa vượt quá giới hạn khép lại của tiểu ngàn thế giới. Trong chốc lát, hàng rào không gian bị phá vỡ, giống như thủy tinh rơi xuống đất, cùng với tiếng loảng xoảng, vỡ vụn. Ba người trở về hiện thế, rơi vào cửu khúc hoàng hà trận. Ồ, trận pháp này sao vẫn chưa bị phá giải? Vũ Hóa Tông kia đang làm gì? Hắn thiên nhân cảnh giới chẳng lẽ là ngoài đang thành đạo? Miêu Anh nhìn thấy cửu khúc hoàng hà trận vẫn còn tồn tại, không giống như kế hoạch, bởi vì La Phong, người chủ trì trận pháp, bị cưỡng chế kéo đi, khiến Quần Long vô thủ, không khỏi cảm thấy bực bội. La Phong không trả lời câu hỏi của nàng, mà gọi Cửu Anh, dặn dò một tiếng, giao cho nó đối phó Miêu Anh và Quách Thủ. Dù Cửu Anh đã tiến cấp thiên yêu, nhưng với thực lực của hai đệ tử Thái Thượng Giáo, chỉ cần không quyết tâm tử chiến, vẫn có thể chạy thoát. Còn về La Phong, hắn thông qua không gian di chuyển, đến trung tâm của trận pháp, nơi Lận Như Tuất đang chờ đợi hắn. May mắn không làm nhục mệnh, duy trì trận pháp, cũng thành công ngăn cản tên đệ tử Vũ Hóa Tông kia. Lận Như Tuất cũng tinh thông trận pháp, La Phong đã nhận thức từ lần đầu gặp mặt, vì vậy hắn âm thầm nhờ Lận Như Tuất thay thế mình chủ trì cửu khúc hoàng hà trận khi hắn gặp vấn đề. Hành động này không vi phạm quy củ, bởi vì Lận Như Tuất đối phó địch nhân không phải Thái Thượng Giáo, mà là Vũ Hóa Tông. Ai bảo nàng có thù riêng với Lăng Vân Tuyệt? Còn tại sao nàng chưa từng gặp Lăng Vân Tuyệt trước đây, lại đột nhiên có thù riêng? Đương nhiên là bởi vì nàng không vừa mắt Lăng Vân Tuyệt, muốn giết hắn cho thống khoái, để tâm hồn được thanh thản. Đệ tử ma giáo vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà động thủ giết người không phải là chuyện thường gặp sao? Có tình yêu sét đánh, dĩ nhiên cũng có thù hận sét đánh. Dù là nói xạo, nhưng Thái Thượng Giáo không có bằng chứng xác thực, chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật. Vất vả ngươi rồi. La Phong cảm ơn. Không cần, trả nhân tình mà thôi. Lận Như Tuất hỏi lại, kế tiếp định làm gì, ta và ngươi liên thủ giết chết tên đệ tử Vũ Hóa Tông này. La Phong định trả lời thuyết phục, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bay thẳng đến. Vì vậy thay đổi ý định, việc này không cần phiền đạo hữu, chỉ cần duy trì trận pháp là được, tên chó này giao cho ta và đồng bọn giải quyết. Hắn tế ra dịch đạo kiếm, nhân kiếm tương hợp, toa không mà đi. Cùng lúc đó, thanh quang vạn hà kiếm nhảy vào cửu khúc hoàng hà trận, vượt qua dịch đạo kiếm. Không cần nhiều lời, song kiếm song hành, thúc đẩy kiếm ý giống nhau, diễn hóa âm dương nhị khí, riêng phần mình ngưng tụ thành Long Hoàng hư ảnh, xuyên thẳng qua hư không, thẳng hướng Lăng Vân Tuyệt bị nhốt trong trận. Lăng Vân Tuyệt đạt đến thiên nhân chi cảnh, có được trực giác phi phàm, biết trước nguy cơ hàng lâm. Lúc này, hắn một chưởng đánh ra, đổ nát cửu khúc hoàng hà trận diễn hóa tai ắt chi khí, sau đó quay người một kiếm, sát ý lăng liệt, chém về phía Hoàng Long. Thoáng chốc mãnh liệt kiếm khí bạo phát, ba người đều bị đẩy lui. Trì hoãn qua khí đến, Lăng Vân Tuyệt thấy rõ hai người đánh lén, lập tức lên tiếng cuồng tiếu, nguyên lai là các ngươi đôi cẩu nam nữ. Tới vừa vặn, một trận chiến này ta ngày nhớ đêm mong, chờ mong đã lâu, chỉ có huyết tế hai người các ngươi mới có thể gột rửa những lo lắng bao phủ trên đại đạo của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 701, kiếm nát vong tiễn. Lăng Vân Tuyệt nhớ mãi không quên những kẻ từng khiến hắn phải khuất nhục, giờ đây hai người lại dám xuất hiện trước mặt hắn. Nộ khí bùng lên, 10 ngón tay Lăng Vân Tuyệt vung lên, cửu tiêu kiếm khí như sóng dữ dội, dày đặc, rã rít, ào ạt như bầy châu chấu, bao phủ cả bầu trời. Trước đây, Lăng Vân Tuyệt chỉ sử dụng được 7 loại kiếm khí. Nay đã thông đạt đạo lý, ngũ hành, sấm gió, quang ám chín loại thuộc tính đều có thể vận dụng thuần thục. Chỉ trong khoảnh khắc, muôn màu muôn vẻ luân phiên hiện ra, thủy hỏa xung đột, phong lôi kích đảng, quang ám minh diệt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khó lòng tìm ra kẻ hở. Nhưng La Phong và Tiêu Châu Lộ không hề nhắm vào kẻ hở để ra chiêu. Nếu là đơn đã độc đấu, căn cơ không đủ, quả thực cần lợi dụng kẻ hở mới có thể duy trì bất bại. Nhưng hôm nay song kiếm hợp bích, Hoàng Long kiếm ý vận chuyển hoàn mỹ, dù căn cơ còn có khoảng cách, nhưng kiếm ý đã vững vàng áp chế Lăng Vân Tuyệt, bù đắp cho sự thiếu hụt về căn cơ. Hai người liên thủ, trực diện khiêu chiến Lăng Vân Tuyệt, không hề để ý đến kiếm pháp ảo diệu của đối phương, mà là như binh pháp chiến thuật, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Song kiếm xoay chuyển như long phượng quấn quanh, tung bay kính kiếm, sau đó đầu đuôi tương hàm, như hình thái cực, tạo ra sức hút khổng lồ, thu nạp hết cửu tiêu kiếm khí dày đặc, đồng hóa các thuộc tính dị biệt thành một thể. Phản thức, phượng chứa long bàn. Long phượng thái cực đột nhiên co rút lại, hóa thành một điểm nhỏ không thể nhìn thấy, sau đó như lò xo bị nén đến cực hạn, bung ra phản kích, một đạo kiếm khí xuyên thủng hư không, hung mãnh bay ra, nhanh như chớp giật. Rõ ràng trước đó, hai người chưa từng hợp luyện kiếm pháp, nhưng chiêu thức hiện tại lại tâm linh tương thông, không hề gượng gạo, thông thuận lưu loát như đã luyện tập ngàn vạn lần, mỗi động tác đều bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. không biết có phải do hiệu quả của Hoàng Long kiếm pháp hay không. Chiêu thức tương đồng, ngươi cho rằng còn có thể đối với ta lên hiệu sao? Lăng Vân Tuyệt lạnh lùng cười khẩy. Biển chỉ về phía trước, kiếm đạo lực lượng hội tụ ở đầu ngón tay hắn, gia tăng lên kiếm khí, lấy cường phá mạnh, miễn cưỡng phá vỡ kiếm khí đàn hồi mạnh mẽ. Về nguyên lực, Phượng Hoàng kiếm thức đàn hồi thu nạp cửu tiêu kiếm khí mênh mông, lại dung hợp sức mạnh của La Phong và Tiêu Châu Lộ, cách xa kiếm khí của Lăng Vân Tuyệt. Nhưng được kiếm đại đạo gia trì, kiếm khí của Lăng Vân Tuyệt trở nên tinh khiết cực kỳ, như được tinh luyện, lấy thuần phá bát, lấy một chọi 10. La Phong và Tiêu Châu Lộ không hề nao núng, đối mặt với thiên nhân tu sĩ, bực này cục diện đã nằm trong dự liệu. Trừ phi tự thân cũng nắm giữ thủ đoạn ngang tầm, như Lục Âm kiếm, nếu không nhất định sẽ chịu thiệt. Dịch đạo kiếm và Vạn Hà kiếm ánh sáng xanh phân nhiễu hai bên, trái phải giết ra, từng người phát sinh phong mang chói mắt, kiếm hoa lạnh lẽo nghiêm ngặt một đạo tiếp theo một đạo, đâm thủng hư không, lưu bột như cuồng tả mà ra, uy thế hủy diệt đồ thần diệt tiên bao quanh Lăng Vân Tuyệt. Lăng Vân Tuyệt lấy chỉ đại kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, không hề sợ hãi trước sắc bén của song kiếm, chính diện chặn đánh, ra chỉ như phi, như hóa thân thành thiên thủ quan âm, thủ đến kính kẻ không một lỗ hổng, bùng nổ ra liên hoàn tiếng vang chói tai. Sau khi được kiếm đại đạo gia trì, song chỉ của hắn không thua gì bảo khí cấp phi kiếm, những người lo lắng bị thương ngược lại là La Phong và Tiêu Châu Lộ. Nếu không dùng chân khí bản thân bảo vệ tốt song kiếm, rất có thể sẽ bị tổn thương trong giao phong. Đặc biệt là Vạn Hà kiếm ánh sáng xanh, kiếm này vốn là kiếm của sư phụ của Tiêu Châu Lộ, chất liệu bình thường, nay tuy đã được rèn luyện tăng cường, nhưng nội tình không đủ mạnh, không sánh được với dịch đạo kiếm, loại phi kiếm từ bảo khí cấp độ ngã xuống, dù cho cấp bậc tương đồng, bản chất vẫn tồn tại chênh lệch. Trong khoảnh khắc, kiếm khí ngang dọc như võng, ngàn vạn đạo kiếm ảnh bao quanh Lăng Vân Tuyệt, không còn nhìn thấy thân hình của hắn, chỉ thấy trong hư không dần hiện ra vô số tinh hỏa quan điểm, không gian phụ cận tràn ra vô số vết rạn nứt kết tinh, khi thì hiện lên, khi thì khép lại, như một khối thủy tinh trong suốt vỡ vụn. Kiếm khí cuồng bạo liên tục tấn công, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự, va vào chỉ võng của Lăng Vân Tuyệt, bùng nổ ra vô số tinh hỏa nhiệt lưu, mang theo mùi sắc nóng, hướng về bốn phương tám hướng du tán tung xuống, rực rỡ vô thường. Tuy tấn công khó có hiệu quả, nhưng La Phong và Tiêu Châu Lộ đã thực sự áp chế Lăng Vân Tuyệt, buộc hắn chỉ có thể phòng thủ, không thể phản kích, trừ phi đợi được thế tiến công suy yếu. Nhưng hai người vận dụng Hoàng Long kiếm quyết, lẫn nhau khí thế liên kết, âm dương bổ sung, sinh sôi liên tục, về khả năng hồi phục còn hơn Lăng Vân Tuyệt. Bởi vì Lăng Vân Tuyệt bị cửu khúc hoàng hà trận ngăn cách với ngoại giới thiên địa, không thể phát huy ưu thế rút lấy thiên địa linh lực của thiên nhân tu sĩ. Dây dưa không rõ, các ngươi sái đủ chưa? Kiếm ảnh bên trong truyền đến tiếng quát giận dữ, dù chỉ là áp chế bề ngoài, cũng khiến Lăng Vân Tuyệt tức giận không thôi, không thể nào tiếp thu được, liền vận lên cấm thuật, làm cho công lực tăng lên dữ dội, thình lình phản kích, một luồng kình khí bảo táp không tiền khoáng hậu từ mỗi khiếu huyệt trên người hắn tản ra, mạnh mẽ đẩy lui song kiếm, đập vỡ tan võng kiếm. Nhất thời đất trung núi chuyển, khí lưu cùng quyển, các bay đá chạy, cương khí bạo phát từ Lăng Vân Tuyệt như thiên giang vạn thủy cuồng tả mà xuống, khí thế kinh thiên động địa, lan tràn về bốn phương tám hướng, quấy nhiễu tai ách khí cuồn cuộn mà động, toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận đều đang kịch liệt rung rẩy. Ta phải đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh. Quang kiếm cửu tiêu tráo tám nung. Vạn đạo kiếm khí dâng trào ra, theo từng thuộc tính, ngưng tụ thành chính đạo quang nhận ngang dọc đại địa, nhất thời bầu trời biến đổi lớn, bầu trời chấn động minh, len ken lọc vào tai, đại địa rít gào, ân ân như lôi, từng trận hàng quang bao phủ, kiếm khí ngút trời. Chính đạo quang nhận y tự hạ xuống, liệt diễm sáng quắc, dòng nước xiết đảng đảng, thanh mục bích lục, ánh vàng sắc bén, hậu thổ hùng hồn, tật phong lạnh lẽo, ánh chớp lấp lóe, u ám đen kịt, ánh sáng vạn trượng. Mỗi một đạo quang nhận đều không thua gì chính tầng cảnh đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực, hội tụ ở một chỗ, phản phất có thể bao phủ nuốt chửng hết thảy, vừa giống như là tạo vật giả cho thế gian hạ xuống khủng bố thiên phạt, khổng lồ lạnh lẽo sát cơ, không cho đối thủ có một tia né. Tránh chống đỡ chỗ trống, thề muốn nhiễm ra đầy trời đỏ tươi. Ngươi cho rằng nhiều thêm hai loại biến hóa, liền thành hoàn toàn mới cực chiêu sao? Tương đồng chiêu thức sẽ không lên hiệu, câu nói này trả lại ngươi. Trong lòng biết chiêu này không thể né tránh. La Phong và Tiêu Châu Lộ từng người đem kiếm ý thúc đến đỉnh cao, tán giật mà ra kiếm khí hóa thành ngàn vạn chui lợi kiếm, như mưa to gió lớn giống như bay cuộn, tráng ra ngạo thế hàng quang. Song kiếm xoay chuyển, kiếm khí hóa thành một long một hoàng, bốc lên, chu vi vạn sự vạn vật đều theo ánh kiếm trở nên dữ tợn sắc bén lên, sắc bén khí thế mịt mờ tràn ngập, ở phá không hí lên bên trong bám vào ở long hoàng trên người. Long dược hoàng minh phạt thiên cương. Kiếm hoa đại thịnh, kiếm ý như nước, vô cùng vô tận kiếm khí như hồng thủy tuôn trào mà ra. Bỏ thêm vào tứ phương hư không, xa lánh ngoại vật, phá diệt tất cả thần thông pháp thuật. Bây giờ La Phong và Tiêu Châu Lộ, so với lúc trước ở Vạn Kiếm Thần Vực thì mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, bất luận căn cơ vẫn là kiếm ý, cũng hoặc là đối với Hoàng Long kiếm pháp lĩnh ngộ, từ lâu là ngư dược long môn, khác nhau một trời một vực, lúc này lần thứ hai sử dụng cực chiêu, chân chính chạm tới, một kiếm phá vạn pháp hàm nghĩa biên giới, không còn là giống như, càng có rất giống. Chính đạo quan nhận chém về phía Long Hoàng kiếm khí, nhưng tự đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động liền bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, triệt để phá diệt. Một kiếm phá vạn pháp, hủy diệt đại đạo. Chỉ thường thôi. Cực chiêu vô hiệu, ngay lúc sắp bị vô biên vô hạn Long Hoàng kiếm khí nuốt hết, Lăng Vân Tuyệt nhưng là một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt, trên người khí tức đột nhiên biến hóa, khôi phục thành loại kia cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi, thần uy như biển, cai quản vạn vật uy thế. Cuộc chiến hôm nay, ta tưởng tượng quá rất nhiều khắp cả, cũng lấy hai người ngươi là địch, thôi diễn quá vô số biến hóa, tất cả chính như ta lường trước như vậy, mà chiêu này chính là vì triệt để chém giết hai vị, cố ý chuẩn bị. Một đạo ẩn chứa vô biên uy nghiêm tài năng tuyệt thế đột nhiên cắt ra bầu trời, sẽ bị tai ách khí tức che đậy bầu trời mạnh mẽ xé ra, khiến cho chói mắt ánh mặt trời trực thấu mà xuống. Lăng Vân Tuyệt giơ kiếm hướng thiên, quanh thân ánh kiếm óng ánh, mỗi một nơi khiếu huyệt đều đang hướng ra bên ngoài phun trào kiếm khí, mà những này kiếm khí lại tất cả tụ tập sau lưng hắn, như phượng hoàng tự hỏa bên trong đếm kim, đập cánh vang lên, cả người hắn kỹ nhiên đã biến thành kiếm, thiên kiếm vạn chui thiếp thân, mũi kiếm có thứ tự ngoài triều, hướng ra ngoài, như vô số cánh, lăng không tung bay, phân vũ kiếm khí che lấp bầu trời, phản phất đem bầu trời chiếm lấy, trở thành chứa đựng tự thân võ kiếm. Kiếm quyết, bá thiên ấn. Mũi kiếm chém xuống, người theo kiếm động, vạn kiếm cũng động, kiếm khí như thần tử tất cả đi theo, vô cùng vô tận, không xa phất đến, kéo sát ý, làm cho người ta một loại không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, không thể trốn đi đâu được cảm giác tuyệt vọng, lại như là trời xanh đối với ngươi phát động lệnh truy sát, từ đây trời đất tuy lớn, lại không chỗ dung thân. Thời khắc này, Lăng Vân Tuyệt phản phất hóa thân thành thiên đạo, phát động thiên kiếp chi kiếm, chỉ là trời giận oai, liền đủ để kinh sợ bất kỳ một tên chưa đến thiên nhân cảnh tu sĩ tâm linh. Nhưng mà La Phong và Tiêu Châu Lộ không có gì lo sợ, tâm linh của hai người đã bị Hoàng Long kiếm ý Hoàng Mỹ bảo hộ được, Hoàng Mỹ không khích, dù cho là thiên uy, cũng phải ở đây kiếm bên dưới phá diệt. Mang theo chí cao uy nghiêm một chiêu kiếm tầng tầng chém xuống, Long Hoàng kiếm khí quyết chí tiến lên sông lên phía trên đi, va vào rộng rãi ánh kiếm, nhưng là vô lực chống đối thiên uy hung mãnh, kế tục hướng về rơi xuống. Xem ra hai người đã là bị thua, nhưng mà Long Hoàng bóng mờ vẫn chưa tiêu tan, hơn nữa theo thiên uy chi kiếm chém xuống, ánh kiếm đang không ngừng tiêu tan, rõ ràng là chịu đến một kiếm phá vạn pháp ảnh hưởng, dần dần bị suy yếu vi năng, tâm tích của hắn tốc độ cũng đang không ngừng chậm lại. Thắng bại hồi hộp dường như muốn lưu đến thời khắc cuối cùng, La Phong và Tiêu Châu Lộ nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng có thể thông qua không ngừng dập tắt kiếm ấn vi năng, mãi đến tận song phương mạnh yếu trao đổi, cuối cùng một lần nghịch chuyển. Nhưng mà, len ken một tiếng, kiếm khí vỡ vụn thanh âm chói tai từ Phượng Hoàng bóng mờ bên trong truyền ra, u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. Ukansu. Com, làm cho kiếm khí Long Hoàng hơi chậm lại. Trong phút chốc, rộng lớn ánh kiếm đâm xuyên mà vào, thông suốt mà ra. Theo sát, liền thấy từng đạo dữ tợn vết rách xuất hiện ở Phượng Hoàng bóng mờ trên người, cấp tốc mở rộng, đợi được trải rộng thời khắc, ầm ầm tan vỡ. Tán loạn kiếm khí bên trong, Tiêu Châu Lộ bóng người đột nhiên hiển hiện, trong tay nàng nắm chỉ còn dư lại chuôi kiếm ánh sáng màu xanh vạn hà kiếm, lưỡi kiếm đã hóa thành trong trẻo mảnh vỡ. Trên mặt của nàng mang theo không cam lòng vẻ mặt, gần như nửa bên thân thể bị chém đứt, một đạo rõ ràng vết kiếm từ nơi cổ mãi đến tận bụng dưới, hầu như một chém làm hai, tiên huyết vẫn còn không tới kịp hướng ra phía ngoài phun ra, như cùng nàng chưa không kịp đi thực hiện đại nguyện. Thân thể ấy đi xuống rơi rụng, ý thức trở nên mơ hồ, trải qua La Phong bên cạnh thì, vô số qua lại ký ức như cưỡi ngựa xem hoa giống như ở trong đầu lóe qua. Bên trong hang núi bị ép buộc thí sư, vạn kiếm thần vực ngộ kiếm pháp, thái hư ảo cảnh bên trong ngăn cản truy sát. Các loại, đều hóa thành một tiếng ấy nấy. Xin lỗi, ta tự hồ đều là liên lụy ngươi. Nếu như yêu thích, ma ngục, xin mời đem linh thông qua quy quy, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến tai ba, blog, diễn đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 702, bất khả thoát thân. Ha ha ha ha. Không sai, chính là như vậy, cùng ta thôi diễn kế hoạch giống nhau như đúc. Bất luận các ngươi dùng kiếm pháp cao minh bao nhiêu, rác rưởi kiếm khí chung quy vẫn là rác rưởi, ta không cần đánh bại kiếm chiêu của các ngươi, chỉ cần nát tan các ngươi kiếm trong tay. Mưu kế thực hiện được, lâu dài đến trụ hóa rốt cục được đền bù mong muốn, một luồng mừng rỡ như điên tâm tình xông lên đầu, khiến Lăng Vân Tuyệt không nhịn được cất tiếng cười to, vốn là anh tuấn gương mặt trở nên hơi quỷ dị. Cứ việc La Phong kiếm trong tay cũng không phải vật phàm, vượt qua dự liệu, nhưng cùng với môn tiếng Tô Châu Lộ bội kiếm chưa bao giờ từng đổi quá, hắn cũng vẫn quan tâm việc này, vì là chính là hôm nay. Chỉ cần một người bị thua, hai người kiếm pháp liền không thể hoàn chỉnh tái hiện, chỉ dựa vào La Phong một người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chết rồi một cái, đón lấy liền đến phiên ngươi, đều chết đi cho ta. Mừng như điên sau khi, Lăng Vân Tuyệt còn không đến mức ở toàn thắng trước liền đắc ý vênh váo, điều động rộng lớn ánh kiếm chém xuống, vô lượng kiếm khí bạo phát, như Thái Sơn áp đỉnh mà xuống. Long Hoàng kiếm khí thất một trong số đó, dù cho long hình kiếm ảnh hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng một kiếm phá vạn pháp huyền diệu đã là không còn sót lại chút gì, chỉ dựa vào La Phong một người, căn bản vô lực chống đối thiên uy chi kiếm, lão đà lão đảo liền muốn bị triệt để nuốt hết, đến thời điểm liền không phải một chém làm hai, mà là hài cốt không còn kết cục. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Lăng Vân Tuyệt trong lòng một luồng khoái ý không ngừng mà mở rộng, tâm linh lâu dài đến ngột ngạt, bởi vì khuất nhục mà sinh ra đến thống khổ, được một loại chưa từng có triển khai, trong óc mỗi một ý nghĩ đều có một loại thông cực kỳ cảm giác, sung sướng đê mê, giống như vũ hóa phi thăng, dù là cùng thăng cấp thiên nhân thì này trận cảm ngộ so với, cũng không kém chút nào. Ở lần này ý nghĩ thông trong lúc đó, hắn thậm chí cảm giác được mình phủ đầy bụi đã lâu võ đạo ý niệm, cùng nhân biên cùng chấp nhất mà do dự không trước đạo tâm, đều có một loại đột phá dấu hiệu, lúc ẩn lúc hiện tiếp xúc được một loại nào đó cảnh giới màng mỏng. Lăng Vân Tuyệt cảm giác mình đã đứng ở một cái nào đó không biết tên ngưỡng cửa, tâm linh có một loại kịch liệt triệu chứng đột phá, chỉ cần lại về phía trước bước ra nửa bước, liền có thể lập tức phá kén thành bướm. Đến thời điểm trời cao mặt cho chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, dù cho bởi vì gấp công táo tiến vào, sớm đột phá thiên nhân mà lưu lại mầm họa, đều có thể vì vậy mà khép lại, thậm chí cố gắng tiến lên một bước. Đây là một chủng loại tự đại nguyện sức mạnh, lại như Địa Tạng Bồ Tát xin thề muốn tịnh không địa ngục, nếu thật có thể đạt thành nguyện vọng, tặng lại trở về trợ đủ sức để làm hắn thành Phật làm tổ. Lăng Vân Tuyệt thề nguyện tự nhiên không cách nào cùng Tàn Đại Nguyện đánh đồng với nhau, nhưng bản chất là tương đồng, từ xa xưa tới nay áp lực nếu có thể được giải phóng, quá khứ yên lặng chịu đựng các loại cực khổ cùng đau đớn, đều sẽ hóa thành sức mạnh, trở thành đạo hạnh một phần, lại như tăng giả thả xuống chấp nhất, có thể lập địa thành Phật. Chỉ cần nửa bước, chỉ cần lại về phía trước nửa bước, chỉ cần lại giết chết La Phong, liền có thể lập địa thành Phật vũ hóa thăng tiên. Thế nhưng tai vạ đến nơi La Phong nhưng không có liều mạng chống lại thiên uy chi kiếm, mà là thân tay nắm lấy rơi xuống dưới môn tiếng Tô Châu Lộ, sau đó vứt ra một hạt đồ vật, một hạt chỉ có to bằng ngón cái, thể hình như nhuyễn trùng đồ vật. Này hạt đồ vật rơi vào môn tiếng Tô Châu Lộ trên người trí mạng vết thương bên trong, cùng huyết hơi vừa tiếp xúc, liền triệt để hòa tan. Trong nháy mắt tiếp theo, vô cùng sinh cơ ở môn tiếng Tô Châu Lộ trong cơ thể bạo phát, tức giận độ dày đặc, không thấp hơn 10 vạn đầu hùng sư mãnh hổ, làm cho người ta cảm giác lại như là một viên sinh mệnh chi thụ đang điên cuồng trưởng thành, đảo mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Môn tiếng Tô Châu Lộ vết thương trong nháy mắt khép lại, tan rã ý chí ở trong nháy mắt ngưng tụ, nồng nặc tử khí tiêu tan vô ảnh, héo tàn tức giận bỗng nhiên tỏa sáng, hai mắt khôi phục tinh thần, chỉ là trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, phản phất không có thể hiểu được ở trên người mình phát sinh dị biến. Liễu ám sâu độc. Bách sâu độc chân nhân cùng La Phong làm giao dịch sau, bởi vì nhìn thấy La Phong trên người tiềm lực, có ý định lấy lòng, muốn hóa giải ân oán với nhau. Thông qua Nguyệt Hồ chân nhân tay chuyển giao liễu ám sâu độc, vật ấy nắm giữ cải tử hồi sinh hiệu quả, chỉ cần người bị thương còn có một hơi, liền có thể cứu lại đến, chính như kỳ danh, hy vọng lại một thôn. Lăng Vân Tuyệt cười to vẻ mặt cứng lại rồi. Hắn bỗng nhiên một thoáng từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra một loại không nói ra được khó chịu vẻ mặt, phản phất táo bón bình thường, bị người đánh gãy tỉnh ngộ, làm cho ý nghĩ bên trong thông cảm im bặt đi, loại này cảm giác mất mát so với đơn thuần bị khổ cường hơn trăm lần. Quả thực lại như xí thời điểm. Tiến hành đến một nửa liền bị người mạnh mẽ lôi đi, một viên điều trạng tâm treo lơ lửng ở ấm khẩu nơi, xúc không đi trở về, không hạ xuống được, khỏi nói có bao nhiêu bị đè nén khó chịu. Hanh ha ha ha, nhắm lại tử dãy dụa. Do cực hỉ đến cực nộ, hai loại tâm tình đang xen, Lăng Vân Tuyệt mặt vặn vẹo đến không có hình người, dường như khủng bố cố sự bên trong quái đản, cho dù thần Phật thấy cũng phải nổi da gà, sợ hãi mà động. Điều này là bởi vì nguyên bản sắp tiêu tan chấp nhất chi niệm, lấy gấp trăm lần đàn hồi tư thế tăng lên, này cổ nghiến răng nghiến lợi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải được đền bù mong muốn chấp niệm, phản phất ngưng tụ thành thực chất, liền cửu khúc hoàng hà trận đều không che lấp được, trực hướng về chính tầng mây đỉnh phóng đi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thiên uy chi kiếm được chấp niệm gia trì, cao quý ý chí bên trong hiện lên tức giận tình, như thiên tử cơn giận, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, ánh kiếm càng thêm hừng hực, mang theo phải đem thiên địa đều bổ làm hai khí thế ầm ầm chém xuống. Đối mặt chiêu kiếm này, dù cho là lúc trước cực chiêu Long Dược Hoàng Minh phạt thiên cương cũng không chống đỡ được. La Phong thẳng thắn tản đi long hình kiếm ảnh, đối với còn có chút ngẩn ra môn tiếng Tô Châu Lộ quát lên, lấy huyết mạch kiếm. Môn tiếng Tô Châu Lộ chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng theo lời nghe theo, đưa tay đi bắt chui kiếm phía trước một nhúng nhỏ lưỡi kiếm, tiên huyết chảy ra, bị lưỡi kiếm hấp thu, liễu ám sâu độc vẫn không có tiêu tan, cải tử hồi sinh, hiệu quả phát huy tác dụng, ánh sáng màu xanh vạn hà kiếm phát sinh tiếng ô ô hưởng, giống như đảo ngược thời gian giống như vậy, trước kia vỡ tan lưỡi kiếm mảnh vỡ hết mức về tụ, từng mảng khảm hợp đến vị trí ban đầu, tái tạo kiếm thể. Kiếm ý tặng lại, đến giờ phút này rồi, môn tiếng Tô Châu Lộ mới rốt cục thoát khỏi tử vong hoang mang, triệt để tỉnh ngộ lại, minh bạch cả tóc sinh ở mình biến hóa trên người, chỉ chân đạp nhập quỷ môn quan, lại miễn cưỡng cho kéo trở lại. Sống lại không chỉ là thân thể nàng, còn có tâm linh của nàng, triệt để quét dọn mù mịt, bính ngoại trừ tạp niệm, phản phất tân sinh trẻ con, thuần khiết hoàng mỹ, chân chính đạt đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm như trẻ sơ sinh cảnh giới. Dịch đạo kiếm bỗng nhiên vỗ vào sống lại ánh sáng màu xanh vạn hà kiếm trên, song kiếm hợp minh, kiếm ý sâu chuỗi. Thả xuống các loại chấp nhất, không còn dư thừa gánh nặng môn tiếng Tô Châu Lộ rốt cục cùng La Phong thực hiện kiếm tâm tương thông, đạt đến Hoàng Long kiếm quyết yêu cầu, tiến tới có thể sử dụng đến tiếp sau tuyệt diệu kiếm chiêu. Chỉ thấy song kiếm bắn ra mênh mông kiếm khí, hình như có không phải có, tự hư không phải hư, tự không tìm kiếm tung tích, lại tự nhét đầy thiên địa, phản phất một tấm màn mỏng bao phủ lại La Phong cùng môn tiếng Tô Châu Lộ hai người. Vô dụng, không quan tâm các ngươi làm cái gì, đều phải chết. Vạn ngàn chấp niệm quấn quanh người Lăng Vân Tuyệt bàn như hóa thân giết chóc ma thần, một chiêu kiếm bên dưới, đại thiên phá nát, thiên thảm sầu, thần kinh quỷ thán. Tạm thời điều khiển cửu khúc hoàng hà trận lận như tuất thấy thế, vội vã cắt đứt cùng này một phương khu vực liên hệ, như thằng lằn đoạn vĩ, xá khu cứu mạng, bằng không kiếm thế lan tràn tới, chỉ sợ chỉnh tòa trận pháp đều sẽ bị cùng nhau chém phá. Không còn trận pháp áp chế, Lăng Vân Tuyệt khí thế nối liền thiên địa, rút lấy vô cùng linh khí, cuồn cuộn không dứt rót vào ánh kiếm bên trong, làm cho kiếm uy càng mạnh hơn ba phần, trong nháy mắt liền đem La Phong cùng môn tiếng Tô Châu Lộ nuốt hết. Huy hoàng ánh kiếm bên dưới, cho dù hạt bụi nhỏ cùng nguyên khí cũng phải không còn sót lại chút gì, vạn vật phá diệt, cứ việc Lăng Vân Tuyệt chưa từng chứng được tiên thiên hủy diệt đại đạo, nhưng chiêu kiếm này cũng chém ra hủy diệt đại đạo chân ý. La Phong cùng môn tiếng Tô Châu Lộ khí tức liền như vậy từ trên đời biến mất, ở bất luận người nào xem ra, hai người này đều đã là hài cốt không còn, bị vừa mới thiên uy chi kiếm chém đến biến thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Ha ha ha ha ha. Chết rồi, đều chết rồi, rốt cục đều chết rồi. Ta nói rồi, các ngươi bất quá là sắp chết dãy dụa. Ma Chinh giống như vậy, Lăng Vân Tuyệt co giật ngửa mặt cười lớn, một luồng điên cuồng khí tức hướng ra phía ngoài tản mát, tích trữ tích tụ khí tựa hồ liền muốn phát tiết. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt đi. Bởi vì La Phong cùng môn tiếng Tô Châu Lộ hai người khí tức đột nhiên hiện lên, cứ việc là như ẩn như hiện, như có như không mảnh sợi phiêu miểu, nhưng tồn tại chung quy là tồn tại. Long bàn phượng giật ẩn tiên tung. Hai người bóng người mơ hồ từ trong hư không hiện lên, xem ra dường như bịt kín một tầng sương mù gương đồng, khó có thể phân biệt rõ, đặc biệt là hai người khí tức lại như là hòa vào thiên địa giống như vậy, trở nên có mặt khắp nơi, cũng không tồn tại. Không thể. Tuyệt đối không thể. Các ngươi làm sao có khả năng còn chưa có chết? Coi như là trốn ở tự mình mở ra tiểu thiên thế giới, cũng nên bị ta một chiêu kiếm chém chết mới đúng. Lăng Vân Tuyệt trống to, không thể nào tiếp thu được sự thật này, đạp ở tỉnh ngộ ngưỡng cửa một cước, đừng nói nhảy vào, rõ ràng là cho đẩy đi ra ngoài. Xác thực, ngươi này một chiêu kiếm nắm giữ phá nát không gian hiệu quả, dù cho qua lại vị diện chạy trốn, cũng sẽ bị kiếm ý đuổi theo mà chém giết, chỉ là chúng ta cũng không phải là trốn ở dị vực không gian, mà là giáp ở giữa thực và ảo, không phải thật không phải giả. Chỉ có khám phá mê chứng tâm linh chi kiếm, mới có thể chạm đến. La Phong hào phóng giải thích, mà hắn cùng môn tiếng Tô Châu Lộ bóng người dần dần ngưng tụ, thoát ly loại kia không phải thật sự cảm giác, lại như là từ hư vô không gian trở lại hiện thế. Vừa mới này một chiêu kiếm, là tiên thiên thánh đức đại đạo, môn tiếng Tô Châu Lộ ngữ khí do suy đoán biến thành chắc chắn, có thể theo lại nghi vấn nói, nhưng không nên a, chí ít ta ở trên người ngươi, nửa điểm cũng nhìn không ra tiên thiên thánh đức đại đạo tích lũy. Thánh đức thần công, sừng sững huy hoàng, như thiên chí cao, như hậu đức, đều cụ bá đạo uy nghiêm và vương đạo nhân đức, mà ở trên người ngươi, chỉ có bá đạo thể hiện, nửa điểm cũng không nhìn thấy vương đạo tung tích. Lăng Vân Tuyệt quát, câm miệng. Thánh đức thiên đế, ánh sáng vạn thế, chí cao vô thượng, quyền khuynh vạn giới, há lại là chỉ là như ngươi có thể bình giám. Chưa từng chứng thấy thánh đức đại đạo ngươi, không có tư cách nói chuyện. La Phong lập tức đánh người làm mất mặt, như đoán không sai, ngươi này thánh đức đại đạo tích lũy bắt nguồn từ quân thiên thần kiếm, kỳ thực ngươi căn bản không có ngưng tụ thiên cấp nguyên đan, mà là đi rồi địa cấp nguyên đan con đường, mượn ngoại vật thành đạo, cái gọi là một tiên thiên sáu ngày kia, nói cho cùng chỉ là ngươi lời nói của một bên, căn bản không người chứng minh thật giả. Lăng Vân Tuyệt thân hình loáng một cái, bị vạch trần thể diện, nhưng hắn không có chột dạ, căm hận tâm tình trái lại làm trầm trọng thêm, hét lớn, câm miệng. Ta nói là thật sự, chính là thật sự. Ngươi lại có chứng cứ gì, đến nghi vấn ta năng lực, chỉ dựa vào ngươi phán đoán chi từ sao? La Phong lạnh nhạt nói, ta không cần chứng minh cái gì, đối với người chết, bất luận ủng có cỡ nào năng lực, đều đã không trọng yếu. Mũi kiếm dương lên, song kiếm hợp bích, Long Hoàng song ảnh lần thứ hai hiện thế, rít gào hóc vang phủ giết mà đi. Quy 1, chương 703, nợ lời. Chỉ là cứu lại một mạng tiện mệnh, các ngươi liền trở nên ngông cuồng, thật nực cười. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, ba lần, bốn lần, mãi đến khi ngươi không còn cơ hội cứu chính mình. Lăng Vân Tuyệt giơ tay lên trời, ánh kiếm sắc bén xé toạc mây trời, thẳng tắp như một vị đế vương uy nghiêm, muốn tái hiện bá thiên ấn trước đây. Hắn tự tin rằng dưới kiếm ấn này, bất kể La Phong và tiếng Tô Châu Lộ tung ra kiếm chiêu nào, cũng chỉ là con kiến đá xe, đây là sự áp đảo về căn bản, không cần hoa mỹ, bằng chính khí thắng lợi. Trước sức mạnh của tiên thiên đại đạo, Hai người chỉ cần chưa đột phá thiên nhân, tuyệt đối không phải là đối thủ, bởi vì họ ở hai cấp độ khác nhau. Kiếm quyết, bá. Trong lúc vận chiêu, Lăng Vân Tuyệt đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể ngưng lại, một cảm giác hư nhược vô lực lan tỏa khắp tứ chi, khiến hắn khó khăn trong việc thúc chiêu, không thể hoàn thành bá thiên ấn. Ánh kiếm xuyên qua vòng trời lúc này tán loạn, hóa thành những điểm sáng, biến mất trong gió mây. Chuyện gì đang xảy ra, ta là tu sĩ thiên nhân, sao lại thiếu chân nguyên? Lăng Vân Tuyệt nghi hoặc không hiểu. Thực tế, hắn không cần nghi hoặc. Trước đây bị cửu khúc hoàng hà trận ngăn cách với thiên địa bên ngoài, không thể rút lấy linh khí bổ sung cho bản thân, lại bị nhốt trong trận pháp quá lâu. Hắn chỉ đấu với tai ách kiếp nạn đã tiêu hao không ít nguyên khí, tiếp theo lại giao đấu với La Phong và Tiến Tô Châu Lộ, tuyệt chiêu liên tục tung ra, dù cho sau khi thăng cấp thiên nhân, căn cơ tăng cường gấp nhiều lần, cũng không thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy. Không chú ý đến việc tiêu hao chân khí của chính mình, lung tung ra chiêu, dẫn đến không còn chút sức lực nào, đây vốn là lỗi cơ bản mà người mới học thường mắc phải. Nhưng Lăng Vân Tuyệt bị tức giận và chấp niệm che mờ lý trí, không thể phát hiện sự thay đổi trong cơ thể, phạm phải cùng một lỗi lầm. Ta đã nói rồi, ngươi đã là người chết. Hai thanh kiếm xông ra. Long hoàng bay lượn, không gian xung quanh bị kéo giãn, khiến người ta cảm thấy khoảng cách bị rút ngắn. Dưới sự biến dạng đó, bóng mờ của Long hoàng ngày càng lớn, che lấp cả mặt trời mặt trăng. Lăng Vân Tuyệt chỉ cảm thấy thiên địa tối đen, tai mắt như bị bịt kín, áp lực khổng lồ như núi đổ áp sát từ bốn phương tám hướng, mang theo kiếm khí sắc bén, đâm vào các huyệt đạo trên cơ thể hắn, đau đớn không ngớt. Hư không xung quanh rung động dữ dội, kiếm thế bao phủ khắp nơi, kiếm ảnh che kín bầu trời, kiếm khí nuốt trọn thiên địa, tạo thành hỗn độn mênh mông, cuối cùng ngưng tụ nén lại thành hai đường thẳng song song, chia cắt thế giới thành trên thanh dưới rọc, như âm dương nhị khí khi trời đất mở ra. Phượng chứa long tường quán vòng trời. Sát khí mênh mông bao phủ, đối mặt với chiêu kiếm này, sắc mặt Lăng Vân Tuyệt đột nhiên trắng bệch, không biết là do sợ hãi hay do thiếu hụt nguyên khí, hắn nén hết tiềm lực của bản thân, chuyển hóa tinh nguyên, toàn lực sử dụng kiếm quyết đỉnh giáp ấn. Những luồng ánh kiếm liên tục xuất hiện, mang theo ý chí kiên định của đại đạo, quấn quanh bên ngoài cơ thể hắn, hợp nhất với cương khí hộ thể, tạo thành một đỉnh kiếm ba chân khổng lồ, nặng nề như khí vận của một quốc gia, trấn áp giang sơn số mệnh. Hoàng Long song kiếm đâm vào đỉnh kiếm, vành một tiếng, như thiên thạch rơi xuống đất, nhưng không thể xuyên thủng, nhưng bóng mờ của Hoàng Long há miệng cắn vào, đẩy mạnh đỉnh kiếm lên trời. Hai thanh kiếm xoay vòng, Hoàng Long quấn quanh, hiện hình dạng xoắn ốc tấn công đỉnh kiếm, từng lớp phòng thủ tan rã. Kiếm ý bùng nổ mang theo một loại sức xuyên phá có thể xuyên qua bất kỳ vật gì, bao trùm cả thời gian không gian, khiến đỉnh kiếm giáp bảo vệ Lăng Vân Tuyệt đang bị bào mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lại là mở ra đại đạo chân ý. Sắc mặt Lăng Vân Tuyệt càng trắng bệch, như nghe thấy hơi thở của tử thần. Hắn biết rõ mở ra đại đạo là một trong những sức mạnh xuyên phá mạnh nhất trong Tam Thiên Đại Đạo, là thứ thực sự không gì không phá, đối đầu trực diện chỉ là tự tìm đường chết. Nhưng lúc này hắn đã bị kiếm ý khóa chặt, dù muốn né tránh cũng không có chỗ trốn. Điều duy nhất hắn có thể làm là rút lấy càng nhiều linh khí thiên địa, rót vào đỉnh giáp ấn, kéo dài thời gian. Tiến Tô Châu Lộ, ngươi không thể giết ta. Phía sau ta là Lăng gia, cùng với một số trưởng lão thiên nhân, họ đều có quan hệ với ta. Nếu ngươi dám giết ta, đồng môn tương tàn, bất kể lý do gì, họ sẽ không tha cho ngươi. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng không giữ được ngươi. Trước nguy hiểm tính mạng, Lăng Vân Tuyệt không còn màng đến thể diện và tôn nghiêm, mở miệng đe dọa, cũng là cầu xin tha mạng. Bóng mờ của Phượng Hoàng truyền ra giọng nói của Tiến Tô Châu Lộ, ban đầu ta không có ý định giết ngươi. Lăng Vân Tuyệt nghe vậy vui mừng, nhưng lập tức bị dập tắt. Nhưng vừa rồi ngươi tung ra một chiêu kiếm, đã coi ta là kẻ nhân từ, ngươi dám quyết tâm giết ta, ta còn rộng lượng tha thứ cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ giả nhân giả nghĩa sao? Chính nghĩa của ta không phải là giả thiện. Trong tiếng gầm rú, kiếm ý tăng vọt, bóng mờ của Hoàng Long càng ngưng tụ, trông rất sống động, đủ để giả đánh thật, kích thước đột nhiên thu nhỏ lại. Nhưng sức mạnh sắc bén có thể xuyên phá vạn vật lại càng mạnh hơn, tốc độ xuyên qua vòng trời cũng tăng gấp bội. Một tiếng nổ vang, thương nhiên mà phá, kiếm ảnh của Hoàng Long xuyên qua đỉnh giáp, nhập vào cơ thể Lăng Vân Tuyệt. Lăng Vân Tuyệt cúi đầu, nhìn hai cái lỗ lớn trên ngực, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, mang theo cảm giác vô cùng không cam lòng. Không đúng, điều này không giống với những gì ta tưởng tượng, tại sao người chết lại là ta, mà không phải họ. Ta còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện. Lăng gia còn cần ta dẫn dắt, đây chỉ là bước đầu tiên của ta trên con đường đại đạo mà thôi. Quân Thiên Thần Kiếm vẫn còn ở nhà, ta rõ ràng là người được mệnh trời, tại sao lại chết trẻ ở đây, ta đáng lẽ phải có tương lai rực rỡ hơn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta đáng lẽ phải giết chết hai người ở đây, kết thúc tâm ma, bằng bá đạo sinh ra vương đạo, thực sự nắm giữ quyền lực thánh đức, từ đó thăng tiến nhanh chóng, đường đường chính chính, thành tựu cực đạo, chứng đạo hư không, phục hưng vũ hóa, thành lập giáo phái thứ tư. Nhiều hơn nữa sự không cam lòng. Nhiều hơn nữa sự không muốn, khi cái chết đến, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Gió nhẹ thổi qua, thân hình Lăng Vân Tuyệt tan thành bụi, biến mất trong thiên địa. Nhìn cảnh tượng này, tiếng Tô Châu lộ cảm khái nói, không thể buông bỏ, nhưng lại không cho phép ngươi không buông bỏ, tâm tình của Lăng Vân Tuyệt ta có thể hiểu được. Chỉ có tự mình trải qua cái chết, mới hiểu được khi còn sống rất nhiều sự chấp niệm thật sự nực cười, thật sự nhỏ bé, rất nhiều chuyện, hóa ra không phải chúng ta nghĩ tới trọng yếu như vậy. Người đi trên đường, đều không ngừng nhặt những viên đá trên đường, bỏ vào ba lô, càng kiếm càng nhiều, càng kiếm càng nặng, cuối cùng tự mình bị đè bẹp. Thực ra rất nhiều viên đá, đều không cần thiết mang theo, chỉ cần bỏ xuống, người sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể đi nhanh hơn. La Phong hỏi, ngươi muốn từ bỏ chính nghĩa của mình sao? Đương nhiên không. Tiếng Tô Châu Lộ khẳng định, chính nghĩa không phải là viên đá, mà là ba lô. Nếu ta từ bỏ nó, vậy thì ta sẽ không kiếm được gì. Trong khoảnh khắc sinh tử có sự khủng bố lớn, tự mình trải nghiệm rồi mới hiểu được sự khủng bố thực sự là gì. Ta đã đi qua ranh giới sinh tử, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã khiến ta thấy rõ rất nhiều thứ, cũng suy nghĩ thông suốt một số vấn đề có thể cả đời không nghĩ ra, đâu là không đáng gánh vác, đâu là đáng giá gánh vác. Nên bỏ thì phải dứt khoát bỏ, cứ mang theo người ngoài việc tăng thêm áp lực, không có tác dụng gì khác. Im lặng một lúc, tiếng Tô Châu Lộ quay sang La Phong, ánh mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm, ánh mắt của nàng không phải nhìn La Phong, mà là nhìn xuyên qua những nút thắt. Cho đến nay, nàng không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt. Nói là buông bỏ, thực chất chỉ là giấu đi, trốn tránh trước sự thật, né tránh ánh mắt, giống như trong Vạn Kiếm Thần Vực, nàng rõ ràng phát hiện chân thân của Hạ Quang Lâu, nhưng vẫn giả vờ không biết, bởi vì chỉ cần làm như vậy, nàng sẽ không cần phải đối mặt với việc nên làm gì. Nhưng đây chỉ là trốn tránh, mang theo mặt nạ, giả vờ không quan trọng, lừa dối được ánh mắt của người khác, nhưng không thể lừa dối được tâm của chính mình. Ngươi không làm được. Lựa chọn vì những người dân đó, giết chết sư phụ của ngươi, ngươi cảm thấy không công bằng, lựa chọn vì sư phụ của ngươi, hy sinh những người dân đó, ngươi lại cảm thấy không đành lòng. Ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm, bất kể là tội phản sư, hay tội giết người vô tội, ngươi đều sợ hãi gánh chịu. Ngươi chỉ là một kẻ nhát gan từ đầu đến cuối. Con ngoan, ngươi làm được. Rất tốt. Cảm ơn, còn có, ta hận ngươi. Tiếng Tô Châu Lộ đột nhiên cười. Là nụ cười sau khi buông bỏ gánh nặng năm xưa, không lẫn tạp chất, thuần khiết không uế. Dây buộc tóc trắng ban đầu đã bị kiếm chiêu của Lăng Vân Tuyệt cắt đứt, khi gió mát thổi qua, những sợi tóc buộc lại với nhau như vậy tản ra, tiếng Tô Châu Lộ một tay ôm lấy tóc mai, lúc này ánh tà dương vàng ống từ phía sau chiếu xuống, độ sáng tối rõ ràng, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ. Cảm ơn, ta nghĩ, ta còn nợ ngươi câu nói này. Nếu bạn yêu thích Ma Ngục, vui lòng chia sẻ link thông qua QQ, YY với bạn bè của bạn, hoặc đăng link lên Tai Ba, Blog, diễn đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 704, Tàng Quân. La Phong nghe vậy, liền biết tin tức từ Tô Châu Lộ đã hoàn toàn mở ra nút thắt, không né tránh, cũng không buông lỏng, mà là nhìn thẳng vào tâm tư bế tắc, quyết tâm giải quyết. Tuy nhiên, vào lúc này nói lời chúc mừng lại có vẻ kỳ quặc, nên hắn tiện tay nói, tương lai ngươi định làm sao? Giết chết Lăng Vân Tuyệt, không phải chuyện dễ dàng có thể bỏ qua. Nếu chỉ có La Phong một mình ra tay, Vũ Hóa Tông tự nhiên không thể làm gì hắn, quyết đấu thua cuộc, tài nghệ không bằng người. Kêu gào báo thù chỉ khiến danh tiếng của Vũ Hóa Tông bị hạ thấp, khiến người ta cảm thấy Vũ Hóa Tông không chịu nổi thất bại. Nhưng Tô Châu Lộ lại can thiệp vào, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy. Ngay cả Lục Đạo Tông, trong trường hợp như môn phái tương tàn, cũng phải chịu trừng phạt nặng nề, huống hồ là Vũ Hóa Tông tự xưng chính phái. Dù truy cứu nguồn gốc, thực chất Lăng Vân Tuyệt không thể tha thứ, dây dưa không rõ, nhất định phải phân cao thấp với Tô Châu Lộ, nói là tự tìm đường chết cũng không quá đáng. Nhưng hắn đã chết, bất kể phạm phải sai lầm gì, một khi bỏ mạng, mọi lời chỉ trích đều bị vô hiệu hóa. Ngược lại, Tô Châu Lộ phải đối mặt với trừng phạt, đặc biệt là sự phẫn nộ từ Lăng gia. Vì Lăng Vân Tuyệt không phải người vô danh, Vũ Hóa Tông sau đó truy cứu, sai lầm đều đổ lên đầu hắn, một tội danh không thể chối cãi là đồng môn tương tàn. Nhưng hắn đã chết, những sai lầm còn lại chỉ có thể đổ lên đầu Tô Châu Lộ. Thực tế, trong tình huống lúc đó, Tô Châu Lộ hoàn toàn không cần thiết đâm thêm một kiếm, chỉ cần nghiêng kiếm một chút, có thể né tránh Lăng Vân Tuyệt, ngược lại việc giết người có La Phong hỗ trợ. Đâm một kiếm hay hai kiếm không có gì khác biệt, Lăng Vân Tuyệt dù sức sống mạnh hơn cũng không thể ngăn cản kiếm khí ẩn chứa chân ý đại đạo. Dù sao Tô Châu Lộ sau đó vẫn không thoát khỏi tội danh trợ trụ vi ngược, giúp đỡ kẻ địch, nhưng so với đồng môn tương tàn vẫn tốt hơn một chút. Nếu đổi thành Tô Châu Lộ trước khi trải nghiệm sự khủng bố của cái chết, nói thật là có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng sau khi mở nút thắt, nàng không còn sợ gánh vác trách nhiệm, cũng không muốn để La Phong gánh hết tội lỗi, còn mình hưởng thụ lợi ích. Tô Châu Lộ nói, không sao, sau khi thái hư ảo cảnh kết thúc, ta sẽ trở về tông môn xin bế quan đột phá, tông môn sẽ đồng ý, Quý Tông không phải có câu nói sao, sống sót mới là thiên tài, chết đi chỉ là rác rưởi. Ta tuy không đồng ý câu nói này, nhưng không thể ngăn cản những người khác nghĩ như vậy. Chỉ cần thăng cấp thiên nhân, mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề, ai cũng sẽ không vì một đệ tử nhục thân cảnh mà trách móc thiên nhân tu sĩ. ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? La Phong lập tức nắm lấy điểm mấu chốt, không an ủi hay cổ vũ vô ích. Trước đó không tới 3 phần 10, bây giờ ít nhất 6 phần 10, ta đã cảm nhận được giới hạn của thiên nhân, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Tô Châu Lộ không bao giờ nói khoác, 6% chắc chắn đối với những đệ tử tinh anh như họ là ít, trong trường hợp bình thường phải có 8 phần 10, vì vốn tích lũy của họ vượt xa tu sĩ cùng cấp, thực lực cũng vượt trội hơn. Nhưng đối với tu sĩ bình thường, 6% đủ để ra tay, là tu sĩ phải có tâm niệm tranh đấu với trời. La Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm ngọc bội, rót linh thức vào, đưa ra nói, bên trong ghi chép hai thiên công pháp tên là Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục và Bát Cực Kiếm Quyết, có thể giúp ngươi tham khảo. Dù Tô Châu Lộ là đệ tử của đại phái, không thiếu công pháp thượng thừa, nhưng sau khi rời khỏi Thái Hư ảo cảnh, nàng phải lập tức bế quan đột phá, lúc đó sẽ không có cơ hội nhận công pháp từ tông môn. Cân nhắc đến thời gian tu hành ngắn ngủi của nàng, không thể so với La Phong rèn luyện và mạo hiểm khắp nơi, một thời gian dài đều ở Vạn Kiếm Thần Vực, nên có thể có thiếu sót trong việc tích lũy đại đạo. Công pháp của La Phong, một phần từ tông môn, một phần từ sư thừa, một phần rõ ràng không phù hợp với thể chất của Tô Châu Lộ, những công pháp có thể đưa ra và có ích cho nàng chỉ có hai thiên công pháp này, Bát Cực Kiếm Quyết, không cần phải nói, Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục thuộc về âm dương đại đạo, cũng mơ hồ thể hiện trong Hoàng Long Kiếm Quyết, có mối liên hệ, đương nhiên chỉ dựa vào Hoàng Long Kiếm Quyết là không thể chứng minh âm dương đại đạo. Dù hai thiên công pháp này không phải do La Phong đoạt được, nhưng cũng không phải xuất từ Lục Đạo Tông, nhiều lắm là nợ ân tình, không tính là gì, hắn có thể tự do tặng cho người khác. Cảm ơn. Tô Châu Lộ không từ chối, trong lòng nàng đã không còn bế tắc, thản nhiên nhận lấy, vừa mới nói lời cảm ơn, lại muốn nhận ân tình của ngươi, sợ là còn chưa thanh toán. Ngươi có kế hoạch gì không? Yên lặng xem biến đổi thôi, hắn đã mời ta hóa giải, xem ta ra chiêu hắn có thể hóa giải hay không. La Phong quay đầu nhìn về hướng đóng quân của Thái Thượng Giáo, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, trước đó có một việc sơ hở cần phải bù đắp, Thái Thượng Giáo phái hai người đối phó ta, nếu như vẫn chưa đào thoát, hoặc là còn trên đường chạy trốn, trước hết bắt giữ hai người đi. Tô Châu Lộ vội hỏi, ngươi còn muốn tọa trấn chủ trận, giao cho người ngoài quản lý chung quy không thích hợp, dễ dàng bị người ta lên án, việc này giao cho ta đi. La Phong chỉ điểm, hai người phân công hành động. Tố Mị, Đan Kiếm Thông, Mao Đồ, Hồng Quỳ cùng đoàn người thừa dịp Cừu Thần Đố thu hút sự chú ý, thẳng tiến vào trung tâm của trận pháp Nguyên Sơ Quy Tàng. Trận pháp này bị Hoàng Long Ngạo Thiên Kiếm Quyết phá hỏng một phần nhỏ, dù có thể tự động khép lại, nhưng vận chuyển trong lúc đó khó tránh khỏi không trôi chảy, Tố Mị cùng những người khác nắm lấy kẽ hở này, tiến quân thần tốc, thêm vào Hồng Quỳ hiểu rõ quy tàng dịch, biết trước, cướp trước khi trận pháp biến hóa, rút ra mọi mắt trận. Không lâu sau, bốn người đã xông vào khu vực trung tâm của trận pháp. Ngay phía trước trăm trượng, nhớ kỹ, nếu gặp mai phục, không cần vội vã phân thắng bại với người ta, mục tiêu hàng đầu là phá hoại trận pháp, nhìn thấy bất kỳ dụng cụ bày trận nào, đều phá hủy, không cần do dự. Ninh giết qua, không buông tha, chỉ cần trận pháp bị phá, bọn họ sẽ thua. Hồng Quỳ dặn dò. Tố Mị, Đan Kiếm Thông, Mao Đồ đều không phải người hiếu chiến, không muốn nhất định phải so chiêu với đệ tử Thái Thượng Giáo, nên không phản đối. Để đối phó với khả năng mai phục, Mao Đồ trước tiên lấy ra một bộ quan tài đen kịt, sau khi hạ xuống nắp quan tài tự động dời, từ bên trong đi ra một bộ cương thi, trần truồng, da thịt hiện ra màu đồng xanh, có thể phản xạ ám quang, hành động như thường, xem ra không khác gì người thường, đặc biệt là không có cảm giác cứng nhắc của cương thi tầm thường. Tố Mị cùng những người khác vốn không cảm thấy gì, nhưng khi cương thi này đến gần, bỗng nhiên sinh ra cảm giác miệng khô lưỡi khô, toàn thân huyết dịch như bị lực lượng vô danh hấp dẫn, cương khí hộ thể tự nhiên hiện ra, ngăn cách tà lực. Đan Kiếm Thông thở dài nói, vốn tưởng là đồng thi vương phổ thông, không ngờ lại thức tỉnh huyết thống hạng bạc, chỉ kém nửa bước là có thể trở thành hung vật tuyệt thế đất cằn ngàn dặm trong truyền thuyết. Mao Đồ khoe khoang nói, thực tế nó đã có nền tảng để thăng cấp thiên nhân, hóa thân hạng bạc, chỉ là thật sự để nó đột phá giới hạn thiên nhân trước một bước, bằng tu vi của ta, sợ là không dễ dàng áp chế nó, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ, cùng với mạo hiểm, chẳng bằng làm chậm lại một chút. Đương nhiên, khi cần thiết, bất cứ lúc nào có thể ra lệnh cho nó đột phá thiên nhân. Cái cần thiết này, tự nhiên là khi gặp phải kẻ địch đánh không thắng, không thể không lựa chọn đồng quy vu tận, những người khác cũng có thủ đoạn tương tự, nên không cảm thấy kỳ quái. Sau đó, Mao Đồ điều khiển đồng thi vương xông lên trước, nhằm phía trung tâm của trận pháp, dọc theo đường đi kích hoạt không ít thế công của trận pháp, nhưng bất kể hỏa thiêu thủy im, phong cắt kim đâm, cũng không thể thương mảy may, thậm chí ngay cả lôi điện, vốn có hiệu quả nhất đối với tà vật, bổ vào người đồng thi vương, cũng thờ ơ không động lòng. Khi đồng thi vương trực tiếp xông vào trung tâm của trận pháp, bốn người lập tức tăng cao cảnh giác, hết sức chăm chú, ngưng thần đề phòng, chờ đợi khả năng xuất hiện tập kích. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người, chẳng có gì xảy ra, tất cả bình tĩnh như thường. Đan Kiếm Thông nghi vấn nói, lẽ nào, bên trong không ai? Vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra một giọng nói, bốn vị, xin mời vào đi, mọi chuyện đều kết thúc. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Hồng Quỳ trầm tư sau, nói, vào đi thôi, xem bọn họ muốn làm gì, thời điểm như thế này lại bày mưu kế cũng không có ý nghĩa, Thái Thượng Giáo thật muốn không giữ thể diện, âm mưu tính toán, chúng ta từng người hướng về trung tâm trận pháp đánh ra chiêu thức cực mạnh, đủ để phá hủy trận pháp này. Ba người suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, không phản đối. Tuy nhiên, sự cảnh giác không hề buông lỏng, bốn người cẩn thận từng ly từng tí một theo Đồng Thi Vương tiến vào trung tâm, liền nhìn thấy một tế đàn hùng vĩ, bốn người ngồi trên không trung, phân biệt là Hàn Yên Thúy, Triệu Ánh Tà Dương, Thích Nghĩa cùng một người lạ mặt. Đan Kiếm Thông lập tức nghi vấn nói, người này là ai, chúng ta đã định ra quy tắc, không cho phép người ngoài hỗ trợ. Triệu Ánh Tà Dương vội hỏi, xin mời chư vị yên tâm, hắn là hóa thân của ta, Thái Thượng Giáo vẫn chưa vi phạm quy tắc, chỉ là ở đây ta phải nói cho các vị một tin tức, xin mời chớ khiếp sợ, người ta đều đã bỏ mình. Quy 1, chương 705, Thiên Tinh Hàn Nguyệt. Mao Đồ cười quái dị, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Muốn dùng lời nói hù dọa người, các ngươi đánh giá quá cao bản thân hay là quá coi thường chúng ta? Thái Thượng Giáo còn chưa kịp trả lời, Hồng Quỳ đã lên tiếng, không, họ không phải đang uy hiếp chúng ta. Bởi vì họ nói không phải các ngươi đã bỏ mình, mà là ngươi ta đều đã bỏ mình. Triệu Ánh Tà Dương vỗ tay, nói chuyện với người thông minh thật thuận tiện. Xác thực như vậy, sắp sửa bỏ mình không chỉ là các ngươi, mà còn bao gồm cả chúng ta. Mao Đồ mặt mày tối sầm, cùng Hồng Quỳ vị người thông minh này nói chuyện thuận tiện, chẳng phải là trào phúng hắn là kẻ ngu ngốc sao? Hàn Yên Thúy đột nhiên mở miệng, nhân số thiếu một người, điều này không phù hợp với dự đoán. Làm sao bây giờ? Sai một ly, trật ngàn dặm. Đối phương nhiều hơn một người sẽ tạo ra những biến số không thể lường trước. Thích Nghĩa lắc đầu, đến bước này, không thể lui về sau nữa. Tin tưởng Diệp sư đệ đi, hắn chưa bao giờ sai lầm. Bực này biến số hẳn là nằm trong dự tính của hắn. Dù sao người chưa đến là tên kia Vũ Hóa Tông đệ tử, lúc trước Diệp sư đệ đáp ứng để người này gia nhập Lục Đạo Tông. Hắn dù có tính toán sai tương lai, cũng không thể cố ý phạm sai lầm trí mạng, đem then chốt chìa khóa chấp tay đưa cho đối phương. Này khó nói. Lấy tính cách tự đại và vặn vẹo của hắn, nói không chắc sẽ cố ý giúp đối thủ tăng cường thực lực, cho mình thêm thử thách, khiến trò chơi trở nên thú vị hơn. Hàn Yên Thúy vẫn có chút khó tin, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, nhưng đến hiện tại, ngoài việc tin tưởng Diệp Tri Thu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta xem tiểu tử này đã tính toán đến điểm này, liệu định chúng ta không thể đổi ý, mới không sợ hãi. Bốn người Lục Đạo Tông có cảm giác bị bỏ rơi, Tố Mị có vẻ hơi không kiên nhẫn, các ngươi đang nói nhỏ nói cái gì? Nói rõ ràng ra, hoặc là hiện tại động thủ quyết đấu, đừng nghĩ kéo dài thời gian. Chúng ta đang nói về việc thiếu một người, người trả lời là Triệu Ánh Tà Dương, hắn mang theo nét mặt ôn hòa giải thích, dựa theo kế hoạch ban đầu, các ngươi Lục Đạo Tông trừ vị kia tên là La Phong đệ tử trấn thủ trận pháp, còn lại năm người đều nên vào trận. Kết quả thiếu một người, khiến chúng ta rất khó xử. Đương nhiên, chúng ta bên này cũng thiếu một người, Diệp sư đệ không có ở đây, hắn tàn ở phía sau, làm lá bài tẩy cuối cùng. Đan Kiếm Thông hỏi, các ngươi không có mặt còn có hai người khác chứ? Há, ngươi nói chính là Miêu Anh cùng Quách Thủ đi. Hai người họ trong bóng tối đi vào sông trận, nhưng nếu đến hiện tại còn không truyền đến tin tức, nghĩ đến là kỳ tập thất bại. Kết quả này ở trong dự liệu của Diệp sư đệ, hắn từ đầu đã khuyến cáo hai người, nói hành động sẽ thất bại. Nhưng đáng tiếc hai người kia không nghe lọt tai, tự xưng biết được trên người kẻ địch có một nhược điểm trí mạng, tự tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng, nhưng đáng tiếc nhân thế gian không chuyện như ý mười phần. Triệu Ánh Tà Dương thở dài nói. Hồng Quỳ trong bóng tối nhắc nhở ba người chuẩn bị động thủ, thôi phát cực chiêu, không muốn lại bồi đối phương lãng phí thời gian, ở bề ngoài hắn thì lại mở miệng nói chuyện, hấp dẫn chú ý, đừng đánh trống lảng, nói chút có không, tên kia Diệp Tri Thu hiện tại người lại ở nơi nào. Người nói, đều đã bỏ mình, lại là có ý gì? Diệp Tri Thu ẩn đi. Hắn đang chủ trì chân chính trận pháp, mà chúng ta chỗ này chỉ là ngụy trận, ba người chúng ta nhưng là dùng để dẫn các ngươi vào trong mồi câu, bao gồm cả ta này cụ hóa thân, kỳ thực là vì sáng tạo ra Diệp Tri Thu vẫn còn ở nơi này giả tạo, làm cho ở nhân số trên không sẽ khiến cho các ngươi hoài nghi. Còn lúc trước tử vong tuyên ngôn, kỳ thực chỉ chính là vật ấy. Triệu Ánh Tà Dương nghiêng người né ra, nhường ra trống rỗng, hiện ra một viên cao bằng nửa người thủy tinh, khảm nạm ở tế đàn trung ương. Chỉ thấy thủy tinh mặt ngoài mịt mờ màu trắng mây tía, bên trong diễn hóa mãnh liệt đại hải. Khuấy động sóng lớn, lăn lên cao cao đầu sóng, ở giữa lại thấy cực địa tầng băng di động, băng tuyết tan rã, hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành một mảnh bạch vân, thoáng qua liền do bạch biến thành đen, trở nên biến ảo khôn lường, sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả, nhỏ như lông tóc mà lại khuấy động lòng người, tiếng sấm nổ đùng đùng nổ tung. Tuy rằng chỉ là một viên thủy tinh, nhưng bên trong bộ vân đào vô bờ, sôi trào mãnh liệt rộng lớn khí tượng cùng cực kỳ chân thực cảm giác ngột ngạt, nhưng phản phất bao hàm một phương kỳ dị thiên địa. Là Hàn Nguyệt Thiên Tinh. Sáu ngày tạo hóa thủy tinh bên trong một loại, có người nói chỉ cần cực kỳ sáu ngày thủy tinh, liền có thể diễn hóa ra một phương trung thiên thế giới, hơn nữa không phải loại kia chỗ trống, ngoại trừ không gian sẽ không có một vật tử thế giới, mà là bao hàm động vật thực vật các loại, chờ, vạn ngàn sinh linh ở bên trong hoặc thế giới. Tố Mỹ kế thừa cửu u kiến thức, một chút liền nhận ra được. Triệu Ánh Tà Dương vui lòng tán thưởng, đạo hữu bác ngửi rộng rãi thức, mắt sáng như đuốc, vật ấy xác thực chính là Hàn Nguyệt Thiên Tinh, thế gian hiếm thấy cực phẩm thiên tài địa bảo, sử dụng được, có thể khiến một cái linh khí lên cấp làm bảo khí, cũng có thể dùng đến tăng lên bảo khí cấp bậc, khiến cho một cái hạ phẩm bảo khí trưởng thành lên thành trung phẩm. Tố Mỹ có thể không chấp nhận khen tặng, cười lạnh nói, chẳng lẽ các hạ là muốn dùng vật ấy đến hối lộ chúng ta, chế tạo ra bỏ mình giả tạo, vẫn là nói. Nát. Đại gia mau lui lại. Nàng Tiếu Nhan đột ngột biến, nhưng là nghĩ đến một khả năng, một loại cực kỳ điên cuồng thủ đoạn. Hồng Quỳ cũng ở cùng trong nháy mắt suy đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nguyên do, bất quá hắn không có xoay người chạy trốn, mà là toàn lực vận công, thôi phát cực chiêu đánh về đối diện bốn người. Không trốn được, bất luận các ngươi, hay là chúng ta. Không có dấu hiệu nào, Triệu Ánh Tà Dương đột phát một đạo pháp ấn, đánh về phía tế đàn, hoàn toàn không nhìn cuồn cuộn kéo tới cực chiêu, thậm chí sau đó bối đối lập, không hề phòng bị. Trong phút chốc, tế đàn tiếp thu pháp ấn, toàn thân linh văn lóng lánh, phát động cơ quan, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, phản phất búa tạ đập nát cái. Hàn Nguyệt Thiên Tinh tại chỗ nổ tung, một luồng cường đại đến lệnh người không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng từ bên trong bạo phát, vượt xa khỏi thiên nhân sơ cảnh tu sĩ trình độ, có thể so với một phương trung thiên thế giới hủy diệt thì bộc phát ra năng lượng, phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng, nuốt chửng vạn vật. Ngươi phong. Tố Mị ngạc nhiên ngôn ngữ chưa nói xong, một luồng cực hàn kình khí liền đem nàng nuốt hết, bao quát phía sau đang kiếm thông ba người, cùng với thái thượng giáo ba tên đệ tử, đều không có tránh được lan đến, Hồng Quỳ thôi phát cực chiêu không hề sức chống cự, dễ dàng liền bị Hàn Nguyệt Thiên Tinh bạo phát năng lượng đồng hóa. Sau một khắc, nguyên sơ quy tàn trận không còn tồn tại nữa, ngược lại là một mảnh thâm thúy mênh mông tinh không xuất hiện ở phạm vi trăm dặm trên mặt đất. Ở mênh mông không thể phỏng đoán mênh mông tinh hà bên dưới, tất cả sinh linh đều có vẻ như muối bỏ biển giống như nhỏ bé, lành lạnh ngân nguyệt tùy ý xuất đạo nói trong sáng hào quang màu xanh tung khắp cả đại địa, không có mang đến chút nào ấm áp, nhưng mang đến một loại lành lạnh rét căm căm, phản phất đặt mình trong cực địa băng nguyên. Ngân nguyệt đột nhiên lớn lên, nuốt chửng bên cạnh ngôi sao, hóa thành tự thân sức mạnh, cũng thả ra vô số đạo màu trắng bạc tia sáng. Trong thiên địa chủ sắc điệu trong nháy mắt đã biến thành một mảnh trắng bạc, nhiệt độ chợt giảm xuống, dày như lông ngỗng hoa tuyết phiêu lay động dương rơi ra, trong nháy mắt, vô cùng vô tận thuần trắng liền đem mọi người mai táng, ngưng kết thành bông tuyết, vững vàng đông lại ở bên trong. Nguyên sơ quy tàn ngoài trận, cừu thần đố một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, đại tuyết cổ điển, cương mãnh cực kỳ, cũng không thường ngày long ngâm tiếng rít gào, chỉ là đơn thuần kiếm khí, liền phách đến song tăng chỉ có thể phòng thủ, không hề phản kích chỗ trống. Thiện độ tông võ học đồng dạng là lấy cương mãnh trầm ổn mà xưng. Nhưng đối mặt thực lực mang tính áp đảo chênh lệch, dù cho là phát huy ra mình mạnh nhất một mặt, song tăng nhưng bị áp chế gắt gao trụ, ở chính diện giao phong bên trong liên tục bại lui, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có nổ tung miệng vết thương, nhưng cũng không phải là bị kiếm khí của đối phương gây thương tích, mà là ở kịch liệt đối kháng bên trong, thân thể không chịu nổi kình lực xung kích, hiển hiện ra tự mình tan vỡ vết tích. Thiện Độ Tông nghe tên xa gần công pháp chính là luyện thể thuật, hầu như mỗi một tên đệ tử, bất luận khí tu, thuật tu, võ tu hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện một ít luyện thể công pháp, nhưng dù cho như thế, song tăng thân thể cũng dần cảm không chống đỡ nổi, mỗi đỡ lấy một đạo kiếm khí, đều cảm giác trong cơ thể có một tiết xương bị chấn bể, hai tay càng là từ lâu mất cảm giác vô lực, tất cả đều là dựa vào phi phàm ý chí đang chống đỡ. Thiện Độ Tông võ học vẫn là rất đúng người khẩu vị, nhưng đáng tiếc hai người ngươi trình độ quá kém, khiếm khuyết chút hỏa hầu, không thể phát huy ra Phật môn công pháp chân lý, khiến người ta cảm thấy khó tránh khỏi có chút chưa hết hứng. Song tăng cười khổ, làm bối chữ vô sáu tăng. Bọn họ đã là Thiện Độ Tông nhục thân cảnh đệ tử bên trong nhất là đỉnh cấp 6 người thứ hai, thật không nghĩ tới lại có một ngày sẽ bị đánh giá vì là khiếm khuyết chút hỏa hầu, khiến người ta không đủ tận hứng, phải biết 6 người lẫn nhau cũng là mỗi người có sở trường, cũng không rõ ràng mạnh yếu khác biệt, phải tìm được Phật môn tu vi mạnh hơn bọn họ, chỉ có thể từ thiên nhân tu sĩ bên trong tìm kiếm. Nhưng hiện thực liền đặt tại trước mặt hai người, không khỏi bọn họ không thừa nhận, hơn nữa thiền tâm sáng rực, biết được mình nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thêm 5 tức thời gian, đến thời điểm như không chịu thua chỉ có bị chém xuống mũi kiếm bên dưới, huống hồ cừu thần đố trả lại chút mặt mũi, chỉ nói là hai người tu vi không ăn thua, mà không phải trào phúng Thiện Độ Tông võ học không được. Nam Mô Lưu Ly Dược Sư Phật, cừu thí chủ, bần tăng. Không khổ đang muốn mở miệng chịu thua, bỗng nhiên cảm ứng được phía sau nguyên sơ quy tàn trong trận bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, hắn thở dài một hơi, rất có loại được giải thoát khoan khoái, than thở, rốt cục đến rồi. Quy 1, chương 706, Long phá băng. Khí tức đóng băng vạn vật từ trận pháp hạt nhân tỏa ra, khí thế hùng hổ, lan tỏa khắp thiên hạ. Hai vị tăng nhân đương nhiên từ bỏ phản kháng, họ đã sớm biết điều này. So với việc biết rõ thất bại và tiếp tục chiến đấu với kẻ thù, bị đông cứng thành tượng đá lại không phải điều gì khó chấp nhận. Tuy nhiên, kẻ thù hiển nhiên không nghĩ như vậy, Hắn hơi nhíu mày, phát hiện nguyên nhân bất thường, lập tức quyết định cưỡi kiếm hóa long, bay lên không trung. Kiếm độn thuật rất nhanh, đặc biệt là trong thời gian bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy chục dặm. Nhưng hàng khí đóng băng vạn vật còn nhanh hơn, hóa long kiếm đột ngột ngừng lại, cứng đờ giữa không trung, cùng với thiên long đang hóa hình cũng bị đóng băng, trở thành một tượng băng khổng lồ xa hoa. Một lát sau, hàng khí ngừng lan tỏa, trong phạm vi trăm dặm, đại địa biến thành một thế giới băng tuyết trắng muốt, những mảnh lục giác trắng tinh như những tinh linh rơi xuống nhân gian, lại như những con bướm óng ánh bay lượn trên không trung, chúng bao phủ toàn bộ đại địa với tư thế bao la. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi màu trắng, cánh đồng tuyết tĩnh lặng như chết, gió tuyết lạnh lẽo và kiên cường, cây cối và hoa cỏ nở rộ, không khí trở nên trong lành và thuần khiết, mọi sự xáo trộn đều yên tĩnh lại, đại địa yên tĩnh và thanh bình, như một đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mẹ, được bao bọc trong lớp chăn bông trắng dày đặc. Càng tiến gần trung tâm, nhiệt độ càng thấp, phần ngoại vi chỉ bị đông cứng hoặc phủ thêm sương trắng, nhưng trung tâm đã đông cứng thành một ngọn núi băng sừng sững từ mặt đất. Đệ tử của Thiện Độ Tông, Lục Đạo Tông, Thái Thượng Giáo cùng với kẻ thù đều bị đóng băng trong núi băng, trở thành một phần của tượng băng khổng lồ. Một thân ảnh đơn bạc từ trên không chậm rãi hạ xuống, bước lên đỉnh núi băng, chính là Diệp Tri Thu, người khởi xướng. Hắn nhìn cảnh tượng xung quanh, thở dài một hơi sương trắng, cây bướm bay lượn, Vạn Ngọc Nữ cùng về vũ trụ. Ha ha, thực sự là bao phủ trong làn áo bạc, đặc biệt yêu nạo. Hắn quan sát những viên ngọc óng ánh long lanh trong núi băng, liền thấy bốn đệ tử của Lục Đạo Tông cùng với sư huynh đệ của mình. A, thiếu một người, xem ra nữ đệ tử của Vũ Hóa Tông đã chọn quay người hỗ trợ. Trái ngược với sự kinh ngạc của Triệu Ánh Tà Dương và những người khác, Diệp Tri Thu không hề ngạc nhiên về kết quả này. Hắn đã tính toán tương lai trước đó, và đã nhìn thấy hai loại biến hóa tương lai khác nhau. Khi Lăng Vân Tuyệt được hắn yêu cầu đi đối phó La Phong, Tiến Tô Châu Lộ phát hiện khí tức, nàng sẽ có hai lựa chọn, một là quay người liên thủ với La Phong đối phó Lăng Vân Tuyệt, hai là tiếp tục xông vào trận Nguyên Sơ Quy Tàng, kết quả của cái trước không cần nói nhiều, kết quả của cái sau là Lăng Vân Tuyệt bị La Phong và Lận Như Túc liên thủ đánh giết. Còn Tiến Tô Châu Lộ cùng với bốn người của Lục Đạo Tông cùng bị đóng băng, dù sao thêm một mình nàng cũng không đủ để thay đổi gì. Lòng người khó đoán, đặc biệt là những ý nghĩ nảy sinh trong nháy mắt, làm hay không làm, đi hay không đi, người thường đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc, hoặc là lý trí chiếm ưu thế, hoặc là cảm xúc chiếm ưu thế, không nhất định bất biến, vận mệnh đại đạo cũng khó có thể bao quát tất cả, ngược lại là những người làm việc theo lý trí, áp chế ảnh hưởng của cảm xúc đến mức yếu nhất, bởi vì họ có xu hướng rõ ràng, làm giảm biến số, kết quả dễ dàng được tính toán trong tương lai hành động. Diệp Tri Thu còn có tâm trạng bình luận một phen, bởi vì bất kể Tiến Tô Châu Lộ lựa chọn gì, cũng sẽ không thay đổi diễn biến tiếp theo, hoặc là nói, bất kể lựa chọn nào, hắn đều có phương pháp ứng phó. Khi dòng sông vận mệnh tinh tế đến từng cá nhân, dòng thời gian tương lai tràn ngập các nhánh phân kỳ, nhưng nếu nhìn từ góc độ vĩ mô, thì lại phát hiện vận mệnh có hướng đi cố định, đó là cái gọi là xu hướng phát triển, không ai có thể thay đổi nó bằng những ý nghĩ bất chợt. Diệp Tri Thu lắc đầu, lẩm bẩm, ừ gần như cũng nên đi ra. Ngay lúc đó, một khu vực nào đó dưới núi băng xuất hiện rung động dữ dội, chỉ nghe một tiếng răng rắc, một vết nứt dữ tợn xuất hiện theo tiếng động, tiếp theo tần suất rung động ngày càng nhanh, vết nứt cũng lan rộng theo. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm rung trời, cừu thần đố phá băng mà ra. Diệp Tri Thu, ngươi cái người đi này. Cừu thần đố bay lên không trung, quay người chém một kiếm, chém ra một luồng kiếm khí rộng lớn, hướng về Diệp Tri Thu. Bị đóng băng lâu như vậy, hỏa khí vẫn còn lớn như vậy. Diệp Tri Thu hơi bước sang trái một bước, né tránh kiếm khí, dường như đã đoán trước phản ứng của cừu thần đố. Để đương nhiên có thể thoát khỏi sức mạnh đóng băng của Hàng Nguyệt Thiên Tinh, đây là sức mạnh mà ngay cả tu sĩ thiên nhân cũng phải bó tay, quả nhiên là thiên nhân loại kém nhất. Quá khen, nếu không phải chạy ra xa một chút, nếu bị đóng băng ở vị trí trung tâm, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn là một tượng đá. Cừu thần đố vận chuyển nguyên công, chân khí tràn đầy huyệt khiếu quanh người, để lùi hàng khí tắc nghẽn trong kinh mạch, chỉ thấy bên ngoài thân hắn trước tiên xuất hiện một lớp sương trắng óng ánh, ngay cả tóc cũng cứng như cành liễu, nhưng sau đó bốc hơi thành sương mù mông lung. Cũng được, nếu không làm gì, người ta đối đầu một trận. Đối với ngươi mà nói không công bằng, bây giờ ta trước tiên chiến đấu ác liệt với hai vị tăng nhân của Thiện Độ Tông tiêu hao không ít chân khí, sau đó lại bị hàn khí tổn thương công thể, hiện tại tái chiến cũng coi như công bằng. Sau khi đẩy lùi hàn khí, khí tức của cừu thần đố có vẻ khá hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, không ổn định, có thể thấy được hắn thực sự bị hàn khí tổn thương công thể, ngay cả kinh mạch bị thương cũng không có gì lạ, nhưng hắn không những không lui lại, tu dưỡng thương thế, ngược lại kiếm chỉ Diệp Tri Thu, chiến ý ngang nhiên, dường như người bị thương không phải hắn, mà là đối thủ, chạm phải cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua. Diệp Tri Thu thở dài, lời này lại cần gì chứ, hư danh thôi, ta cũng thừa nhận, về vũ lực, cừu huynh hơn một bậc, dù cho giao thủ với trạng thái hiện tại, ta cũng không có nắm chắc thắng, thiên nhân loại kém nhất, hoàn toàn xứng đáng, ta là tâm phục khẩu phục. Ta rõ ràng. Cừu thần đố gật đầu, dường như đã chấp nhận lời giải thích của Diệp Tri Thu. Nhưng sau một khắc, hắn liền mạnh mẽ vung kiếm chém tới, tốc độ lật mặt nhanh hơn lật sách, trong nháy mắt kiếm khí bạo như bão tố, cuốn lấy bông tuyết đầy trời, như bách thú chạy chồm, uy thế rung trời. Chúng diệu chi môn. Diệp Tri Thu kình kiếm bắt đầu, không nhanh không chậm vẽ một hình vuông trước người, không gian dường như sụp đổ, hút hết kiếm khí trước mặt, chuyển đến một không gian dị biệt không rõ. Có người đã nói, đối phó những người trí giả như ngươi, chính là không thèm quan tâm ngươi nói gì, trực tiếp động võ là được rồi, ta rất tán thành, bất kể ngươi có âm mưu gì, tất cả đều giải quyết bằng vũ lực. Cựu thần đố thân hình nhanh nhẹn, trong nháy mắt biến ảo thành mấy trăm bóng người, mỗi người đứng vững ở một vị trí huyền bí, tiếp theo kiếm khí đầy trời bị một loại lực lượng vô hình khó nắm bắt, như có như không, tự hư không mà sinh, tự không tìm kiếm tung tích, lại tự tràn đầy thiên địa, ngày càng chậm, thậm chí muốn ngừng lại, khiến cho chúng diệu chi môn nghề sụp đổ cũng bị ảnh hưởng, dần dần mất đi sức hút. Mấy trăm cựu thần đố đồng thời hành động, kiếm khí bị dẫn dắt, cuối cùng hình thành một luồng kiếm khí hùng vĩ, ác liệt như liệt dương chết đi, ngôi sao vỡ diệt, lấy thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đâm thẳng về phía trước với tư thế hủy diệt tất cả, thần sợ quỷ kinh, một kiếm chém vào rồi chúng diệu chi môn. Trong nháy mắt, không gian vỡ nát, hiện tượng sụp đổ biến mất, bị bổ ra hoàn toàn, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu thăm thẳm, theo phạm vi nhỏ không gian nứt toát, hỗn độn vỡ nát, địa thủy phong hỏa tứ nguyên tố như tinh hỏa liệu nguyên giống như lan ra, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất hướng về bốn phía phát tiết, còn cựu thần đố cầm kiếm đi qua lại trong đó, nhanh như chớp, tiếp tục nối liền. Thượng thiện nhược thủy. Diệp Tri thu thân hình lùi về phía sau, thời cơ thích hợp, tách ra bạo phát thủy hỏa phong, đồng thời kiếm trong tay hắn xoay chuyển, mờ ảo nhu hòa, như một dòng suối trong suốt, lại như một chiếc lông chim rung động. Kiếm chiêu dường như nhu nhược vô lực, nhưng lại thành công cuốn lấy kiếm khí ác liệt của cựu thần đố, tiếp theo chỉ là nhẹ nhàng dẫn dắt, thanh kiếm có thể xuyên thủng không gian sụp đổ ấy liền bị chết hướng, sượt qua người Diệp Tri Thu. UU đọc sách, VWVWVWV. U Can Su. Tom. Thái thượng kiếm kinh, danh bất hư truyền. Trong nháy mắt né tránh, cựu thần đố đột nhiên quăng kiếm dùng quyền, một quyền nhỏ nhẹ đảo ra, chỉ thấy song long quay về cuốn quýt, quyền kình hiện vòng xoáy trạng đập ra, hung mãnh không thua kém võ tu, ngay cả hai vị tăng nhân của Thiện Độ Tông cũng phải tự than thở phất như. Lần này thực sự ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì cựu thần đố từ đầu đến cuối đều thể hiện bản lĩnh kiếm thuật, còn lại thủ đoạn chưa bao giờ từng thể hiện trước mặt người khác, ít nhất là sau khi tiến vào Thái Hư ảo cảnh, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn dựa dẫm vào bộ Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm quyết, dù cho còn có võ học khác, tất nhiên cũng liên quan đến kiếm pháp, ai cũng không nghĩ tới hắn còn có quyền pháp tinh xảo như vậy. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu dường như đã dự đoán được biến cố này, vung tụ rung động, hấp thụ quyền kình song long vào trong ống tay, khoảng chừng trái phải lắc lư, bên trong ống tay bùng nổ đùng đùng đùng đùng, trước tiên là bắt đầu bành trướng dữ dội, nhưng sau đó lại xẹp xuống, đã hóa giải quyền kình hung mãnh. Nắm lấy khe hở, hắn mở miệng nói, "Ngạo Long Ngạo Tông còn lại người ngoài ngươi, còn có một người, tình cảnh của người này rất nguy hiểm, bởi vì ta khiến người ta truyền ra tin tức, có một đạo long mạch địa khí rơi vào tay Long Ngạo Tông, còn cựu huynh Vũ Danh vang vọng Ngọc Châu, thần kinh quỷ sợ, đoàn người cũng không dám tuốt râu hùng của ngươi, vì vậy phản ứng của bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu như yêu thích Ma Ngục, xin mời đem linh thông qua QQ, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến tai ba, lo, diễn đàn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 707, bất khả dung thứ. Từ sư huynh trên tay đoạt được long mạch địa khí quá mức gian nan, nhưng Long Ngạo Tông một đệ tử khác lại nghĩ rằng không cần thiết phải có sức mạnh, thịt, thân cảnh vô địch như vậy, cùng sư huynh liều mạng chẳng bằng chọn quả hồng nhũng để nắm. Dù cho long mạch địa khí không ở trên người người này, cũng có thể mang cầm làm con tin, trở lại áp chế sư huynh. Xem quyển sách chương mới nhất, xin mời tìm tòi, Diệp Tri Thu chậm rãi nói. Cựu thần đố nhếch mày, ngươi đang uy hiếp ta. Cũng không phải, mà là đang nhắc nhở sư huynh, Thái Hư ảo cảnh đã mất đi hộ mệnh pháp tắc, nếu có vạn nhất, ngươi cùng môn sẽ chết ở đây. Hiện tại cản đi cứu người còn miễn cưỡng kịp, lại hoảng trên chốc lát, vậy coi như thật sự đã muộn. Diệp Tri Thu lấy một bộ ra đề mục giả tư thái nói. Không do dự cùng bàn hoàng, cựu thần đố lập tức đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của hắn, như trước là một chiêu kiếm chém ra. Sư đệ như bỏ mình, đó chính là hắn tài nghệ không bằng người, liền năng lực bảo vệ bản thân đều không có. Cầu thần không bằng cầu người không bằng thu kỹ, mỗi một tên Long Ngạo Tông đệ tử đều muốn học làm một tên cường giả, mà cường giả chỉ có thể cứu người, không cần bị cứu. Theo chiêu kiếm của cựu thần đố chém ra, một đạo tinh hà trải rộng ra, vô số ngôi sao điên cuồng minh diệt lấp lóe, vô cùng vô tận ống ánh đầy sao mịt mờ đâm thủng tất cả tôi lợi, cắt phá trời cao, ánh sáng kinh thiên, ở tinh hà bên trong phát họa ra từng đạo ẩn chứa huyền cơ quỷ tích. Mỗi một đạo ánh sao đều ẩn dấu nhuệ không mà khi kiếm khí, cuối cùng kết thành một tấm hết sức hung hiểm thiên võng, hướng về Diệp Tri Thu trên người rơi đi. Cùng lúc đó, phía dưới băng sơn tỏa ra hàng khí cũng chịu đến kiếm ý dẫn dắt, dồn dập diễn hóa binh khí, cựu thần đố bởi vì từng bị đóng băng, trong cơ thể còn lưu lại hàng thương, vì vậy cùng băng sơn sản sinh liên hệ nào đó, có thể mượn động lực lượng. Chỉ thấy không nhìn như kiếm như đao như phủ như kích binh khí đằng đằng sát khí từ trong núi băng bốc lên, hoặc nhuệ như kiếm khí, hoặc toàn cắt như đao, hoặc thẩm thấu ăn mòn, hoặc nổ tung tiên xạ, hoặc như lôi bão cức. Dấu giếm tuyệt diệt sinh cơ ngôi sao sát khí, phong tỏa Diệp Tri Thu đường lui. Vũ Hàng vạn tượng tử long đào. Mênh mông tinh kiếm, sương hàng hung binh, một trên một dưới, lung thiên tráo, phong cấm hết thảy đường lui, khí thế rộng rãi bàn bạc, trong lúc nhất thời vạn sự vạn vật đều trở nên dữ tợn lên, sắc bén phong mang mịt mờ xinh đẹp, vèo vèo xuyên không, như tử thần hô hoáng. Đối mặt liền thiên nhân tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh cực chiêu, Diệp Tri Thu nhưng là diện không sợ, sắc, không tránh không né. hắn thậm chí ngay cả chân khí đều không có vận chuyển, lại như là một cái bó tay chờ chết người, đối mặt không cách nào chống đối thế tiến công, lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Nhưng mà, trong miệng hắn nói nhưng là cùng nhận mệnh thái độ tuyệt nhiên ngược lại, ta có thể ở đây hứa hẹn, dù cho ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tùy ý ngươi tiến công, ngươi cũng thương không được ta một cái hào mao. Cựu thần đố đáp lại là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương từ bỏ chống lại tự sát thức hành vi, liền lựa chọn gián đoạn cực chiêu, nhiều đối phương một mạng, huống hồ lấy tu vi của hắn, muốn thôi thúc Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm quyết thức thứ 5, Vũ Hàng Vạn Tượng Tử Long Đào, cũng là cực kỳ miễn cưỡng, căn bản không làm được thu thả như thường, đến một bước này, lại không cứu vãn chỗ trống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Tinh Hà Trường Kiếm, một chiêu kiếm múa, thiên hà chấn động minh, cơn gió mạnh hạo quyển, một cái trắng bạc dải lụa ngang qua phía chân trời, mang theo vô cùng vô tận, phản phất chín tầng thác nước tự trên trời đến vạn tượng kiếm ý trực dâng tới Diệp Tri Thu, ngân hà huy quang đâm thủng bầu trời, vô số ánh sao như là mưa sao sa giống như nhảy lên không vương xuống đến, nổi lên phích lịch liên tục, thanh thế kinh người. Mắt thấy Diệp Tri Thu liền muốn bị vô cùng kiếm khí nuốt hết, trước người của hắn đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Đao Lợi Thiên Ma, Dạ Ma Thiên Ma, Đâu Xuất Thiên Ma, Hóa Nhạc Thiên Ma, hắn hóa tự tại thiên ma. Vạn ma loạn thế tung tạc muốn. Hai người này càng là quy khư giáo một luyến hoa cùng Chu Đáng, hai người liên thủ thi triển vô cực ma ấn, cho gọi ra đến từ muốn giới rất nhiều ma đầu, chỉ một thoáng hắc phong nghẹn ngào, tình cảnh bi thảm, líp nha líp nhíp ma ảnh thoáng hiện, đếm không xuể, đều bị nghiệp lực biến thành xiềng xích dây dưa đến đồng thời, nhiều tiếng thê thảm gầm rú để thiên địa vì đó rung động, ma khí vô thiên cái địa, tràn ngập khí tức cấp tốc lan tràn, đầy rẫy mỗi một tấc không gian, phàm nhân chỉ cần nhiễm phải một điểm, sẽ lập địa thành ma. Điều động ma đầu chống lại tinh thần kiếm khí, từng cái tre già mang mọc, thường thường tại người vong đồng thời, chợt nổ tung ma năng sẽ đem phụ cận kiếm khí cũng cùng nhau hủy diệt. Nhưng mà, vạn ma có thể ngăn cản ngôi sao diễn hóa kiếm khí, cùng với hàng khí diễn hóa hung binh, nhưng không ngăn được cầm trong tay trường kiếm, hóa thân ngân hà cừu thần đố, cho dù vạn ma liều mình ngăn cản, ở trước mặt hắn cũng như đất, kê, chó sành, thế như chẻ tre đâm xuyên mà vào, ánh kiếm huy hoàng, phản phất liền ma giới cũng có thể một thanh chặt đứt. Tập hợp một luyến hoa cùng Chu Đáng hai người lực lượng, như trước đối phó không được bị thương cừu thần đố, liên tục bại lui, mắt thấy bại vong sắp tới. Lúc này lại là một bóng người toa không trung mà vào, xuyên tiến vào chiến trường, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải đi bảo vệ Diệp Tri Thu, mà là bắt giặc bắt vua, kỳ tập cừu thần đố. Cút ngay. Cừu thần đố trầm quát một tiếng, ngân hà tăng vọt, người đánh lén một quyền oanh kích ở kiếm khí diễn hóa ngân hà mặt trên, chỉ nghe lang một tiếng, tự thân bị phản chấn mà quay về, lấy gần đây thì tốc độ nhanh hơn lui trở lại. Xem ra đánh lén tự hồ đã là thất bại, nhưng kiếm khí ngân hà mặt ngoài bỗng nhiên hiện lên mạng nhện giống như vết rách, vừa vặn là người đánh lén vung quyền bắn trúng vị trí, hơn nữa cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, cũng hướng về bên trong thẩm thấu, trong chớp mắt đã trải rộng quanh thân. Huy hoàng kiếm khí bên trong truyền đến trên lên một tiếng, ngân hà cảnh tượng như lưu ly phá nát, hiện ra cừu thần đố bị thương dáng người, hắn diện lộ thống khổ chi sắc, khí thế quanh người vặn loạn, không bị khống chế đấu đá lung tung, dường như tao ngộ chân khí phản vệ ác huống. Vào thời khắc này, trong bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một đạo ánh đao, đầy trời mây mù vì đó bên trong mở, thẳng tắp rơi vào cừu thần đố. Đao này vừa ra, phân hóa phát lạnh nóng lên hai cổ mãnh liệt khí lưu, cuốn lượng thành phong trào, lại cuốn lấy trên đất cát đá, tạo nên một mảnh phong hỏa gào lên giận dữ, nước bùng cuồn cuộn, trời cao không đường xuống đất không, mông hỗn độn vặn vẹo chi cảnh. Này một đao bên trong chất chứa vô tận tuyệt vọng, che đậy hết thảy linh cơ, khiến người năm bao hàm đều muội, nuốt chửng không chỉ là quang minh, còn có sinh mệnh cùng hy vọng, phản phất ở này một đao trước, thiên địa vạn vật đều sẽ gặp phải hủy diệt, quy về hư vô, một luồng tận thế suy yếu tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Cừu thần đố miễn cưỡng vận công ngăn chặn trong cơ thể dường như tạo phản giống như hỗn loạn chân khí, ra sức hướng thiên chém ra một chiêu kiếm. Nhưng là bằng trạng thái của hắn bây giờ, chiêu kiếm này chính là liền thường ngày 3/10 uy lực đều không phát huy ra, lúc này liền bị tuyệt vọng ánh đao chém phá kiếm thế, lại liền phá cương khí hộ thể, một đao rơi vào ngực khẩu, tiên huyết biểu dương. Ác chiến đến nay, cừu thần đố rốt cục bị thương. Hơn nữa không phải vết thương nhẹ, này một đao bên trong chất chứa bạo loạn ma sát khí, cùng với ác niệm trong ngoài cảm ứng bên dưới, cừu thần đố chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, chân khí hỗn loạn, huyết dịch sôi trào, năm hài muốn tán, biển ý thức nổ vang, quả thực so với Lăng Trì còn muốn thống khổ, nhưng ý chí của hắn lực vượt xa người thường, chỉ là mặt mũi hơi đánh đồng liền đem đau đớn đè xuống, từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích qua tay. Diệp Tri Thu khẽ thở dài, cừu huynh, ta này có tính hay không mở miệng thành phép thuật đây? Sức mạnh của ngươi tuy mạnh, nhưng chung quy không thể tổn thương ta. Diệp đạo hữu, đừng ở cho ta ra nan đề. Không trung hạ xuống một người, nhưng là Y Tu, trên người hắn vẫn còn có chưa tán đao khí, hiển nhiên chính là vừa mới xuất đao người, một lần trọng thương cừu thần đố. chỉ là trên mặt hắn không có đắc ý chi sắc, trước tiên lấy Thiện Độ Tông song tăng tiêu hao cừu thần đố chân khí cùng thể lực, lại lấy Hàn Nguyệt Thiên Tinh trọng thương kinh mạch, Diệp Tri Thu lấy tự thân vì là mồi, cuối cùng tập hợp Quy Cư giáo bốn người lực lượng, còn Bạo, Lộ, Hạ Hầu Phục, Loạn, Nguyên Ma cánh tay lá bài tẩy này, trước sau tổng cộng vận dụng 7 người, lúc này mới đạt được trước mắt chiến công. Chiến lược như vậy dù cho đối phó chính là thiên nhân hai tầng tu sĩ, cũng sớm cho đánh giết, mà cừu thần đố nhưng còn bảo lưu sức tái chiến. Thiên nhân chi loại kém nhất người, UU đọc sách, Ukansu. Com, không thẹn kỳ danh, ngày sau chúng ta là tuyệt không dám cùng các hạ là địch. Y Tu hướng về cừu thần đố thở dài nói. Ngày sau sao? Cừu thần đố nở nụ cười một tiếng, đang đau nhức bên trong có vẻ hơi gượng ép, có chuyện ta không hiểu, các ngươi động thủ với ta, là vì đạt được long mạch địa khí, điểm ấy không kỳ quái, thế nhưng không dùng tới cùng thái thượng giáo liên thủ chứ. Y Tu đạo, không như vậy nhưng là thắng không được các hạ, hôm nay trước, ta xác thực ôm ấp như vậy nhận thức, sau ngày hôm nay, nhưng cũng không dám khinh thường đến đâu các hạ, nếu không cùng thái thượng giáo hợp tác, dù cho tập hợp bốn người lực lượng, chỉ sợ không hẳn có thể lưu lại các hạ. Không thể lưu lại, nhưng đánh bại nhưng là không khó làm được, lấy hữu tâm toán vô tâm, phần thắng vẫn là không nhỏ, này chút lòng tin Y Tu là có, bất quá chỉ là đánh bại cừu thần đố, không đoạt tới được long mạch địa khí, này liền không có ý nghĩa. Xem ra là ta nói không đủ rõ ràng, ý tứ của ta đó là, các ngươi có thể ngồi đợi ta cùng người này lưỡng bại câu thương, lại hưởng ngư ông thủ lợi, cái gọi là minh ước, bất quá là một tấm bất cứ lúc nào có thể xé bỏ giấy mỏng, chính là giờ khắc này, các ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, đợi ta cùng Diệp Tri Thu phân ra thắng bại sau, bất luận thắng được giả là ai, kết quả đều đối với các ngươi càng có lợi, không phải sao? Cừu thần đố kiếm chỉ Diệp Tri Thu, không hề che giấu chút nào mình đối với hắn chấp nhất. Quy 1, chương 708, nụ cười phẫn nộ. Khặc khặc khặc, cừu huynh thịnh tình, thật gọi ta thụ sủng nhược kinh a. Diệp Tri Thu nghe vậy cười khổ. Ta từ trước đến giờ là cái đến nơi đến chốn người. Cừu thần đố ngữ khí kiên định, lại quay đầu nhìn về phía các đệ tử Quy Cư giáo, các ngươi suy tính được làm sao, ta hiện tại tuy người bị thương nặng, nhưng nếu là buông tay liều mạng một đòn, vẫn có thể mang theo một người xuống địa ngục. Mà chỉ cần chờ ta cùng Diệp Tri Thu phân ra thắng bại, bất luận phương nào thắng được, tất nhiên nguyên khí đại thương. Như vậy, các ngươi thành công nắm liền có thể nhiều hơn mấy phần, thậm chí, thái thượng giáo trong tay đám kia long mạch địa khí cũng sẽ lọt vào túi áo của các ngươi. Diệp Tri Thu cảm khái nói, còn tưởng rằng cừu huynh là cái kiên trì dùng võ lực giải quyết tất cả nan đề hào hiệp, không muốn càng cũng sẽ vận dụng tâm kế, cỡ này gây xích mích ly gián thủ đoạn, không phải là võ giả chính là. Cừu thần đố hừ nói, ta thành với vũ không giả, có thể đem ta cho rằng chỉ hiểu bạo lực mãn phu, không khỏi quá xem thường người. Ta tiên thiếu biểu lộ ra trí tuệ của chính mình, là bởi vì tuyệt đại đa số tình huống dưới, chỉ dùng võ lực liền có thể giải quyết vấn đề, căn bản không cần động não. Không phải là không thể làm, mà là lười làm. Xác thực, lấy các hạ ở võ đạo trình độ, liền chứng minh tuyệt không là một tên ngu muội người, càng là có trí khôn người, về việc tu hành càng là mạnh hơn người khác, điểm này là chung, mặc dù là ngu, cũng nên là đại trí giả ngu. Y Tu tán thưởng một câu, sau đó dùng một bộ xem kịch vui biểu hiện chuyển hướng Diệp Tri Thu, trêu nói, Diệp đạo hữu, làm sao bây giờ, đối phương mở ra gọi người khó có thể từ chối hậu đãi điều kiện, cân nhắc đến Long Ngạo Tông đối với long mạch địa khí không lắm nhu cầu, ta hiện tại đã nghĩ xé bỏ minh ước, bắt người của ngươi đầu hướng về cừu đạo hữu tranh công, nói không chắc cừu đạo hữu sẽ chuyển tặng long mạch địa khí, làm tạ ơn. Khặc khặc khục. Diệp Tri Thu lại là một trận kịch liệt ho khan, y đạo hữu nói giỡn, cái này chuyện cười có thể không tốt mở, vạn nhất ta coi là thật, bị dọa đến tại chỗ liền chạy làm sao bây giờ. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía cừu thần đố, nói, cừu huynh không muốn dùng lại uổng công vô ích kế ly gián, cho nên ta cùng giải quyết Quy Cư giáo hợp tác, cũng không ta mở ra làm bọn họ khó có thể từ chối lợi ích điều kiện, mà là sự tồn tại của ta đối với bọn họ tới nói là cần phải. Quy Cư giáo cùng Lục Đạo Tông trong lúc đó có thỏa thuận, phàm Lục Đạo Tông đệ tử vị trí, Quy Cư giáo đệ tử đều muốn nhượng bộ lui binh, vì lẽ đó bọn họ cần ta đến kiềm chế Lục Đạo Tông, để Lục Đạo Tông đệ tử không cách nào rảnh tay chiếm món hời của bọn họ. Cừu thần đố nói, hiện tại Lục Đạo Tông đệ tử hẳn là chỉ còn dư lại một người, ta cũng có thể làm được kiềm chế. Diệp Tri Thu lập tức nói, ngươi không được. Không nên sốt ruột tức giận, đạo lý ta có thể chậm rãi giảng, ngươi cũng có thể nhân cơ hội khôi phục lại thương thế. Lúc này đến phiên Y Tu cười khổ, ngược lại sẽ nhân kéo dài thời gian mà bị mang đến phiền phức người là chúng ta mà không phải ngươi, vì lẽ đó Diệp đạo hữu ban ơn lấy lòng bán đến tùy ý a. Diệp Tri Thu cười cợt, quyền làm ngầm thừa nhận, tiếp tục nói, một trong số đó, ngươi sẽ không bỏ qua cùng ta chiến đấu, mà ở cùng ta sau khi quyết đấu, ngươi lại có bao nhiêu thiếu khí lực có thể cuốn lấy Lục Đạo Tông La Phong đây. Nói thật ta không coi trọng ngươi, mà ngươi như bại vào La Phong tay, liền ngay cả tự thân nắm giữ long mạch địa khí cũng cùng nhau thua trận, đối với Quy Cư giáo mà nói, chẳng phải là trộn gà không xong còn mất nắm gạo, chính là bết bát nhất kết cục. Mà ta không giống, ta cũng không chấp nhất với cùng ngươi quyết đấu, vì vậy có thể toàn thân tâm vùi đầu vào cùng La Phong chiến đấu bên trong. Ta như thắng được, tập lục đạo tông cùng thái thượng giáo hai phái long mạch địa khí cùng kim, đối với quy cư giáo mà nói, không phải là ra tay cướp đoạt hết thảy chiến công cơ hội tốt. Y Tu xen vào nói, Diệp đạo hữu nói giỡn, ngươi như thắng được, ta lại sao dám xuống tay với ngươi, vạn nhất trúng rồi tính toán làm sao bây giờ. Tiểu phú tức an, hiểu được bước ra trở ra, đây là dân cờ bạc có thể từ trang gia trong tay thắng đến tiền duy nhất phương thức. Diệp Tri Thu không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói, thứ hai, thái thượng giáo long mạch địa khí vẫn chưa ở trên người ta, ta cùng lục đạo tông đạt thành thỏa thuận, phương nào như trước tiên bại vong, thì lại địa khí tự động thuộc về một phe khác, vì lẽ đó y huynh chắc chắn sẽ không cho phép cừu huynh ngươi đánh bại ta, bằng không thái thượng giáo long mạch địa khí sẽ rơi vào lục đạo tông trong tay, mà bị quản chế với thỏa thuận cản tay, quy cư giáo liền cũng không còn sờ chạm hy vọng. Từ bên trong không khó nhìn ra, một khi từ quy cư giáo lợi ích xuất phát, y huynh không chỉ có không thể gây tổn thương cho hại ta, trái lại muốn đem hết toàn lực bảo đảm ta an toàn, thậm chí trợ giúp ta đánh bại lục đạo tông, đây mới là bọn họ tối tình nguyện nhìn thấy kết cục, chứng cứ chính là, Hàng Nguyệt Thiên Tinh chính là do bọn họ cung cấp. Cựu thần đố trầm mặt chốc lát, nhìn phía Y Tu, hỏi, thật không có bất kỳ khả năng. Xin lỗi, ngươi tới được quá đã muộn, ta đã cùng Diệp đạo hữu đạt thành thỏa thuận, thậm chí phát xuống tâm ma lời thề, nếu không thì, Diệp đạo hữu cũng sẽ không mạo hiểm hy sinh ba tên đồng môn, dẫn lục đạo tông vào trong, sự tình phát triển đến trình độ này, ta đã không thể bội ước. Y Tu dùng chân thành ngữ khí nói rằng, ta nghe nói, ban đầu ngươi nhưng là cùng lục đạo tông hợp tác. Trên đời không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, mọi việc tổng miễn không được biến hóa, không có bất cứ sự vật gì là vĩnh hằng bất biến, huống hồ ở đối diện chấp kỳ chính là La Phong cùng Diệp đạo hữu như vậy túc trí đa mưu nhân vật, nếu không đuổi tới bọn họ lạc tốc độ, thực thì thay đổi kế hoạch của chính mình, chỉ sợ đảo mắt sẽ bị ăn được liền xương đều không còn sót lại. Y Tu nho nhỏ vuốt đuôi nịnh bợ. Diệp Tri Thu một bộ phi thường được lợi vẻ mặt, ôm quyền đáp lễ, nói cũng vậy. Quả nhiên, đối phó các ngươi tên như vậy, liền không nên để cho các ngươi mở miệng, cừu thần đố thở dài một hơi, thừa nhận lần này hành động thất bại, không cam lòng liếc mắt một cái Diệp Tri Thu, xem ra ta cơ hội duy nhất, chính là trước tiên thất bại quy khư giáo truy sát, lại cầu khẩn ngươi có thể ở cùng lục đạo tông đệ tử chiến đấu bên trong thắng được, cuối cùng lại tìm ngươi phân cao thấp. Diệp Tri Thu cười nói, như lấy, ngươi ta trong lúc đó tất có một trận chiến, vì là kết luận, xác thực là cần đạt thành như vậy tiền đề mới được, hơn nữa đến thời điểm, chỉ sợ y huynh các loại, chờ, người còn có thể ngược lại trợ giúp ngươi, bởi vì chính như y huynh nói, cõi đời này không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ bằng đám người kia sao? Cựu thần đối liền không thèm nhìn quy khư giáo các loại, chờ, người một chút, xì cười một tiếng, chân chính cường giả chỉ có thể trợ giúp người khác, không cần muốn người khác trợ giúp, chẳng bằng nói, bọn họ đừng tha ta chân sau, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Một bên một Luyến Hoa nhưng là không thể kìm được, lên tiếng nói, chết đến nơi rồi còn muốn mạnh miệng, ta xem ngươi ngoại trừ điểm tự cho là khôn vặt, cũng nhìn không ra nơi nào có đại trí tuệ, đều nói người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mà ngươi liền thế cuộc trước mắt đều không thấy rõ, lòng tốt để ngươi sống thêm nhất thời nửa khắc, ngược lại trở nên không biết trời cao đất rộng, cũng được, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, tương lai nói không chắc có thể ở trong địa ngục. Được đền bù mong muốn. Nàng lập tức ra tay, lấy ra cửu u thông thiên ấn, phủ đầu đập xuống, thảm đạm u phong gào thét quyển ra, đen kịt u minh ánh sáng phong tỏa không gian, phản phất có thể ăn mòn người linh hồn, hơi vừa tiếp xúc, thần hồn thì có bị mạnh mẽ xả ra nguy hiểm, hơn nữa còn có vô số như ẩn như hiện quỷ ảnh lẫn lộn trong đó, tìm kiếm ra tay đánh lén cơ hội, một khi u minh ánh sáng chiếu mục tiêu, xả xuất thần hồn, những quỷ này ảnh sẽ ùa lên, phân thực hồn lực. Nhưng mà, cừu thần đố cười bỏ qua, chỉ có tiểu người thông minh là ngươi a, ta như thế rõ ràng kế dụ địch, những người khác đều không bị lừa, liền ngươi hào hứng cắn tới mồi câu. Mũi kiếm của hắn xoay một cái, to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng tại chỗ, thuần dương khí ầm ầm bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, u phong, minh quang, quỷ ảnh với trong phút chốc nát tan, không dư thừa nửa điểm cho cặn. Nguyên bản quy cư giáo chúng người bày xuống vòng vây, bởi vì một Luyến Hoa cướp công, xuất hiện kẻ hở, cừu thần đố nắm cơ hội, người kiếm kết hợp lại, kiếm khí hóa long, toa không trung trực quán. Một Luyến Hoa khó chặn anh, chỉ nghe cương khí hộ thể phá nát tiếng vang, ngực liền truyền đến một luồng hùng kính, đòn nghiêm trọng thấu xương. Phục hồi tinh thần lại, nàng đã là bị thương ẩu hồng, bay ngược mà ra. Chu Đáng cùng Hạ Hầu Phục thấy thế, không kịp nói chuyện, ai nấy dùng độn thuật, cấp tốc truy đuổi trốn về phía chân trời long ảnh. Đáng ghét khốn nạn, ta nhất định phải nắm lấy ngươi, đem linh hồn của ngươi tập trung vào hồng trần yên bên trong, vĩnh viễn giằng vặt. Một Luyến Hoa vận công ngăn chặn thương thế, biết được mình bị lừa, cho đối phương có thể sấn cơ hội, không khỏi vừa thẹn vừa giận, lúc này vận lên hồng trần năm yên la, bao lấy toàn thân, độn không trung truy đuổi. Diệp Tri Thu nhìn duy nhất lưu lại Y Tu, hỏi, ngươi không đuổi tới sao? Y Tu chần chờ một chút, dùng nghiêm nghị ngữ khí hỏi, ngươi cùng La Phong quyết đấu, là thật lòng sao? Diệp Tri Thu không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên, hoặc là công việc của một người, hoặc là hai người đều vong. Thật không rõ ngươi đang suy nghĩ gì, rõ ràng hai người đều không có ân oán gì khúc mắc, cần gì phải đến tranh cái một mất một còn, ngươi nói cừu thần đố quá mức chấp nhất, kỳ thực ngươi so với hắn càng chấp nhất. Y Tu khá là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lần này nhất định phải thiếu một tên đánh cờ vây hảo thủ, thực sự là gọi người cô quản a. Diệp Tri Thu xem thường hắn, vạch trần nói, có đúng không, này vì sao ta có thể nghe được ngươi trong lòng cười trộn âm thanh. Y Tu nghiêm mặt nói, này nhất định là Diệp đạo hữu ngươi nghe lầm, ta há lại là như vậy cười trên sự đau khổ của người khác người. Diệp Tri Thu hỏi ngược lại, ngươi không phải sao? Đương nhiên, là. Y Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ vui vẻ cười to lên, lần này nhất định phải thiếu một cái đối thủ khó dây dưa, tốt nhất là hai bại đều vong, ta sẽ vì hai người ngươi cầu khẩn, toàn bộ xuống địa ngục đi. Nương theo nửa thật nửa giả tiếng cười hồi âm, Y Tu thân hóa ánh đao, phá không rời đi. Quy 1, chương 709, hai rắc rối, một giải pháp. La Phong và Tiếng Tô Châu Lộ tiến đến hiện trường vụ nổ của Hàn Nguyệt Thiên Tinh. Họ nhìn xuống dãy núi băng trải dài hàng trăm dặm, im lặng không nói. Tiếng Tô Châu Lộ đưa tay bấm kiếm quyết, ánh sáng xanh của vạn hà kiếm lóe lên, hàng mang sắc bén xé gió, mạnh mẽ chém xuống, tạo ra một vết lõm sâu khoảng một trượng. Có vẻ như không phải là không thể phá vỡ. Tiếng Tô Châu Lộ đánh giá. Vừa rồi, nàng chỉ dùng một chiêu kiếm mà không cần vận dụng nhiều chân khí, nếu quyết tâm hẳn có thể phá hủy nhiều hơn. Mặc dù muốn một đòn đánh tan là không thể, nhưng nhiều lần thi triển chiêu thức mạnh mẽ, hẳn là có thể phá vỡ. Tuy nhiên, La Phong lại không coi trọng, băng ở ngoại vi dễ dàng phá vỡ, nhưng càng tiếp cận lõi, càng cứng rắn. Ở khu vực trung tâm, chỉ sợ phải đến cấp độ thiên nhân mới có thể phá hủy. Cho dù chúng ta có thể triển khai, cũng không thể kiểm soát được lực lượng, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Lúc này, một giọng nói đột ngột xen vào. Tôi khuyên tốt nhất đừng làm như vậy. Băng này nếu bị phá vỡ từ bên trong, người ở bên trong có thể an toàn. Nhưng nếu bị phá vỡ mạnh mẽ từ bên ngoài, những người bên trong sẽ bị đóng băng cùng với băng vỡ ra. Nói đơn giản, họ có thể tự cứu, không thể cứu họ. Người nói chuyện chính là Diệp Tri Thu. Tiếng Tô Châu Lộ thấy người đến, lập tức đổi lấy ánh mắt đề phòng, hơi di chuyển về phía trước nửa bước, như hộ vệ che chắn trước mặt La Phong. So với sự đề phòng của Tiếng Tô Châu Lộ, La Phong tỏ ra thờ ơ, ung dung hỏi, làm sao để giải cứu? Diệp Tri Thu thản nhiên trả lời, hãy xem tình huống của Thái Hư ảo cảnh. Nếu ảo cảnh biến mất, những khối băng này cũng biến mất, người bên trong tự nhiên không cần cứu. Nếu ảo cảnh biến mất, họ vẫn duy trì trạng thái đóng băng, lúc đó cần trưởng bối ra tay. Sức mạnh của Hàn Nguyệt Thiên Tinh trong mắt ngươi có thể đáng sợ, nhưng đối với cường giả cực đạo, chỉ là chuyện nhỏ. Tiếng Tô Châu Lộ không hài lòng, nghe thì dễ, nhưng cuối cùng, không phải ngươi dở trò quỷ. Sự nói rõ trước bằng đấu trận quyết thắng bại, bây giờ lại xem như là cái gì? Khặc khặc khục. Xem như là binh bất yếm trá đi, tôi nghĩ La Huynh cũng sẽ tán đồng. Đáng tiếc La Phong không nói tiếp, làm cho bầu không khí có chút căng thẳng. Diệp Tri Thu cũng không để ý, tiếp tục nói, huống hồ, nghiêm ngặt mà nói, tôi vẫn chưa vi phạm quy củ. Tiếng Tô Châu Lộ chỉ vào núi băng bên dưới, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói trận pháp này chỉ bị đóng băng, không bị phá vỡ. Diệp Tri Thu chậm rãi nói, giải thích như vậy cũng không sai. Quý Phương cũng không tìm người ngoài thay chủ trì trận pháp, người đó dù sao cũng sẽ không phải là người thấy hàng là sáng mắt, đem trận pháp khi, làm, món đồ chơi chơi chứ. Đương nhiên, lý do hợp lý hơn cũng là có, ví dụ như tôi chưa bao giờ nói nguyên sơ quy tàng trận là bổn trận của Thái Thượng Giáo, nó chỉ là thủ đoạn đấu pháp của những người như Triệu Ánh Tà Dương, bổn trận thực sự là do tôi bố trí dưới lòng đất, là trận pháp không tìm. Dù sao chúng ta cũng chưa từng quy định không cho phép xông trận giả sử dụng trận pháp. Các ngươi một mặt nhận định nguyên sơ quy tàng trận là trận pháp giao đấu, chúng ta có thể chưa từng thừa nhận. Tiếng Tô Châu Lộ không ủng hộ, ngươi chỉ là ngụy biện. Lần này, không cần Diệp Tri Thu trả lời, La Phong lên tiếng, người có thực lực không chỉ có thể ngụy biện, còn có thể trực tiếp lật tung đánh cuộc. Hiện tại, hai bên đều bị tổn thất nặng, bên trong Thái Hư ảo cảnh, chỉ còn lại Quy Khư Giáo giữ được sức chiến đấu. Mà Lục Đạo Tông và Quy Khư Giáo có thể ước ngăn cản, họ không dám xuống tay với ta. Bởi vậy, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, là người mang báu vật của Thái Thượng Giáo sẽ trở thành mục tiêu săn bắn của họ. La Phong dừng một chút, nhìn về phía Diệp Tri Thu cười không nói, tiếp tục nói, ngươi biết rõ sẽ khiến thế cuộc phát triển đến tình trạng hiện tại, vẫn không sợ hãi. Không khó suy đoán, ngươi và Quy Khư Giáo chắc chắn đã đạt thành một loại minh ước nào đó, ví dụ như, lấy sức mạnh của Thái Thượng Giáo để kiềm chế Lục Đạo Tông. Nói chuyện với người thông minh thật thú vị. Diệp Tri Thu thoải mái nở nụ cười, ngầm thừa nhận đồng thời, lại đột nhiên cảm khái, ai, cừu thần đố luôn nhìn chằm chằm tôi không tha, nhất định phải phân cao thấp với tôi. Không biết tự bản thân những người như chúng ta, vũ đấu có thể mang đến thú vị chỉ là thứ yếu, trí tuệ giao phong mới thật sự là nơi hấp dẫn. Vũ lực chỉ là phương tiện thực hiện trí tuệ, giống như đầu óc và tay chân khác biệt, Muốn đi đâu, muốn làm gì, là đầu óc ra lệnh cho tay chân, chứ không phải tay chân quyết định tư duy của đầu óc. La Phong nói, tôi có thể nhìn thấu mục đích của ngươi, nhưng không hiểu tại sao ngươi phải làm như vậy. Lý do sao, cũng không phải là không thể nói, chỉ là... Diệp Tri Thu dùng ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Tiến Tô Châu Lộ. Ngươi lại muốn gieo cái gì tâm cơ? Tiến Tô Châu Lộ khá là cảnh giác, như thể Diệp Tri Thu cố ý kiếm cớ để đẩy nàng ra, nhân cơ hội ra tay khi cô đơn độc với La Phong. Diệp Tri Thu tạ lỗi, không phải muốn đạo hữu tránh hiềm nghi, hoặc là không tin tưởng đạo hữu có thể giữ kín miệng, mà là có ý tốt khuyên bảo. Bởi vì những gì tôi muốn nói, nếu để đạo hữu nghe thấy, chỉ sợ bất luận là tôi hay là đạo hữu, đều sẽ khiến đạo hữu gặp nguy hiểm. Hoặc là xuất phát từ tình cảm và sự tin tưởng, là đạo hữu sẽ giữ lại một chút tình cảm, nhưng trong lòng không khỏi sẽ lưu lại vết thương. Có câu là tình ngay lý gian, một số bí mật vẫn là không biết tốt hơn. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Lần này, Tiến Tô Châu Lộ cũng không khỏi do dự, không rõ ràng đối phương là phô trương thanh thế, hay là thực sự có việc này. Nếu thực sự muốn nghe thấy một số bí mật không nên biết, hoặc là lợi ích riêng của các phe phái, với lập trường của nàng, thực sự là không nên biết, tốt nhất là không biết. Điều này không phải là một câu tin tưởng có thể giải quyết được. Cuối cùng, vẫn là La Phong mở miệng, cò trắng, ngươi lui xuống trước đi, để ta và Diệp đạo hữu trò chuyện riêng một chút. Không cần phải lo lắng. Rõ ràng, nhưng ngươi chú ý an toàn, đừng khinh thường, người này không đáng tin. Tôi sẽ không đi quá xa, một khi phát hiện có biến, sẽ lập tức đến. Tiến Tô Châu Lộ không che giấu ác cảm của mình đối với Diệp Tri Thu, trừng mắt nhìn anh ta một cái. Diệp Tri Thu không để ý lắm, trái lại chú ý đến một điều khác, à. So với cuộc đàm phán ngày hôm trước, mối quan hệ của hai vị có vẻ thay đổi rất nhiều, bầu không khí thân mật hơn nhiều. Nếu không phải cố ý che giấu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sự kiện có thể khiến hai vị thay đổi như vậy chỉ có chuyện Lăng Vân Tuyệt đánh lén. Chẳng lẽ là hoạn nạn thấy chân tình? Liệu hai vị đã quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ làm rượu mừng? Ngươi đang nói cái gì ngốc thoại? Sao làm sao đột nhiên bốc lên loại ý nghĩ này, đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ? Ngươi muốn nói bí mật chính là câu nói như thế này. Còn cố ý muốn ta tránh hiềm nghi rời đi, chẳng lẽ là đang cố ý trêu chọc? Ta và La Phong là đồng minh, bất kể thân phận của chúng ta như thế nào, nếu hiện tại đứng chung một chỗ, lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau lo lắng có gì không đúng. Mặc dù nói Lục Đạo Tông và Vũ Hóa Tông từ trước đến giờ không quen biết, nhưng tông môn là tông môn, cho dù là trưởng bối cũng không thể cấm chỉ tiểu bối giao du riêng tư. Ta bởi vì bất ngờ kết bạn với La Phong, lại nợ rất nhiều ân tình về lý ta đều nên báo đáp hắn, phải không? Đương nhiên. Tôi không phải nói mình làm những việc này đều là báo ân, có thể coi là lấy lập trường bạn bè quan tâm hắn, cũng không có gì đáng nghi ngờ, phải không? Đúng, chính là thuần túy hữu nghị, có gì không thể được sao? Phản ứng của Tiến Tô Châu Lộ quá mức kịch liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Tri Thu. Trong lúc nhất thời, anh ta cũng không biết nên nói gì cho phải, cái này, ân. Thực sự không phải là gì đáng nghi ngờ, cũng không có gì không thể. La Phong cũng có chút bất ngờ. Lúc trước, khi trêu chọc Tiến Tô Châu Lộ, phản ứng của cô ấy là không lạnh không nhạt, thờ ơ, mặc dù phủ nhận cũng là một bộ dạng giải quyết việc chung, hoàn toàn khác với phản ứng hiện tại, hoàn toàn là hai người. Tiến Tô Châu Lộ cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, nhận thức được mình đã thất thố, trên mặt bay lên một đóa hồng vân, khiến cho khuôn mặt anh khí thêm mấy phần ngượng ngùng của con gái. Cô ấy rất giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Tri Thu, ngươi cũng khiến ta nói ra rồi. Quả nhiên ngươi là người mưu đồ gây rối, lòng dạ hiểm ác, cố ý dùng lời lẽ kích thích tâm trạng của ta, khiến ta lộ ra sơ hở, phải không? Ta sẽ không lên còng. Có vẻ như cô ấy sắp rút kiếm chém người, ít nhất Diệp Tri Thu dùng thuật bói toán quan sát tương lai, đều phát hiện nhánh đó. Nhưng trên thực tế, Tiến Tô Châu Lộ lắc mình liền lùi, bay ra xa hàng trăm trượng, mới dừng lại, tạo ra một tư thế cảnh giới phóng tầm mắt về phía này, như thể một khi có gì không đúng sẽ xông lên chém người. U đọc sách, www.ukansu.com. Diệp Tri Thu lau cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, vì lẽ đó tôi mới không thích phụ nữ. Đừng nhìn các nàng bình thường có vẻ bình tĩnh, một khi đụng phải chuyện lưu ý, lập tức sẽ xử trí theo cảm tính, cái gì lý trí đảm đương lập trường đều ném qua một bên, cũng không ai biết sau một khắc sẽ làm ra cái gì. Các nàng luôn đưa ra lựa chọn 10 phần 10 đều khiến thế cuộc phát triển tệ hơn, trói buộc, cản trở vân vân, chính là hình tha cho các nàng. La Phong chậm rãi nói, ngươi muốn nói với ta những chuyện này sao? Đúng rồi, còn có chuyện chính, suýt nữa quên mất. Diệp Tri Thu vỗ trán, tiện tay bày xuống kết giới cách âm bên cạnh, sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại hai bên đồng môn đều đã vô lực tái chiến, phương pháp đấu trận ban đầu để quyết thắng bại đã mất đi ý nghĩa. Mặc dù bên ngươi còn có một chiến hữu, nhưng tôi nghĩ một mình cô ấy không thể phá vỡ trận pháp của tôi. Vì vậy, tôi có một đề nghị, không ngại lấy một trận quyết đấu để phân thắng bại. Người quyết đấu tự nhiên là ngươi và tôi, đúng rồi, là không chết không thôi. La Phong không vội vã đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà là dựng thẳng lên hai ngón tay hỏi, hai vấn đề, tại sao ngươi có ý định thúc đẩy cục diện như thế? Còn nữa, tại sao ta phải đồng ý quyết đấu sinh tử với ngươi? Diệp Tri Thu dựng thẳng lên một ngón tay, nói, một câu trả lời, vạn đồ tru tà lục. Quy 1, chương 710, đặt cược sớm. Bí mật được giấu kín bấy lâu nay, La Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút biến sắc. Trong lòng hắn không hề gợn sóng, bởi vì nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã bị đẩy lùi. Hắn định mở miệng, nhưng bị Diệp Tri Thu ngăn lại, ngươi không cần vội phản bác, bởi vì ta chưa nói hết. Trong tay ngươi nắm giữ vạn đồ nguyên công, còn trong tay ta là tru tà kiếm quyết, hai bộ công pháp này bổ sung cho nhau. Nếu không phải có mối liên hệ nhân quả này, ta cũng không thể tính ra được vạn đồ nguyên công trên người ngươi. Vì vậy ngươi có thể yên tâm, sẽ không có ai khác biết được điều này. Trong Thái Thượng Giáo, những người tu luyện vạn đồ tru tà lục cũng không quá 10 người, và chỉ có 2 người trong số họ hiểu về thuật chiếm toán. Khả năng họ tiến hành chiếm toán về ngươi cũng rất thấp. La Phong im lặng, nhanh chóng suy tính những biến số. Thực tế, dù Diệp Tri Thu có biết hắn nắm giữ vạn đồ nguyên công, cũng không thể thật sự đe dọa tính mạng của hắn. Hắn không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà là đệ tử nòng cốt được Lục Đạo Tông trọng điểm bồi dưỡng, là đồ đệ thân truyền của Nguyệt Hồ Chân Nhân. Cho dù Diệp Tri Thu báo cáo việc này với Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Giáo cũng không thể làm gì được hắn, ít nhất là về mặt hình thức. Chiếm toán về sự thật. Vậy là các ngươi tùy tiện bị chuyện, vu oan. Diệp Tri Thu là chứng nhân. Đệ tử của chính mình đương nhiên phải bên vực mình, lời nói của hắn không đủ tin cậy. Để các tiền bối của Thái Thượng Giáo tự mình tìm kiếm ký ức để kiểm chứng. Nếu các ngươi nhân cơ hội này nhìn trộm bí mật của Lục Đạo Tông thì sao? Ai sẽ là người bị nghi ngờ, các ngươi sẽ khiến Lục Đạo Tông mất mặt như thế nào? Với tu vi hiện tại của La Phong, có lẽ có người dưới thiên nhân có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không ai có thể bắt giữ hắn. Nếu Thái Thượng Giáo phái thiên nhân tu sĩ ra tay, đó sẽ là dùng sức mạnh để áp chế, các trưởng bối của Lục Đạo Tông chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Chỉ cần La Phong một mực không thừa nhận, Thái Thượng Giáo cũng không thể bắt hắn. Hơn nữa, vạn đồ nguyên công chỉ là một trong số các loại nội công của La Phong. Không sử dụng cũng không sao, thậm chí có thể kéo dài thời gian. Khi hắn thăng cấp lên thiên nhân, địa vị của hắn sẽ càng khác biệt. Lục Đạo Tông, dù là vì thể diện, cũng phải đảm bảo an toàn cho hắn. Tuy nhiên, liệu hắn có cần phải làm như vậy không? Có cách giải quyết tốt hơn không? Bị Thái Thượng Giáo theo dõi, luôn là một gánh nặng phiền toái, như ngồi trên đống lửa. Nếu có thể loại bỏ, tại sao phải giữ lại? Đồng ý quyết chiến với Diệp Tri Thu, giết chết hắn, không chỉ có thể che giấu bí mật một cách triệt để, thậm chí có thể có được toàn bộ vạn đồ tru tà lục. Không có kết cục nào tốt hơn điều này. Dù cho quyết chiến với Diệp Tri Thu rất nguy hiểm, khó đoán được sống chết, nhưng cũng không hẳn là nguy hiểm hơn việc bí mật bị bại lộ. Thái Thượng Giáo có thể không ra tay bắt người về mặt hình thức, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tay ngầm. Mặc dù việc bại lộ vạn đồ tru tà lục cũng là một phiền toái lớn đối với Diệp Tri Thu, chắc chắn hắn sẽ bị các trưởng bối của mình truy xét, nhưng hắn vẫn là đệ tử của Thái Thượng Giáo, là người nhà. Dù bị trừng phạt nặng hơn, cũng sẽ không nghiêm trọng đến đâu, thậm chí khi hắn thăng cấp lên thiên nhân, Thái Thượng Giáo có thể sẽ ngầm thừa nhận việc này. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ cần chiến thắng trong cuộc quyết chiến, La Phong không chỉ có thể loại bỏ mối nguy hiểm một cách triệt để, mà còn có được một phần kinh văn trấn giáo vô cùng quý giá. Tại sao không làm? Thì ra là vậy, chẳng trách ngươi nhất định phải tranh giành đến cùng, lấy vạn đồ tru tà lục làm tiền đặt cược, quả thực không thể để ai sống sót. La Phong thở dài nói. Nếu để Diệp Tri Thu sống, dù cho La Phong chiến thắng, liệu hắn có thể yên tâm, đảm bảo Diệp Tri Thu sẽ không tiết lộ bí mật. Dù là đặt lời thề tâm ma, cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật một cách triệt để. Vì vậy, không thể không giết, lý do không để tiếng Tô Châu lộ ra cũng là như vậy. Cho dù là La Phong hay Diệp Tri Thu, đều không muốn có người thứ ba biết việc này, bất kể mối quan hệ thân thiết như thế nào. Diệp Tri Thu biết La Phong đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, liền hỏi, La Huynh đã quyết định rồi chứ? La Phong không trả lời trực tiếp, mà hỏi, làm sao chứng minh trong tay ngươi thật sự có tru tà kiếm quyết, mà không phải cố ý lừa gạt ta? Diệp Tri Thu không nói gì, trên người hắn bộc phát ra một luồng kiếm ý, thánh khiết hoàng mỹ, tru tà diệt quế, đường hoàng chính đại, chính khí đảng đảng. Ta nghĩ, điều này có thể chứng minh, ngươi tu luyện vạn đồ nguyên công, lẽ nào không thể phân biệt thật giả? Tuy nhiên, La Phong lắc đầu, điều này không thể chứng minh được gì. Nghe đồn trong trấn giáo bảo điển của Thái Thượng Giáo có một bộ vô tướng huyền kinh, những người tu luyện kinh văn này có thể mô phỏng theo bất kỳ võ học, pháp thuật nào trên đời, thậm chí có thể lấy giả đánh tráo, ngay cả nội công chân khí cũng có thể giả mạo. Có thể ngươi tu luyện chính là kinh văn này, và tru tà kiếm ý cũng có thể là do từng trải qua việc sử dụng của các trưởng bối. Diệp Tri Thu bật cười, ta lấy vô tướng huyền kinh trong trấn giáo bảo điển để mô phỏng tru tà kiếm quyết. Nếu như vậy, dù cho ngươi không có được cái sau, cũng có thể có được cái trước, tính ra cũng không thiệt. Sai rồi, vạn đồ tru tà lục có ích với ta, có thể hoàn thiện tích lũy đại đạo, nhưng vô tướng huyền kinh lại vô dụng đối với ta. Nó bao hàm thái tố đại đạo và quá hư đại đạo, đều không phải thứ ta cần. Vì vậy, dù cho ngươi thật sự mang theo vô tướng huyền kinh, ta cũng không dám tu luyện, để tránh trước lấy phiền phức không đáng có. Nếu như ngươi không thể chứng minh mình thật sự nắm giữ tru tà kiếm quyết, vậy ta thà liều lĩnh nguy hiểm việc bí mật bị bại lộ, cũng không muốn quyết đấu sinh tử với ngươi. Đối với người thông minh, cuộc chiến công bằng chính là sự bất công lớn nhất, đặc biệt là khi đối phương đưa ra điều kiện trước, mất đi quyền chủ động chính là trao quyền lợi cho đối phương. La Phong không thiếu công pháp, chính vì vậy mới tự tin nói ra những lời này. Hắn sẽ không vì một bộ kinh văn thiên cấp vô dụng mà đắc tội với Thái Thượng Giáo. Nếu là đệ tử của một môn phái nhỏ hoặc là tu sĩ lang thang, có lẽ họ sẽ biết rõ việc này sẽ gây ra phiền toái lớn, nhưng vẫn phải nuốt phần lợi ích này vào bụng. Diệp Tri Thu suy nghĩ, chứng minh việc nắm giữ công pháp, à. Nếu ngươi nghi ngờ ta tu luyện vô tướng huyền kinh, vậy dù cho ta sử dụng tru tà kiếm quyết, cũng không thể đạt được sự tin tưởng. La Phong tiếp tục, cuối cùng, còn có một điểm quan trọng nhất, làm sao đảm bảo người chiến thắng có thể thật sự có được công pháp, mà không cho người thất bại ôm tâm lý bất lợi, mang theo công pháp cùng lúc kết liễu bản thân. Công pháp kinh văn không giống với long mạch địa khí, thứ sau không thể phá hủy một cách dễ dàng, trong khi thứ trước chỉ là một tấm thẻ ngọc. Người thua hoàn toàn có thể phá hủy nó trước khi chết, chỉ cần họ ôm tâm lý ta không có được, cũng không thể để ngươi có được, lời thề tâm ma lúc này sẽ vô dụng, dù sao người đều phải chết, tâm ma cũng không còn ý nghĩa uy hiếp. Ta đã nghĩ ra cách giải quyết hai vấn đề này. Diệp Tri Thu đột nhiên cười, vung tay ném một tấm thẻ ngọc cho La Phong, trong này ghi chép chính là tru tà kiếm quyết, ta trao chiến lợi phẩm cho ngươi trước, ngươi có thể tự mình kiểm chứng thật giả. Lần này ngươi không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần suy nghĩ cách giết người diệt khẩu. La Phong kinh ngạc hỏi, há, không sợ ta nhìn nội dung trên đó để đối phó ngươi. Trước tiên không đề cập tới thiên phú kiếm đạo của ngươi chỉ là hời hợt, một ngày có thể học được bao nhiêu, chỉ cần nói tru tà kiếm quyết bản thân không có lỗ hổng rõ ràng. Đạt đến trình độ này, công pháp bản thân đã không còn điểm yếu, cũng không còn câu nệ với chiêu thức kỹ xảo biến hóa. Mạnh yếu chỉ phụ thuộc vào tu vi và sự lĩnh ngộ của người sử dụng. Diệp Tri Thu nói một cách bình thản, vô cùng tự tin. La Phong gật đầu, cũng ném một tấm thẻ ngọc cho đối phương, điều kiện cần ngang nhau, ta cũng trao vạn đồ nguyên công cho ngươi trước. Nói về độ khó tu luyện, nội công có thể khó hơn kiếm pháp rất nhiều, UU đọc sách, www.ukansu.com, càng không thể học nhanh chóng. Ta cũng bắt đầu mong chờ cuộc quyết đấu ngày mai. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên đường, Thông Thiên Sách Cổ hỏi dò bằng ý thức, ngươi thật sự tự tin có thể vượt qua hắn. Theo thông tin thu thập được, người này am hiểu nhất là thuật báo trước và bốc thệ, theo một nghĩa nào đó, có thể khắc chế phong cách trường thi cơ biến của ngươi. Hay là ngươi đã chắc chắn có thể ngăn chặn khả năng báo trước của hắn, ví dụ như sử dụng tiệt vận đại đạo và nhân quả đoạn diệt thạch. La Phong trả lời, từ việc hắn chủ động tuyên chiến với ta, có thể thấy tiệt vận đại đạo và nhân quả đoạn diệt thạch không thể ngăn chặn khả năng báo trước của hắn. Hơn nữa, hắn lấy mạng sống làm tiền đặt cược, loại trừ khả năng phô trương thanh thế. Mặc dù không biết lý do vì sao. Vậy ngươi vẫn đồng ý đánh với hắn. Người này rõ ràng là một người thông minh, luôn không thể cố ý tìm chết. Với việc am hiểu thuật chiếm toán, hắn rõ ràng đã nhìn thấy tương lai chiến thắng của mình, ít nhất là khả năng chiến thắng rất cao. Vì vậy, hắn mới dám tuyên chiến với ngươi. Bởi vì ta đã thử thăm dò một lần, và thông qua việc thăm dò này, ta xác nhận một điều, đó là có một vật phẩm mà hắn không thể chiếm toán được. Nếu không, hắn sẽ không trao tru tà kiếm quyết cho ta trước. Nếu bạn yêu thích Ma Ngục, hãy chia sẻ link này với bạn bè của bạn qua QQ, II hoặc đăng lên Tai Ba, Blog, Diễn Đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 711, kế hoạch. La Phong là người nắm giữ tạo hóa tàng ngọc, có thể khiến thời gian trôi nhanh gấp nhiều lần. Anh ta có thể dùng thời gian đó để nghiên cứu kiếm quyết, dù không thể thông thạo, ít nhất cũng hiểu rõ cách thức vận dụng, khi đối địch sẽ biết cách ứng phó. Thông Thiên Sách Cổ nhận ra La Phong đang giấu giếm tạo hóa tàng ngọc. Nó không phải pháp bảo, không có cấp bậc và linh tính không trọn vẹn, nên có thể đưa vào thái hư ảo cảnh. Nguồn gốc của nó ngay cả Nguyệt Hồ chân nhân cũng không rõ, một tiểu tử cảnh giới nhục thân, chưa phải thiên nhân, càng không thể nào biết được. Thông Thiên Sách Cổ suy đoán rằng nếu Diệp Tri Thu biết La Phong có tạo hóa tàng ngọc, hắn sẽ không đồng ý trao tru tà kiếm quyết cho La Phong. Tuy nhiên, giả vờ không biết cũng là một lựa chọn, bởi vì lợi ích sẽ lớn hơn nhiều so với rủi ro. La Phong phản bác rằng anh ta sẽ không sử dụng tạo hóa tàng ngọc để luyện tập tru tà kiếm quyết. Anh ta muốn lừa Diệp Tri Thu bằng cách đó. La Phong giải thích rằng anh ta đã tìm ra cách để lừa Diệp Tri Thu. Anh ta biết Diệp Tri Thu am hiểu chiếm toán thuật, có thể dự đoán tương lai. Nếu Diệp Tri Thu biết La Phong đang sử dụng tạo hóa tàng ngọc, anh ta sẽ nghi ngờ và không trao kiếm quyết cho La Phong. Thông Thiên Sách Cổ hiểu ý La Phong. Nếu La Phong sử dụng tạo hóa tàng ngọc để luyện tập tru tà kiếm quyết, Diệp Tri Thu sẽ nhận ra điều bất thường và nghi ngờ. La Phong nói rằng việc luyện tập tru tà kiếm quyết không phải là không thể. Nếu bị phát hiện, anh ta có thể giải thích rằng đó là lá bài tẩy của mình, và việc luyện tập trước đó chỉ là ngụy trang. Thông Thiên Sách Cổ đồng ý với lý lẽ của La Phong. Tuy nhiên, La Phong vẫn phản đối việc luyện tập tru tà kiếm quyết. Anh ta cho rằng đó là bẫy của Diệp Tri Thu. La Phong giải thích rằng anh ta đã có Hoàng Long kiếm quyết và Bát Cực kiếm quyết, không cần phải luyện tập thêm tru tà kiếm quyết. Anh ta cũng cho rằng Diệp Tri Thu cũng sẽ sử dụng công pháp của mình, không chỉ có tru tà kiếm quyết. Thông Thiên Sách Cổ đồng ý với La Phong. Diệp Tri Thu đang cố gắng dụ La Phong vào bẫy bằng cách trao tru tà kiếm quyết cho anh ta. La Phong nói rằng anh ta sẽ không sử dụng tạo hóa tàn ngọc để luyện tập tru tà kiếm quyết. Anh ta muốn lừa Diệp Tri Thu bằng cách đó. Thông Thiên Sách Cổ nhận ra rằng La Phong đang giấu giếm tạo hóa tàn ngọc. Nó không phải pháp bảo, không có cấp bậc, và linh tính không trọn vẹn, nên có thể đưa vào thái hư ảo cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.